thực hiện Super Chicken Moon. Chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Nếu bạn thấy hay, xin bấm vào nút đăng ký để ủng hộ kênh. Cảm ơn bạn và chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 301. Ta đến Hạ Chiến Thư, ta đang nghĩ về sau có thể hay không bốn người. Hà Phàm nói, nhất tâm nhị dụng còn chưa đủ, dù sao hai cái thân thể, nếu là giao thủ, một cái thân thể tả hữu hố bác, một cái khác thân thể chỉ có thể duy trì chiến đấu, không thể cùng lúc tả hữu hố bác. Lần trước Thanh Liên Am một trận chiến, đạo tà chi thân chính là phổ thông thiên kiếm, mà Phật đạo chi thân, miễn cưỡng là chủ lực một trận chiến, cũng cơ hồ tập trung hắn toàn bộ tinh lực. Nếu như tính như vậy, cũng miễn cưỡng xem như nhất tâm tam dụng, nhưng khoảng cách nhất tâm tứ dụng còn rất xa. Bốn cái, nhân cách phân liệt, còn có thể lại phân liệt. Lục Tử Lăng ngơ ngác nhìn hắn, ta có phải hay không nên nói một câu, người bị bệnh tâm thần mạch suy nghĩ rộng, bệnh tâm thần lại. Được bệnh tâm thần, này sẽ là kết quả gì? Hà Phàm không chút khách khí quất một roi tử, ngươi mới là nhân cách phân liệt. Đây là ta nghiên cứu võ kỹ, tả hữu hố bác. Như thế thói xấu võ kỹ, ngươi thế mà cho rằng là nhân cách phân liệt. Liên tục rút vài roi tử, Hà Phàm buông xuống Lục Tử Lăng. Lục Tử Lăng tức giận nói, tính ngươi còn có chút lương tâm, không có thật đánh. Ta người này xác thực rất có lương tâm, nhưng tâm của ngươi, không biết còn có thể tồn tại đến khi nào. Hà Phàm thản nhiên nói, Lục Tử Lăng, ngươi tên hỗn đản, kia vài roi tử tất cả đều là tà độc, thu đạo tà chi lực. Hà Phàm lạnh lùng nhìn xem nàng, gọi ta Miểu đại nhân, nếu không, ngươi biết kết quả, ta hội nghe lời. Lục Tử Lăng đứng thẳng lôi kéo đầu, một mặt bị khi phụ ủy khuất, Miểu đại nhân, chúng ta trở về. Một đám tiến hóa giả trở về, mang theo một đầu bị chia tách phản tổ hung thú, rất không tệ. Hà Phàm mắt nhìn hung thú, số liệu chỉ có 0, 2, miễn cưỡng ăn đi, ngược lại là vài cọng dược. Liệu, số liệu vẫn được 0,5, ăn bún thập cẩm cay, để bọn hắn tiếp tục đi săn giết. Đem Lục Hạo cũng gọi tiến đến, Hà Phàm nhìn về phía Lục Tử Lăng. Các ngươi hai huynh muội có nắm chắc hay không hẹn đạo tử ra? Cái này, hai người các ngươi cùng đạo môn quan hệ không ít, nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ này vụ. Hà Phàm nói, Miểu đại nhân, coi như hẹn ra, chúng ta cũng đánh không lại đạo tử. A Lục Hạo bất đắc dĩ nói, đánh đạo tử? Lục Tử Lăng giật mình, ngươi muốn cùng đạo tử độc thủ? Ta tử cho nhiệm vụ, để chúng ta giết đạo tử. Lục Hạo thở dài, đây không phải để cho ta chịu chết à? Lục Tử Lăng sắc mặt âm hàn, lại nhìn về phía Hà Phàm, ngươi không phải nói, chỉ là xem xét tam muội chân hỏa uy năng à? Có khác nhau à? Đạo tử tam muội chân hỏa vừa ra, chúng ta còn có thể sống. Hà Phàm đạm mạc nói, lấy Miểu đại nhân thực lực, ngăn trở tam muội chân hỏa, toàn thân trở ra, cũng không có vấn đề à? Lục Hạo có chút không xác định địa đạo, hội thụ thương. Hà Phàm liếc mắt Lục Hạo, nói, ta nói qua, cũng không đủ lợi ích, ta là sẽ không đi cùng đạo tử động thủ. À, ngươi bây giờ là sẽ không cùng đạo tử động thủ, chờ ngươi thăm dò, ngươi khẳng định sau đó tay, ngươi còn muốn đoạt hắn tam muội chân hỏa. Lục Tử Lăng trong lòng cười lạnh, ngay sau đó liền phiền muộn, rõ ràng là ngươi muốn tam muội chân hỏa, tại sao muốn chúng ta cầu ngươi động thủ? Cái này mẹ nó còn có thiên lý hay không? Chúng ta nếu là kết thúc không thành, hẳn là cũng không có việc gì. Lục Tử Lăng cẩn thận mà liếc nhìn Hà Phàm, nói ra, chúng ta dù sao cũng là tà phái, tà tử làm sao? Tại tà tử bên kia, nhân ma hai mạch ở sơn động, yêu mạch nơi ở viện, yêu mạch để cho người ta ma hai mạch làm gì? Không thể không làm. Hà Phàm trực tiếp đánh gãy nàng, còn có, ta dẫn người ma hai mạch chiếm trước trạch viện, liền bị tà tử phái ra, âm thầm còn có yêu mạch thích linh giám thị, ngươi nghĩ châm ngòi ba mạch quan hệ. Lục Tử Lăng liếc mắt liền nhìn ra lòng dạ nhỏ mọn của hắn, yêu ma nhân ba mạch, còn cần ta châm ngòi à? Hà Phàm cười nhạo, nói, trong lòng các ngươi cam nguyện bị khí phụ đồng dạng, các ngươi tà phái sớm tối muốn bạo tạc, đặc biệt là Lăng Phú thiên ma chi pháp nghiên cứu sau khi thành công, nếu như Lăng Phú thật đi lên, tà tử vẫn là như vậy. Các ngươi tà phái nếu là nội bộ không nổ, ta Hà Phàm cùng các ngươi họ. Miểu đại nhân, ngươi trực tiếp nói cái giá đi, chúng ta bây giờ cũng làm không đến nhiều ít thích linh cấp dược liệu. Lục Hạo bất đắc dĩ nói, các ngươi không có, còn lại tà phái có, mà lại, tà tử trong tay càng là có không ít. Hà Phàm nghĩ kê nói, nếu là đối kháng tà tử, có thể, Miểu đại nhân nguyện ý ra chủ trì đại cục, chống lên nhân mạch. Lục Hạo cũng không ngốc, kéo Hà Phàm xuống nước mới là trọng yếu nhất. Khụ khụ, Lục Tử Lăng kịch liệt ho khan, ngươi thế nào? Không thoải mái. Lục Hạo quan tâm nhìn về phía Lục Tử Lăng, không có gì. Lục Tử Lăng lắc đầu, để Hà Phàm đến chống đỡ nhân mạch, chủ trì đại cục, cùng ta tử một hồi. Lão ca, ngươi là thật hồ đồ a. Hà Phàm gia hỏa này chính là muốn cửu u ma hỏa, chờ hắn lấy được cửu u ma hỏa, khẳng định bỏ gánh không làm, trong nháy mắt chạy mất tâm, ngươi tin hay không, đến lúc đó cục diện ai tới thu thập. Miểu đại nhân, chúng ta tận lực cho ngươi tìm dược liệu, ngươi giúp chúng ta thăm dò ra đạo tử tam muội chân hỏa. Lục Tử Lăng nói, gia hỏa này tuyệt đối sẽ không từ bỏ hai loại hỏa diễm, hiện tại yêu cầu rõ ràng chỉ là nghi chiếm tiện nghi, vậy ta cũng tận lượng giúp các ngươi thăm dò. Hà Phàm nói, ta là một sát thủ, cho nhiều ít lợi ích xử lý nhiều ít sự tình, ngươi mẹ nó là cái giả sát thủ. Lục Tử Lăng rất muốn gào thét một tiếng, ngươi là giả. Miểu đại nhân, đạo tử chỗ ở xuống tới một ni cô, một vị tà phái tiến hóa giả nhảy vào sơn động, cung kính hồi phục, ni cô. Hà Phàm khẽ nhíu mày, nói, nhưng từng thấy rõ là ai? Thánh Liên Am Diệu Âm. Tiến hóa giả trả lời, Diệu Âm, bổn đại nhân đi xem một chút. Hà Phàm suy nghĩ một chút, thú tử Kim Bát Vu, rời đi sơn động. Lục Hạo, Hà Phàm vừa đi, Lục Tử Lăng sắc mặt lạnh xuống, cắn răng nghiến lợi nhìn xem Lục Hạo, thế nào? Lục Hạo sắc mặt lạnh xuống, chẳng lẽ ngươi không thích Miểu đại nhân, hắn ép buộc ngươi rồi, được rồi, không có gì. Lục Tử Lăng lúc đầu muốn nói Hà Phàm thân phận chân chính, nhưng mình nói chuyện, Hà Phàm trở về, xác định vững chắc xuống tay với Lục Hạo, vẫn là không nói. Diệu Âm mới từ dưới ngọn núi đến, chuẩn bị trở về Đông Hải thị, một đạo thân ảnh quen thuộc ngăn trở đường đi, Miểu nhân Phùng. Diệu Âm trên mặt hiển hiện một vòng vẻ giận dữ, còn có một tia vẻ sợ hãi, ngươi lại tìm đến bần ni làm gì? Ngươi cũng không cần máu. Diệu Âm thật sợ hắn, gia hỏa này hoàn toàn chính là hôn trướng, nói hắn hèn hạ tà ác không sai, nhưng nếu nói hắn tốt, cũng không sai, hoàn toàn không biết là bên nào. Ta đến hỏi một chút, đạo tử tam muội chân hỏa, trưởng khống như thế nào? Tà tử phái chúng ta tới nghe ngóng. Hà Phàm nói thẳng, ngươi cảm thấy, bần ni sẽ nói cho ngươi biết. Diệu Âm ngữ khí lạnh lùng, không nói cho cũng được, ta cần ngươi giúp ta chuyển câu nói. Hà Phàm nói, lời gì? Diệu Âm có chút nhíu mày, hết thảy đều ở nơi này, đạo tử Huyền Thiên Đạo Thân Khải, là tà tử bàn giao, cũng là một phong chiến thư, đây là ta tà lệnh, đại biểu tà tử. Hà Phàm lấy ra một phong gia thú bao khỏa thư tín, lại bày ra tà lệnh, chiến thư. Diệu Âm đón lấy, lạnh lùng nói, vì sao không tự mình đi hạ chiến thư, ta sợ đạo tử đem ta giết chết. Hà Phàm nhún vai, không có giấu giếm, chắp tay quay người, đợi chút nữa có kết quả, có tà phái người tới tìm ngươi, cáo tử. Diệu Âm nhận lấy thư tín, xoay người lần nữa, hướng đạo tử Sơn Phong mà đi, trong lòng suy tư, gia hỏa này, có thể hay không lợi dụng mình, đạt được vào trận chi pháp, tiến vào Sơn Phong. Thoáng qua Diệu Âm lại phủ định ý nghĩ này, muốn thông qua trận pháp, nhất định phải trong tay nàng đạo khiến mới được. Chương 302, ta giúp các ngươi hẹn khung. Hà Phàm trở lại địa động, tiếp tục ăn bún thập cẩm cay. Miểu đại nhân, ngươi không có giữ Diệu Âm lại. Lục Hạo không hiểu nói, chỉ cần bắt được Diệu Âm, rất có thể hỏi ra một chút tin tức. Gấp cái gì? Hà Phàm thản nhiên nói, chạy ni cô, còn có thể chạy am ni cô. Lục Hạo, Miểu đại nhân tự có ý nghĩ. Lục Tử Lăng trừng mắt liếc hắn một cái, đạo, mù ra ý định gì, đừng bị gia hỏa này lừa gạt đi làm pháo hôi. Tốt a, kia Miểu đại nhân, chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Lục Hạo không còn xoắn suýt đối Diệu Âm xuống không được tay sự tình, bắt đầu hỏi thăm tiếp xuống cách làm. Sớm cùng các ngươi nói, thu thập dược liệu đầy đủ lợi ích, ta tự mình xuất thủ tìm tòi đạo tử thực lực. Hà Phàm thản nhiên nói, để cho hai người xéo đi, đi tìm dược liệu. Hà Phàm một mình hưởng thụ bún thập cẩm cay, Diệu Âm mang theo chiến thuật quay lại Sơn Phong. Trên đỉnh núi, một đạo cô tịch thân ảnh ngồi xếp bằng, khí tức không hiện, tựa như dung nhập giữa thiên địa, bốn phía yên tĩnh im ắng, một mảnh tĩnh mịch, Phật quang lấp lánh, diệu âm ngự không mà đến, thẳng lên đỉnh, vững vàng rơi vào thân ảnh bên cạnh, lấy ra chiến thư, đạo tử, tà phái miểu nhân Phùng mang theo tà lệnh, đến đây hạ chiến thư, ngồi xếp bằng thân ảnh mở ra hai con ngươi, thần thái lạnh nhạt, tiếp nhận chiến thư, làm phiền sư muội, việc nhỏ mà thôi, ngược lại là diệu âm muốn bao nhiêu tạ đạo tử, tặng cho ngũ hành chi khí, diệu âm có chút thi lễ, nói, sau 10 ngày, địa điểm, ta định, đạo tử nhìn xem chiến thư bên, trên mấy chữ, có chút kinh ngạc, 10 ngày thời gian, thế hệ này tà tử, thật đúng là tự tin a vừa thôi hóa cửu u ma hỏa, liền không kịp chờ đợi đánh một trận a, đạo tử, ngươi bây giờ tình huống, tam muội chân hỏa cũng chỉ là vừa trưởng khống không lâu, diệu âm hơi biến sắc mặt, nói, không sao, đạo tử thần thái lạnh nhạt, trong tay xuất hiện một mảnh vải vàng, viết xuống một hàng chữ, lấy đạo pháp phong tồn, làm phiền sư muội đem vật này giao cho tà phái người, liền nói bần đạo đúng giờ, phó ước, đạo tử, sao không kéo dài mấy ngày, diệu âm hơi nghi hoặc một chút, bần đạo này đến không vì thắng bại, đạo tử cười nhạt nói, thành đạo mà đến, tự nhiên thành đạo mà đi, còn nữa, căn cứ các ngươi lời nói tình huống, tà tử cũng không so bần đạo mạnh, đạo tử có lòng tin thuận tiện, diệu âm đi đầu một bước, diệu âm cất kỹ vải vàng, ngự không mà đi, Phật tử đã hiện, tà tử cũng ngồi không yên à, đạo tà chi tranh, mấy trăm năm chưa từng xuất hiện biến hóa, lần này lại nhiều một người, Huyền Dương Tôn Sùng Hà Phàm, bây giờ lại người ở chỗ nào, đạo tử nỉ non một tiếng, lần nữa lâm vào yên lặng, diệu âm ngự không mà xuống, tà phái người sớm đã có người chờ, trực tiếp đem vải vàng ném tới, đem vật này chuyển giao cho các ngươi tà tử, đạo tử đúng giờ phó ước, được, tà phái tiến hóa giả tiếp nhận vải vàng, tiếp lấy sững sờ, đúng giờ phó ước, có ý tứ gì, tà tử lúc nào hẹn đạo tử rồi, cái này muốn bắt đầu đánh nhau rồi, tà phái tiến hóa giả cầm vải vàng, tiến vào, địa động, cung kính chuyển giao cho Hà Phàm, miểu đại nhân, đây là diệu âm ni cô đưa tới, nàng nói đạo tử hội đúng giờ phó ước, tốt, ngươi xuống dưới nhìn chằm chằm đi, Hà Phàm khoát tay, thủ hạ vải vàng, phía trên có một cỗ tinh thuần đạo lực, hắn ngược lại là có thể cưỡng ép phá vỡ, chỉ khi nào phá vỡ bên trong vải vàng cũng hủy, đây chính là hắn cùng đạo tử, tà tử chênh lệch, đạo tử tà tử, bây giờ sợ là đến cấp 4 đi, Hà Phàm đoán được, 89/10, qua mấy ngày hôn lại mắt, thấy nhìn, về phần tà tử, ta sẽ giúp ngươi dò xét đạo tử tam muội chân hỏa, nhưng ta cũng sẽ giúp ngươi hẹn khung, Hà Phàm thu hồi vải vàng, cửu u ma hỏa đều thôi hóa, còn không đánh nhau, chờ cái gì đâu, chờ đợi thêm nữa, các ngươi đối với hai loại hỏa diễm đều trưởng khống, như ý ta cướp đoạt độ khó liền biến lớn a. Hà Phàm lần nữa vượt qua ăn uống sinh hoạt, hung thú, dược liệu, mặc dù số lượng ít, chất lượng kém chút, nhưng còn có trợ giúp là được, 3 ngày thời gian trôi qua, Hà Phàm, gen số liệu đến 25%, thể nội tiến hóa chi lực hùng hậu không ít, bọn này không có can đảm ra hỏa, thế mà không dám đi đoạt tà tử, Hà Phàm vảnh lên chân bắt chéo, suy tư, là thời điểm hẹn một đợt đạo tử, Hà Phàm, Lăng Phú thanh âm chuyển đến, cửa hang mở ra, Lăng Phú sắc mặt khó coi đi vào, ngươi rốt cục trở về, ngươi sắc mặt như vậy khó coi, là không có gom góp đến dược liệu, Hà Phàm nhíu mày, chỉ có cái này 2 gốc, Lăng Phú lấy ra 2 gốc dược liệu, có chút biệt khuất nói, đều là tà tử, nếu không phải hắn, ta có thể lấy ra càng nhiều, tà tử, Hà Phàm hai mắt nhắm lại, ngươi gom góp dược liệu, cùng tà tử lại có quan hệ thế nào, Đông Hải thị có tà phái cứ điểm, hiện tại cái này cứ điểm hoàn toàn ủng hộ tà tử, ta gom góp dược liệu, vốn là nhanh lấy được, kết quả, tà tử chặn ngang một tay, chỉ lưu lại cái này 2 gốc, nói vẫn là thưởng ngươi, Lăng Phú cả giận nói, tà tử cái này quá mức a, ta vì hắn bận bịu chết bận rộn, hắn còn không cho dược liệu, Hà Phàm nổi giận, Lăng Phú khóe miệng giật một cái, bận bịu chết bận rộn chính là chúng ta được không nào, ngươi mỗi ngày làm chính là ăn, không ngừng mà ăn, cái này mẹ nó vội vàng nói chuyện rồi, ngươi trước đừng nóng giận, chuyện kế tiếp, mới là ngươi phải chú ý, Lăng Phú nói, Hà Phàm lông mày nhíu lại, có một nhóm người, từ ngươi đi vào Đông Hải thị, ngay tại truy tra ngươi, mà lần này tà tử ngăn lại dược liệu, chính là giao cho những người này. Lăng Phu nói, Hà Phàm, vốn còn muốn hỏi ngươi một chút tình huống, kết quả, ngươi mang đến cho ta xấu nhất tin tức, cái này hai gốc, ta trước thu. Hà Phàm nhận lấy dược liệu, cái này hai gốc chất lượng không tệ, đều là cộng một, đám người kia, có hay không tra được ta cái này đến, có chỗ dò xét, bị ta đỡ được. Lăng Phú nói ra, bất quá, bọn hắn ngược lại là rất khẳng định, ngươi hội tham dự đạo tà chi tranh, thân phận của bọn hắn, ta còn chưa điều tra rõ, ngươi liền đối ta không hiểu rõ a. Hà Phàm hỏi ngược một câu, tốt a, mình thật không có tồn tại cảm, đoán chừng ba phái đều không có để cao bản thân. Ngẫm lại cũng thế, hắn lúc ấy vẫn là niết, ai sẽ để hắn vào trong mắt, chẳng lẽ, ngươi ngoại trừ tại Giang Hà, đến Thiên Vân lập xuống một chút tiểu công cực khổ, còn có chuyện khác. Lăng Phu thoáng có chút mờ mịt, có cái gì là mình không biết, không có gì, ngươi đi đem Lục Hạo hai huynh muội gọi tới. Hà Phàm khoát tay nói. Lăng Phu vừa đi, Hà Phàm liền đem hai gốc dược liệu ăn, ghen số liệu đến 26%, nửa giờ sau, Lục Hạo hai người trở về, Lăng Phú bọn hắn đều bị Hà Phàm ngăn tại bên ngoài, hẹn đạo tử ra đi. Hiện tại, hai người kinh ngạc, đây có phải hay không là gấp một chút, đúng, các ngươi cho lợi ích đầy đủ, ta đi một hồi đạo tử, Hà Phàm nói. Hai người liếc nhau, lấy ra một khối kỳ dị lệnh bài, bấm pháp quyết, quán chú tiên hóa chi lực. Tiểu ma nữ, ngươi tìm ta làm gì? Huyền Dương thân ảnh truyền đến ra, rất bất mãn, ta muốn cùng đạo tử gặp một lần, việc quan hệ đạo tà chi tranh. Lục Tử Lăng nói, ngươi nghĩ gây bất lợi cho đạo tử. Huyền Dương cảnh giác nói, định ngày hẹn chỉ có một người, Thích Linh cấp 3, ta bằng vào ta sư phụ danh nghĩa cam đoan. Lục Tử Lăng nghiêm túc nói, tốt a, ta sẽ thông báo cho đạo tử. Huyền Dương cúp máy liên hệ, đơn giản như vậy, các ngươi không phải là Huyền Dương sư phụ nhi tử nữ nhi à? Hà Phàm một mặt nghiêm túc nói, các ngươi có phải hay không đạo môn phái tới nội ứng? Hai người trợn trắng mắt, không thèm để ý hắn, chân chính nội ứng là ai, trong lòng không có điểm số. Chương 303, đây là ta dò xét. Không bao lâu, lệnh bài sáng lên, Huyền Dương tin tức truyền về, các ngươi tuyển cái địa phương, đạo tử trực tiếp đi qua. Ngay tại hắn chỗ ở cách đó không xa sơn phong bên trái ngoài ngàn mét, một tòa khác núi phong phong đỉnh, hiện tại liền đi. Lục Tử Lăng nói, cúp máy liên hệ. Hà Phàm nhìn xem hai người, nói, lần này là phó ước, có người hỏi, liền nói đã sớm đã hẹn, biết chưa? Minh bạch. Hai người liên tục gật đầu. Hà Phàm ra địa động, dặn dò một tiếng, ngự không mà đi. Đạo tử tốc độ rất nhanh, Hà Phàm ngự không mà lên lục, đạo tử đã khởi hành, đi đầu một bước. Vạn dặm cát vàng không thấy tăng, mưa to gió lớn che đậy tà môn, tam giáo nguyên bản đạo cầm đầu, làm sao có thể bình tọa chung nổi danh. Đạo tà chi lực hội tụ, Hà Phàm quanh thân đạo khí, tà khí cùng tồn tại, rất quả quyết nhớ tới kiếp trước, thuận tiện sửa đổi một chút, bởi vì thế giới này bên trên không có nho, chỉ có Phật đạo tà. Vừa dứt, hạ đạo tử, lạnh nhạt thần sắc mang theo một tia kinh nghi, đây là một cái tà phái lời nên nói, còn đạo cầm đầu, ngươi đây là mang tà tử đến nhận thua sao? Tà phái, miểu nhân phùng, may mắn nhìn thấy đạo tử tôn dung, Hà Phàm nhẹ nhàng rớt xuống, có chút ghen tị nhìn xem đạo tử, lại mẹ nó là một cái đẹp trai hơn mình người, không biết tìm bẩn đạo ý gì. Đạo tử khôi phục đạm mạc, tà tử để cho ta tới hỏi một chút, tam muội chân hỏa có thể hay không đốt cháy phản tổ cấp hung thú? Tà tử cửu u ma hỏa đã có thể nướng cháy phản tổ hung thú. Hà Phàm nói, đạo tử, ngươi xác định ngươi là tà tử phái tới, không phải ta phái quá khứ? Ngươi cái này trực tiếp đem tà tử cửu u ma hỏa nói đến, thử một chút đi. Hà Phàm trực tiếp lấy ra một khối hung thú thịt đưa tới. Đạo tử có chút không bình tĩnh, cho dù là tâm cảnh không yếu cũng bị hắn nói lừa rồi, hắn nghĩ tới động thủ, cũng nghĩ qua chỉ nói là mấy câu, lại không nghĩ rằng đối phương hội ném đến một miếng thịt để hắn hiện ra tam muội chân hỏa. Đạo tử không có tiếp, trong đầu hiện lên một đạo tin tức, ngươi là Hà Phàm, chỉ có gia hỏa này sẽ nghĩ đến dùng tam muội chân hỏa cùng cửu u ma hỏa thịt nướng, việc này Huyền Dương đã nói với hắn nhiều lần, hắn cũng lưu ý. Không phải, Hà Phàm hơi sững sờ, vội vàng phủ nhận, nói, Tà tử hiện ra cửu u ma hỏa thời điểm, bên người chỉ có cái này phản tổ cấp hung thú thịt, ta chỉ có thể dùng cái này đương cân nhắc tiêu chuẩn. Vô lượng thiên tôn, đạo tử cười nhạt một tiếng, vung tay lên, một vòng hồng quang hiện lên, phản tổ hung thú thịt đã đen, đạo hữu, cái này tam muội chân hỏa, còn để ngươi hài lòng, rất mạnh, Hà Phàm đều không có cảm giác đến nhiệt độ, đạo tử đối tam muội chân hỏa năng lực trưởng khống, có chút kinh người. A tà tử gần nhất thu một nhóm từ phía trên vân thị người tới, muốn đem đạo tử cùng Phật tử lưu tại Đông Hải, đa tạ đạo hữu, đạo tử vuốt cằm nói. Một trận chiến đi ý từ dưới, ta không muốn cùng ngươi đánh, nhưng cũng nên làm bộ dáng. Hà Phàm thả người nhảy lên, đạo ta hợp dòng, song trưởng hội tụ, diệt đạo trảm Phật. Vô lượng thiên tôn, đạo nguyên quy nhất, vô biên đạo khí trùng trời mà lên. Đạo tử sách trường đối mặt, ầm ầm, bàng bạc khí lãng quét sạch. Vô biên uy năng dung chuyển, cả đỉnh núi đều đang run rẩy, cự thạch nổ tung, đỉnh núi nhiều vô số đạo khe hở. Phốc phốc, đạo tử thật mạnh thực lực, miểu nhân phùng không phải là đối thủ, cáo từ. Hà Phàm một búng máu phun ra, quay người liền đi, đúng như huyền Dương sư đệ lời nói, người này quả thực không muốn thể diện. Đạo tử bật cười, ngự không mà lên, lại là một vị đối thủ, bần đạo chờ mong ngươi một đao thành canh, miểu đại nhân, ngươi không sao chứ? Tà phái đám người liền vội vàng nghênh đón, hoa, Hà Phàm lần nữa thổ huyết. Hoảng sợ nói, đi mau, đạo tử người này, thực lực không thể phỏng đoán, đi gặp tà tử, nhanh đi gặp tà tử. Tà phái đám người vội vàng chạy về, Lục Hạo một mặt thần sắc lo lắng, Lục Tử Lăng cười lạnh, cái thằng này tuyệt đối là trang, nàng đã hỏi Hà Phàm triển lộ thực lực, không có sử dụng tà độc những này, đều có thể một chiêu đánh bại yêu mạch thích linh cấp 3, so với tà tử cùng đạo tử, cho dù có chênh lệch, cũng tuyệt đối không lớn, như thế nào nhanh như vậy liền thụ thương chạy về đến. Một đoàn người vội vàng chạy về sơn cốc, Hà Phàm cầm tà lệnh, che ngực, xông vào cung điện. Tà tử, đại sự không ổn, miểu nhân phùng, ngươi trở về rồi. Dò xét kết quả như thế nào, tà tử vẫn như cũ ngồi cao, cung điện nội. Bộ, lại nhiều một thanh niên nam tử, không phải yêu mạch, thực lực rất mạnh, tà tử. Đạo tử thực lực thâm bất khả chắc, miểu nhân phùng không tiếp nổi một chiêu. Hà Phàm lấy ra nương cháy hung thú thịt, đây là ta dò xét. Tà tử, ta cho ngươi đi thăm dò đạo tử tam muội chân hỏa, ngươi mang về một khối nương cháy thịt. Nương cháy thịt, thanh niên nam tử nhíu mày, đây coi là cái gì dò xét? Đúng, đạo tử nói, tam muội chân hỏa so cửu u ma hỏa nướng càng rán, uy lực càng mạnh. Hà Phàm trầm giọng nói, lấy ra vải vàng, đây là đạo tử để cho ta chuyển giao cho tà tử. Tà tử tiếp nhận vải vàng, yêu tà chi khí vỡ bờ, phía trên đạo pháp tiêu tán theo, vải vàng triển khai, tà tử sắc mặt trầm xuống, tốt một cái đạo tử, vậy mà hẹn bản tọa một trận chiến, ngươi sẽ không sợ đi, vậy ta không thổi đạo tử, ta đem đạo tử nói nhược điểm. Hà Phàm rất lo lắng, tà tử trực tiếp không đi, ngươi còn thăm dò ra cái gì? Tà tử lạnh lùng nói, đạo tử nói, tam giáo nguyên bản đạo cầm đầu, làm sao có thể bình tọa chung nổi danh. Hà Phàm nói, cái này đạo tử, khẩu khí thật lớn. Thanh niên nam tử trầm giọng nói, xem ra, mạch này đạo tử, cũng cùng bản tọa đồng dạng. A tà tử ánh mắt hiện lên một vòng lanh sắc, bản tọa sẽ để cho hắn biết, tam giáo ai là thù. Tà tử, ta nhiệm vụ hoàn thành, ta ban thưởng. Hà Phàm xoa xoa tay nói, cho ngươi. Tà tử vung tay lên, đạm mạc nói, tà khiến còn cho bản tọa, liền một gốc A. Hà Phàm nhìn xem bay tới dược liệu, một gốc cộng không, năm, còn muốn về tà khiến, đây là sử dụng hết ta, liền đem ta đá mở, vị này là thích linh cấp 4 cấp sát thủ, tay lo, miểu nhân phùng cũng là sát thủ, các ngươi có thể giao lưu trao đổi. Tà tử ánh mắt lạnh lùng nhìn về Hà Phàm. Khục, không cần giao lưu, một gốc liền một gốc đi, đây là tà lệnh. Hà Phàm nhận lấy dược liệu, đem tà khiến còn cho tà tử. Về sau có việc, ngươi nhưng tìm tay lo giải quyết, ngươi đi xuống trước đi. Tà tử thản nhiên nói, cáo từ. Hà Phàm quay người rời đi cung điện, miểu đại nhân, tà tử nói như thế nào? Nhân ma hai mạch, liền vội vàng nghênh đón, về sau gọi ta miểu nhân phùng. Ta bây giờ không phải là đại nhân, tà khiến bị thu hồi. Đây là tà tử cho ta nhiệm vụ ban thưởng, để cho ta chữa thương. Hà Phàm lấy ra một gốc dược liệu, là thời điểm bán một đợt đáng thương, nhân ma hai mạch tiến hóa giả ngốc trệ, miểu nhân phùng vì hoàn thành nhiệm vụ, đánh với đạo tử một trận, bản thân bị trọng thương, một gốc dược liệu liền đuổi rồi, tà khiến cũng bị thu, tà tử, xem thường chúng ta nhân ma hai mạch, có phải hay không có chút quá phận rồi, ta nhiệm vụ hoàn thành, cáo từ. Hà Phàm vứt xuống một câu, thừa dịp tà tử còn không có thông chi những người còn lại. Không đợi đám người đáp lời, trong nháy mắt biến mất, ngự không mà đi. Miểu đại nhân, nhân mà hai mạch tiến hóa giả ngơ ngác nhìn bầu trời, ngươi chạy, chúng ta làm sao bây giờ? Lăng Phú ngây người, cứ như vậy bỏ gánh không làm. Lục Tử Lăng nhất thời có chút xuất thần, ngươi thật vất vả hỗn đến tà tử bên người, cứ như vậy tùy tiện rời đi rồi. Tà tử, việc lớn không tốt. Miểu nhân phùng chạy, thiểm yêu xông vào cung điện. Trước tiên báo cáo tin tức này, chạy liền chạy đi, hắn đã không có tác dụng gì. Tà tử khoát tay nói, không có chút nào thèm quan tâm Hà Phàm rời đi, bởi vì hắn có mạnh hơn trợ thủ. Chương 304, thật đúng là vì ngươi nghiên cứu. Tà tử, ta trở về. Thích Linh cấp 3 tiến hóa giả tiến vào cung điện, cung kính nói, ngươi trong bóng tối, dò xét như thế nào? Miểu nhân phùng nhưng từng có cái gì động tác? Tà tử thản nhiên nói, miểu nhân phùng đi về sau, tiếp xúc qua diệu âm, để diệu âm đi truyền lời. Đạo tử hồi phục đúng giờ phó ước, cũng để miểu nhân phùng mang về vải vàng. Thích Linh cấp 3 tiến hóa giả nói ra, tại trước đây không lâu, miểu nhân phùng phó ước, đánh với đạo tử một trận, trọng thương không địch lại. Thời gian còn lại đâu? Tà tử hỏi, thời gian còn lại. Miểu nhân phùng đều tại cái hố bên trong, để cho người ta ma hai mạch đi săn. Hung thú, tìm kiếm dược liệu. Thích Linh cấp 3 tiến hóa giả nói, dừng một chút, lại nói, tà tử, có phải hay không là miểu nhân phùng, thay mặt ngài hạ chiến thư? Không trọng yếu, tà tử hờ hưng nói, đến lúc đó, bất luận như thế nào, trận chiến đấu này, bản tọa đều sẽ thắng lợi. Mắt nhìn yêu mạch tiến hóa giả, tà tử lại nói, ngươi đi xuống trước, nhân ma hai mạch, nguyên lai đãi ngộ, yêu mạch đi nghỉ ngơi, chuẩn bị chiến đấu kế tiếp. Vâng, tà tử, tiến hóa giả vội vàng cáo lui, tà tử ánh mắt, chuyển hướng tay lo, lần này tội vực, phương đông tội mạch, có động tác gì? Phương đông tội mạch, chúng ta chú ý không nhiều, tà tử cũng biết tội vực là tình huống như thế nào, từng người tự chiến, bọn hắn có lẽ sẽ đến, có lẽ sẽ không tới, tay lo trả lời, bản tọa rất hiếu kỳ, các ngươi là thế nào tránh thoát liên minh? Bước vào phương đông, tà tử ánh mắt nhìn chằm chằm tay lo, có thể làm cho tội vực người, vẫn là mấy vị thích linh, chui vào phương đông liên minh, liền xem như tà tử, cũng không có lượng quá lớn nắm, nhưng đám người này vậy mà tới, còn tới đến Đông Hải thị, người sau lưng, sợ là một vị liên minh cao tầng, tay lo tìm tới hắn, là nghĩ trợ tà phái uy áp Phật đạo, vẫn là có khác ý nghĩ, tà tử trong lòng cũng không xác định. Những người này mục đích đến tột cùng là cái gì? Đây là bí mật của chúng ta, tay lo thản nhiên nói, bản tọa không hỏi tới, chỉ cần các ngươi hoàn thành nhiệm vụ, lưu lại đạo tử cung Phật tử, bản tọa sẽ cho các ngươi muốn, tà tử đạm mạc, nói, đi xuống trước đi, tiếp xuống bản tọa muốn bế quan, ứng đối cùng đạo tử chiến hẹn, lại là một cái không tuân quy củ. Hà Phàm một đường ngự không, trở lại Đông Hải thị, có chút buồn bực. Đã nói xong tại Đông Hải thị, thế hệ trẻ tuổi thích linh cấp 3 không nhiều đâu. Tà tử bên người, còn mẹ nó chạy ra cái thích linh cấp 4 sát thủ, có phải hay không lại chuyển ra cái lão gia hỏa? Đám người này đến tột cùng ở đâu ra? Truy ta, thích linh cấp 4, có phải hay không quá coi trọng ta? Rồi, Hà Phàm có chút không hiểu rõ, ai như thế hố mình, hoặc là nói, mình chỉ là một cái bổ sung, đạo tử Phật tử mới là chủ yếu. Hiện tại liên hệ hạ Phật tử, Hà Phàm trong lòng suy tư, liên hệ Phật tử cho hắn dãy số, miểu nhân phùng. Phật tử rất nhanh kết nối, chỗ ở của ta, Hà Phàm tìm ngươi. Hà Phàm trả lời, một khắc đồng hồ, Phật tử cúp máy liên hệ. Hà Phàm phân ra Phật đạo chi thân, lấy Phật đạo chi thân khí tức nội liễm, giả bộ như miểu nhân phùng, bản thể đạo tà chi lực, trực tiếp hiện ra diện mục thật sự. Phối hợp song đao, tử kim bát vu thịt hầm, khoản đãi Phật tử, một khắc đồng hồ thời gian sắp tới, Phật tử đúng hẹn mà tới, đẩy cửa vào, Phật tử, đây là ngươi muốn tìm Hà Phàm, các ngươi trò chuyện, Hà Phàm chỉ ngay tại vớt thịt ăn bản thể, đứng dậy rời đi, làm phiền nhiều nhân phùng. Phật tử thần thái lạnh nhạt, đi vào Hà Phàm trước mặt ngồi xuống. Phật tử, tìm ta chuyện gì? Đến, cùng một chỗ ăn, ta người này rất tốt. Hà Phàm nhiệt tình chiêu đãi. Hà Phàm, ngươi, chi thực lực, tiến triển như thế nào? Phật tử không có ăn, chỉ là nhìn chằm chằm hắn. So với các ngươi kém xa, ta đã từ bỏ hai loại hỏa diễm. Hà Phàm nói, từ bỏ cũng tốt, bần tăng này đến, chỉ vì khuyên ngươi rời đi. Phật tử sắc mặt đột nhiên ngưng trọng lên, từ phía trên Vân Thị đuổi theo người, là từ tội vực mà tới, tội vực. Hà Phàm một mặt mê mang, cái gì là tội vực? Tội vực, tại tứ đại liên minh bên ngoài, một đám phạm vào tội chết tiến hóa giả, thoát đi tới đó. Phật tử giảng thuật, nói, phương Đông tội nhân không ít, lần này tới, là phương Tây tội nhân, bọn hắn trước đó đều đang điều tra ngươi, tội vực người rất mạnh a. Hà Phàm xấu lo mà nói, vậy ta phải tranh thủ thời gian chạy, rất mạnh, thích linh cấp 5 cũng có một vị, còn lại cơ hồ tất cả đều là thích linh cấp 4. Phật tử trầm giọng nói, vậy ta tiếp tục trốn tránh không đi ra, ngày mai rời đi Đông Hải. Hà Phàm vội vàng nói, bần tăng đang nghĩ, ngươi có phải hay không biết cái gì, đối phương vì sao lại từ phía trên Vân Thị truy ngươi mà đến? Phật tử hỏi ra trong lòng nghi hoặc, ngươi hẳn phải biết, Thiên Vân Thị sự tình còn chưa kết thúc, ta có thể biết cái gì? Hà Phàm một mặt mờ mịt, ngay sau đó rất phẫn nộ, ta cũng còn không có làm rõ ràng tình trạng, liền bị các ngươi đuổi tới Đông Hải tới. Phật tử khẽ nhíu mày, ngay sau đó thở dài, bần tăng cũng rất nghi hoặc, đạo tử cùng tà tử không lâu muốn quyết chiến, tội vực người lại xuất hiện thân ảnh, chúng ta đã khẩn cấp mời sư huynh đệ tới, ngươi đừng có lại nhúng tay, mệnh của ta trọng yếu nhất. Ta rõ ràng, Hà Phàm một mặt ta rất sợ chết biểu lộ, bần tăng có việc, đi đầu một bước. Phật tử đứng dậy chuẩn bị rời đi, có thể nói rằng, đạo tử cùng tà tử ở nơi nào quyết chiến a? Hà Phàm lên tiếng hỏi, lúc ấy hạ chiến thư thời điểm, hắn cũng không dám xác định, đạo tà chi tranh có hay không cố định địa phương, cho nên liền để chính đạo tử tuyển địa phương, không thể. Phật tử bước chân dừng một chút, lại di chuyển bước chân. Vậy ta xin ngươi giúp một chuyện, một chút chuyện nhỏ, Hà Phàm nói, mời nói, giúp ta chế tạo một cái chiếc lồng, có thể lớn có thể nhỏ cái chủng loại kia. Hà Phàm nghĩ nghĩ, nói, hai ngày về sau, Diệu Âm sẽ cho ngươi đưa tới. Phật tử mặc dù không hiểu rõ, hắn muốn chiếc lồng làm gì, nhưng đây chỉ là tiểu yêu cầu, thuận miệng đáp ứng. Hiện tại, Phật tử đang tìm sư huynh đệ tới, đạo tử chắc hẳn cũng sẽ không động tác. Đến lúc đó bọn hắn tam phương đại chiến, kết quả khó liệu a. Hà Phàm suy tư, như thế nào mới có thể kiếm bộn mà không bị đánh chết. Ngủ trước một giấc lại nói, Hà Phàm không nghĩ nhiều nữa, ngã đầu liền ngủ. Qua hai ngày đi săn giết hung thú, sớm ngày vọt tới 4-5 cấp, đến lúc đó lấy thực lực mình trấn áp bọn hắn, dạy một chút tà tử làm người như thế nào. Tỉnh lại sau giấc ngủ, đã là ngày hôm sau buổi sáng. Hà Phàm rửa mặt hoàn tất, chuẩn bị tiến về săn giết hung thú. Vừa ra khỏi cửa phòng, liền gặp Lăng Phu bước nhanh đi tới. Ngươi còn ở nơi này? Thuận tiện, sao ngươi lại tới đây? Tà tử có thể thả ngươi ra. Hà Phàm nhíu mày, ngươi chạy thế nào rồi? Ta là vụng trộm chạy đến. Lục Tử Lăng cùng Lục Hạo cũng chạy. Lăng Phu giải thích nói, lại ở sơn động, chịu không được kia uất khí, ngươi tìm ta làm gì? Hà Phàm cau mày nói, không chạy. Đạo tử tà tử ta đều gặp được, thực lực cũng biết, còn giữ chờ bại lộ bị vây công. Ta muốn thành thích linh, ngươi giúp ta một việc. Lăng Phú trầm giọng nói, gấp cái gì, chẳng lẽ lại là cái gì? Máu. Hà Phàm bĩu môi, tà phái thật phiền phức, mời Diệu Âm sư thái giúp ta. Ta đại tự tại thiên ma hình người tiến hóa pháp, vừa nghiên cứu ra được, tu luyện có chút không lưu loát, nếu có xem tự tại tiến hóa pháp áp chế, tiếp theo bắn ngược, cũng có thể có ngoài dự liệu hiệu quả. Lăng Phú sắc mặt hiện hiện một vòng ngưng sắc, nghiên cứu ra được. Hà Phàm đại hỉ, đúng, lấy ra đi. Hà Phàm đưa tay ra nói, hình người thiên ma tiến hóa pháp, yêu cầu của ta chính là muốn thứ này. Lăng Phú ngựa chứng, thật đúng là vì ngươi nghiên cứu. Chương 305 đến cái 180 bình. Hà Phàm cảm giác mình trù thần con đường rốt cục muốn đi vào bay lên giai đoạn. Thiên ma tiến hóa pháp, vận động đồ ăn, đây đều là mình muốn. cho ngươi. Lăng Phú ra mặt co lại, nộp ra, bất quá, chúng ta tiến hóa dù sao khác biệt, nếu không ta vì ngươi chế tạo riêng một thiên, ngươi về sau không phải là muốn nghiên cứu, còn lại tiến hóa giả có thể tu luyện sao? Không nóng nảy, Hà Phàm cười nói, ta, đây là muốn mình đổi, xưa nay không dùng nguyên bản, nếu không không đều bại lộ, lúc nào có thể mời Diệu Âm tới. Lăng Phu có chút nóng nảy, tùy thời, Hà Phàm thản nhiên nói, Diệu Âm phương thức liên lạc hắn không có, nhưng hắn có Phật tử, trực tiếp liên hệ Phật tử, để hắn đem Diệu Âm phái tới, đa tạ. Lăng Phú sắc mặt có chút ngưng trọng, hiện tại yêu mạch cũng không có nhiệm vụ làm, tà tử bên người nhiều hơn không ít thích linh tiến hóa giả, thực lực rất mạnh, tội vực người, Hà Phàm thản nhiên nói, ta vừa nghe được, còn có, các ngươi ma mạch, liền không có thế hệ trẻ tuổi thích linh cấp 3, tại sao không có, chỉ là không tại Đông Hải, mà lại tình huống ngươi cũng nhìn thấy, nhân ma hai mạch có chút thực lực, trên cơ bản đều không muốn cùng lấy tà tử làm việc. Lăng Phú mắt sáng lên, thở dài, kia yêu mạch đâu, tà tử bên người, làm sao không có gặp mấy cái thích linh cấp 3, Hà Phàm mê hoặc, mặc dù Thanh Liên Am chết mấy cái, nhưng hẳn là còn có mới là, không rõ, ràng, Lăng Phú lắc đầu nói, có lẽ không có đến đây đi, Miểu Nhân Phùng, ngươi tìm Bần Ni chuyện gì, Diệu Âm đến, ngư khí có chút lạnh, nàng thật không muốn nhìn thấy Hà Phàm, mời ngươi dùng quan tự tại tâm kinh, trấn áp tà ma. Hà Phàm một chỉ Lăng Phú, khục, là mời Diệu Âm sư thái, để xem tự tại tiến hóa pháp, kích thích hạ ta thiên ma tiến hóa pháp. Lăng Phú ho nhẹ một tiếng, giải thích nói, tuyệt đối đừng đem ta trấn áp, trợ giúp ma đầu tu hành, không có khả năng. Diệu Âm hừ lạnh một tiếng, lạnh giọng cự tuyệt. Diệu Âm a Hà Phàm thở dài một tiếng, nói, đừng ép ta ra tay với ngươi, ngươi. Diệu Âm ngữ khí phát lạnh, nội tâm có chút sợ hãi, cái này hỗn trướng, chỉ là xin ngươi giúp một chuyện, Phật tử đều để ngươi đã đến, làm gì cự tuyệt. Hà Phàm nói, miễn phí đưa ngươi một cái, tin tức liên quan tới tà tử, tin tức gì? Diệu Âm có chút nhíu mày, tội vực người cùng tà tử liên hợp, chuẩn bị xử lý các ngươi. Hà Phàm nói, dù sao tin tức này đã cho Phật tử, thừa dịp Phật tử còn chưa nói trước đó, lại bán một đợt, tội vực. Diệu Âm sắc mặt ngưng tụ, nói, tà tử dám cùng tội vực người liên hợp, muốn tin hay không? Hà Phàm hừ nhẹ một tiếng, nói, tranh thủ thời gian động thủ đi, ta cho các ngươi hộ pháp. Ba người đi vào phòng, Diệu Âm vận chuyển xem tự tại tiến hóa pháp, Lăng Phú vận khởi mình thiên ma tiến hóa pháp, vừa cải tạo hoàn thành, hắn cũng không xác định uy lực như thế nào, cho nên mời Diệu Âm đến, dùng cực đoan kích thích một chút, xem tự tại giả, cứu tứ đại giai không, thất tình lục dục đoạn tuyệt, mà thiên ma tiến hóa pháp, hoàn toàn tương phản, cực đoan tồn tại. Hà Phàm hai mắt nhìn chằm chằm hai người, nhìn hắn tu luyện, cũng là một loại kinh nghiệm, nói không chừng, có thể có cái gì cảm ngộ, trực tiếp lĩnh ngộ Phật ma đồng tu chi pháp, Phật quang lóa mắt, ma khí lượn lờ. Hai loại cực đoan tiến hóa pháp giao phong, Lăng Phú trực tiếp thổ huyết, sư thái, thu chút lực, ta là mời ngươi tới phụ trợ tu luyện, không phải mời ngươi tới giết chết ta. Diệu Âm hừ lạnh một tiếng, cường độ giảm xuống không ít. Hà Phàm ghi chép lại những này, dự định tự mình cũng như thế luyện một chút, có xem tự tại tiến hóa pháp kích thích, Lăng Phú thể nội ma khí vừa mới bắt đầu trực tiếp tiêu tán, khả thi ở giữa một lúc lâu. Lại là biến so trước đó càng thêm cô đọng, ma khí cũng càng hùng hậu. Lăng Phú hai mắt đỏ như máu, trực tiếp chút xuống một bình dược tề. Thể nội ma khí bộc phát, xung làm cả phòng, Diệu Âm sắc mặt âm trầm, trực tiếp thu hồi Phật pháp, đứng dậy rời đi, cái này kết thúc. Hà Phàm có chút kinh ngạc, hắn muốn, chỉ là kích thích hắn, không phải chấn sát hắn. Diệu Âm lạnh lùng vứt xuống một câu, đứng dậy rời đi, có Diệu Âm Phật lực kích thích. Lăng Phú thể nội ma khí càng thêm nồng nặc, đại lượng ma khí tuôn ra, không ngừng khuếch tán, thậm chí ngay cả Hà Phàm cũng nghĩ bao khỏa ở bên trong. Hà Phàm suy tư một lát, tiếp xúc một sợi ma khí, có hay không phản kháng, lập tức, thể nội sinh ra một loại cảm giác xấu, thật đói. Vung tay lên, tiến hóa chi lực hóa thành bình chướng, đem gian phòng bao phủ. Hà Phàm lui ra ngoài, không quấy rầy hắn, mình cũng đi ăn một chút gì. Cái này ma khí, so kiện vị tiêu thực phiến còn có tác dụng, cực đoan kích thích, tựa như là đường của ta tả diễn sinh tả độc, đáng tiếc, ta còn là không tìm được dung hợp điểm. Hà Phàm thở dài, Lăng Phú cái này vừa tu luyện, chính là mấy giờ, Hà Phàm cảm ứng được bên trong ma khí co vào, lúc này mới đi vào phòng, đã đột phá. Hà Phàm nhìn xem Lăng Phú, khí tức rất mạnh, đã đến thích linh, thành công bước vào thích linh, mà lại này thiên ma tiến hóa pháp, cũng 10 phần thích hợp ta. Ta thực lực bây giờ, không thể so với ma hình sau kém bao nhiêu. Lăng Phú nói, ngươi bây giờ làm sao bây giờ, tiếp tục về tà tử bên kia. Hà Phàm hỏi, ngươi cho là thế nào? Lăng Phú nhíu mày, điều tra ta lâu như vậy, ngươi cũng nên biết ta vì sao mà đến rồi. Hà Phàm thản nhiên nói, tỉ như Lục Tử Lăng, không cùng ngươi. Nói, vậy ta càng phải trở về, chỉ có tại tà tử bên người, mới có thể vì ngươi cung cấp tà tử tin tức. Lăng Phú cười nói, nếu không phải ta nghĩ đến Lục Tử Lăng tại Thiên Vân cùng ngươi từng có tiếp xúc, hỏi thăm Lục Tử Lăng, ta cũng không biết. Ngươi là vì cửu u ma hỏa mà đến, tà phái căn bản không ai xách việc này. Tốt a, Hà Phàm cảm thấy, mình đem mình đánh giá quá cao, Phật đạo tà, ngoại trừ đạo tử Phật tử mấy người, đoán chừng liền không ai đem hắn coi ra gì, có hay không nhanh chóng lấy tới thích linh cấp dược liệu phương pháp. Hà Phàm hỏi, ngoại trừ dược liệu, hắn chỉ có thể đi giết phản tổ đệ nhất biến hậu kỳ hung thú mới được. Nhưng cứ như vậy, Lăng Phú rất có thể liên lạc không được hắn, không cách nào trước tiên nhận được tin tức, có, giết đạo tử, tà tử, Phật tử. Lăng Phú trong mắt lóe lên một tia hung quang, trên người bọn họ khẳng định có không ít, lùi lại mà cầu việc khác, thủ hạ bọn hắn cũng được. Ta nếu có thể giết tà tử, ngươi cảm thấy, ta sẽ còn tại cái. Này, Hà Phàm trợn trắng mắt, ta mẹ nó đã sớm đoạt cửu u ma hỏa, vậy ta không có biện pháp. Lăng Phú lắc đầu nói, có. Hà Phàm cười híp mắt nói, lão tử ngươi không phải tiến hóa học gia à, tiến hóa dược tề cái gì, đến cái 180 bình, phụ thân ta không tại Đông Hải. Lăng Phú ra mặt co lại, ngươi thật sự là dám mở miệng a, lão tử ta nếu là tại cái này, ta còn đi tìm cầu tà tử, phụ thân ngươi không tại, có người tại là được rồi. Hà Phàm thấp giọng nói, các ngươi tà phái không phải có cái cứ điểm a, ngươi nghĩ đối cứ điểm ra tay? Lăng Phú sắc mặt đại biến, ngươi cũng chớ làm loạn, bên trong có thích linh cấp 5 tiến hóa giả, còn có tiến hóa vũ khí, cho nên cần ngươi hỗ trợ. Hà Phàm nói, ta sẽ không giúp ngươi, một khi ta giúp ngươi, ta tại tà phái liền không tiếp tục chờ được nữa. Lăng Phú còn không có váng đầu, ngươi đối tà tử ra tay liền xuống tay đi, đừng với tà phái cứ điểm đánh chú ý, ta bể bộn nhiều việc. Giúp ngươi cha cửu u ma hỏa tước đoạt chi pháp, ngươi thật giúp ta? Hà Phàm sắc mặt ngưng trọng xuống tới, tà tử đối ta ma mạch quá phận, ta hết sức nỗ lực, ta cũng không biết có thể hay không tìm tới phương pháp. Lăng Phú âm thanh lạnh lùng nói, đi trước một bước. Chương 306, hảo hán không đề cập tới năm đó dũng. Lăng Phú biến hóa, là thiên ma tiến hóa pháp ảnh hưởng, vẫn là cái gì? Hà Phàm cảm giác lần này Lăng Phú có chút không bình thường, tà tử dù sao cũng là tà phái bề ngoài, đột phá thích linh về sau, liền dám trực tiếp hạ thủ. Lắc lắc đầu, Hà Phàm lười nhác suy nghĩ nhiều, rời đi quán trọ, tiến về bờ biển. Đến Đông Hải lâu như vậy, hắn còn chưa có đi bờ biển nhìn xem, mà lại bờ biển hung thú có không ít, thích vọt lên bờ, nếu là gặp được một đầu lên bờ thích linh hung thú, vậy liền trực tiếp bắt đầu ăn. Hà Phàm đã từ quán trọ rời đi, tiếp xuống giao cho các ngươi. Quán trọ hậu phương, Lăng Phú phát ra một đầu tin tức, thu được, ngươi về tà tử bên người, chú ý tà tử tình huống, tùy thời thông chi chúng ta cùng Hà Phàm. Một đầu tin tức truyền về, gửi tin tức người, chính là Lục Tử Lăng. Hà Phàm đã tháo mặt nạ xuống, ngự không mà đi, từ an toàn thông đạo bay qua, đi thẳng tới bờ biển, xanh đậm biển cả, vô biên hung thú, trên bờ biển, có không ít hung thú thi hài, còn có không ít hung thú thi cốt, chỉ có chút ít mấy vị tiến hóa giả, tại bờ biển nhìn ra xa, giống, to lớn tiếng giống vang vọng, từng đầu ở trong biển kích thích bọt nước, có không ít hung thú xông lên bờ biển, tìm kiếm thức ăn. Hà Phàm tìm cái trốn không người rơi xuống, dẫm tại trên bờ cát, nhìn xem vô biên biển cả. Đạo tà chi khí tràn lan, một đạo đao khí chém ra, phụ cận xông lên vài đầu hung thú trực tiếp bị chém giết, thu hung thú thi thể. Hà Phàm còn chưa có hành động, trong biển lần nữa vọt lên hung thú, vội vàng một đao chém giết. Tất cả đều là chút rác rưởi, liền không có phản tổ cấp. Hà Phàm có chút buồn bực, những này nhiều lắm là thuần huyết trưởng thành kỳ, còn có không ít tạp huyết, nhét kẽ răng đều cảm thấy chưa đủ, trở về sau chế biến bún thập cẩm cay canh gia nhập vào. Nhìn xem bốn phía to lớn thi cốt, Hà Phàm bước nhanh đi hướng bờ biển, cảm ứng chi lực khuếch tán, tìm kiếm trong biển hung thú, lại phát hiện phụ cận trong biển đều là một chút thú dữ cấp thấp. Đi dạo nửa ngày, giết không ít tạp huyết hung thú, Hà Phàm cũng lười nhặt được, đang muốn rời đi, phát hiện trước đó tại bờ biển mấy vị tiến hóa giả, nhao nhao ngự không mà lên, xông vào trong biển, đây là đi đâu, Hà Phàm. Trong lòng nghi hoặc, một vị tiến hóa giả trùng hợp bay qua, nhìn xem hắn nói, huynh đệ, lại không đến liền không có ngươi phần, đây là đi làm cái gì, ta lần đầu tiên tới. Hà Phàm ngự không đuổi theo, nhìn xem vị này tiến hóa giả, rất trẻ trung, thực lực cũng rất mạnh, khí tức ba động thích linh cấp 3, phụ cận hải vực, gần nhất xuất hiện một loại hung thú, tiến hóa đám học giả con dòng chính giá tiền rất lớn thu mua. Thanh niên tiến hóa giả giải thích nói, ta tên Hứa Thiên Lăng, Hà Phàm dò hỏi, không biết là cái gì hung thú, Hà Phàm, chẳng lẽ ngươi chính là Đông Hải Thị, đi săn giải thi đấu đệ nhất nhân, Hứa Thiên Lăng một mặt khiếp sợ nói, ngươi nghe qua ta, Hà Phàm trên mặt hiển hiện tiếu dung, mình đã danh truyền Đông Hải rồi sao, nghe qua, ngươi thế nhưng là sáng tạo ra Đông Hải Thị ghi chép, một vị duy nhất lấy một cái thời đỉnh cao đầu lâu, đoạt được đệ nhất, Hứa Thiên Lăng khóe miệng giật một cái, nói, dĩ vãng, tùy tiện lôi ra một cái, thành tích, đều so ngươi tốt hơn không biết bao nhiêu lần, khục, hảo hán không đề cập tới năm đó dũng, trước tiên nói một chút, cái này hung thú là chuyện gì xảy ra, Hà Phàm ho nhẹ một tiếng, nói sang chuyện khác, Hải Long Kình, nghe đồn có thượng cổ thần long huyết mạch, chính là trong biển bá chủ, phụ cận có rất ít xuất hiện, cho nên tất cả mọi người đi bắt giữ, Hứa Thiên Lăng nói, Hải Long Kình, Hà Phàm suy đoán, hẳn là cùng loại kiếp trước cá voi giống loài, đắt cỡ nào, nhìn hung thú đẳng cấp, một đầu phản tổ cấp Hải Long Kình, có thể đổi 3 bình đồng cấp tiến hóa dược tề, chết sống đều được, Hứa Thiên Lăng nói, kia xác thực thật đắt, Hà Phàm nói, hai người trò chuyện một chút, đã đi tới hải vực trên không, tổng cộng 5 vị thích linh tiến hóa giả, ngoại trừ Hứa Thiên Lăng, còn có một vị thích linh cấp 3, thứ tư vị chỉ là thích linh cấp 2, đã đều tới, nhìn riêng phần mình vận khí, đám người tiến hóa nói, ai có thể nói cho ta, Hải Long Kình là bộ dáng gì, Hà Phàm biểu, thị, mình chưa thấy qua, rất to lớn cá, trên thân mọc ra vảy màu vàng kim, ngoài miệng có râu rồng, Hứa Thiên Lăng nói, cái kia hẳn là làm sao tìm được, Hà Phàm mê hoặc, không có kinh nghiệm, xem vận khí đi, Hứa Thiên Lăng vứt xuống một câu, bắt đầu hướng bốn phía phi hành, Hà Phàm cảm ứng chi lực bao phủ, đáy biển hết thảy đều tại cảm ứng bên trong, mà Hứa Thiên Lăng bọn người, cũng riêng phần mình có dụng cụ, hoặc là đặc thù võ kỹ, cảm ứng dưới đáy biển phương tình huống, ầm ầm, phát giác được trên biển có người, sóng biển ngập trời, một đầu to lớn hung thú từ đáy biển vọt lên, huyết bồn đại khẩu cắn về phía Hà Phàm, một đao thành canh, Hà Phàm nhìn đều chẳng muốn nhìn, một đao chém xuống, hung thú trong nháy mắt hóa thành hắc thủy, dung nhập trong biển, Hải Long Kình, có thể đáng 3 bình tiến hóa dịch, hẳn là so với mình ăn mạnh a. Hà Phàm suy tư nói, đám người tiến hóa tìm kiếm, mấy vị tiến hóa giả tại bốn phía tìm kiếm, không bao lâu, một vị thích linh cấp, 2 tiến hóa giả kêu lên sợ hãi, một đầu to lớn kim sắc hung thú xông ra mặt biển, cột nước trùng thiên, đây là Hải Long Kình, Hà Phàm nhìn xem kia 30 trượng lớn nhỏ hung thú, toàn thân xác thực mọc đầy vảy màu vàng kim, mọc ra râu rồng, đỉnh đầu còn có cái độc giác, đây chỉ là một đầu thuế biến kỳ Hải Long Kình, thích linh tiến hóa giả tiến hóa chi lực ngưng tụ thành lưới lớn, đem Hải Long Kình bắt lấy, trực tiếp cầm ra mặt biển, phóng tới không trung, Hà Phàm suy nghĩ một chút, cảm ứng chi lực khuếch tán, phi tốc tìm kiếm, hắn còn không tin, cảm ứng của mình có thể so sánh, so ra kém mấy người kia dụng cụ. Cảm ứng chi lực dưới, Hà Phàm rất nhanh phát hiện Hải Long Kình, chỉ tiếc đều là chút thời đỉnh cao, lười nhác bắt, hắn chỉ muốn phản tổ cấp, trong biển không ngừng có hung thú đánh tới, Hà Phàm có chút mệt mỏi, không khỏi hướng chỗ sâu đi, một khắc đồng hồ về sau, Hà Phàm cảm ứng bên trong, rốt cục xuất hiện một đầu to lớn hải long kình, so trước đó đầu kia càng lớn, khoảng chừng 40 trượng, toàn thân mọc đầy vàng óng ánh lân phiến, lực phòng ngự cũng rất mạnh, giết. Hà Phàm hưng phấn, toan sư trên đao tay, đao mang chém thẳng vào mà xuống, ầm ầm, sóng lớn ngập trời, mấy vị tiến hóa giả quay đầu nhìn thoáng qua, lắc đầu, cảm thấy không chịu nổi tính tình đang phát tiết, nhưng tiếp theo, to lớn hải long kình nổi lên mặt nước, thao thiên cự lãng đánh tới, phản tổ đệ nhất biến hậu kỳ, mấy vị tiến hóa giả sắc mặt đồng thời thay, đổi, đây chính là phản tổ cấp 33 bình tiến hóa dịch A, thập dương bi chế. Hà Phàm khoát tay, 10 vòng hắc dương xoay tròn mà ra, ngàn vạn đao mang phá không, thiên đao bất nhất, thao thiên cự lãng đè xuống, đao mang chém vào sóng lớn, phân liệt nước biển, thẳng đến hải long kình mà đi, đương, một tiếng vang vọng, hải long kình bên ngoài thân phát ra tiếng vang ầm ầm âm thanh, khó phá phòng ngự, Hà Phàm cũng không tức giận, bây giờ thực lực của hắn, đủ để hoàn ngược đệ nhất biến hậu, kỳ hung thú, Hà Phàm. Chớ hủy lân phiến, cái này hải long kình giá trị một trong chính là lân phiến. Hứa Thiên Lăng nói, không có vấn đề, đầu này là của ta. Các ngươi không cần ra tay, Hà Phàm cũng không muốn bọn hắn phân. Hậu thiên thái cực đồ ngưng tụ, cưỡng ép chấn áp đập mà đến sóng biển. Thân hình xông phá sóng biển, toan sư đao lần nữa chém xuống. Ngũ tạng đều tổn hại, 10 vòng hắc dương phóng thích tà độc. Vô biên tà độc rót vào hải long kình thể nội. Đao mang theo sát, ngang, cao, vút thù giống, sóng biển trùng thiên, hải long thôn tính hút phía dưới, vô biên nước biển hội tụ, đột nhiên phun ra, một cỗ tráng kiện cột nước, vọt thẳng hướng Hà Phàm, oanh, đao mang phá không, tà độc tứ ngược, cột nước sụp đổ, Hà Phàm xuyên qua dòng nước, một chưởng vỗ tại hải long kình trên thân, phối hợp cảm ứng chi lực cùng bí pháp chi nhãn, điều tra hải long kình cấu tạo, cái này hung thú. Tang Hưng Thịnh kho số liệu không có, chương 307, ngươi cho ta hai bình tiến hóa dịch tốt, một, trường rơi xuống, Hà Phàm phi thân trở ra, đối Vu Hải Long Kình phòng ngự có một cái nhận biết, rất mạnh năng lực phòng ngự, so với hắn dĩ vãng nhìn thấy hung thú đều mạnh hơn, Hải Long Kình chấn động, lần nữa hút vào nước biển, bốn phía mặt biển vì đó hạ xuống một phần, dòng nước vỡ bờ, thẳng đến Hà Phàm mà tới, cái này Hải Long Kình phương thức công kích, có chút đơn nhất, Hà Phàm thầm nghĩ, nhưng cũng không dám khinh thường, cái này nước biển công kích, bình thường thích linh cấp 3, tới cũng gánh không được, trong lòng trong lúc suy tư, hải long kình quấy mặt biển, bốn phía sóng biển trùng thiên, đều bao phủ Hà Phàm, đoạn trải qua gãy xương, Hà Phàm lần nữa xuất đao, đồng thời một chưởng đánh ra, ứng đối bốn phía sóng biển cùng cột nước, lưỡi đao thế đi không trở ngại, đinh, đao mang lần nữa rơi xuống. Chỉ là phát ra rất nhỏ tiếng va chạm, lân phiến không có động tĩnh chút nào, tà độc đã chạm vào hải long kình thể nội, mấy vị tiến hóa giả nhìn xem chiến, đấu, không có nhung tay, Hứa Thiên Lăng trên mặt có vẻ mong đợi, còn lại tiến hóa giả, lại là nhiều một tia lạnh ý, nước biển không ngừng vỡ bờ, phản tổ cấp hải long kình giao chiến, bốn phía hung thú nhao nhao đảo tẩu, không dám đến gần, Hà Phàm vì biết rõ hải long kình cấu tạo. Không có trực tiếp hạ sát thủ, chỉ là không ngừng đánh vào tà độc. Điều tra hải long kình, chiến đấu người ở bên ngoài xem ra rất kịch liệt. Nhưng đối với Hà Phàm tới nói, lại là nhẹ nhõm như ý lấy thực lực của hắn. Đơn giết đệ nhất biến hậu kỳ hung thú, hoàn toàn là nhẹ nhõm nghiền ép. Nửa giờ sau, Hà Phàm rốt cục thăm dò rõ ràng, đối Vu Hải Long Kình cấu tạo. Đã rõ như lòng bàn tay, cũng không nhiều lưu, tà độc trong nháy mắt phát tác. Đồng thời tái xuất một đao, uy năng so trước đó càng mạnh, oanh, hải long kình chấn động, kích thích vô biên sóng biển, sau đó chính là dưới thân thể chìm, Hà Phàm tiến hóa chi lực đánh ra, cưỡng ép nâng lên to lớn hải long kình, gen số liệu cộng 1, Hà Phàm, chúc mừng, Hứa Thiên Lăng trong mắt lóe lên một vòng dị sắc, chắp tay nói, còn muốn đa tạ ngươi, đúng, cái này hải long kình ở đâu bán, Hà Phàm hỏi, chúng ta dẫn ngươi đi, còn lại 5 vị tiến hóa giả tiến lên, cười nói, ngay tại cách đó không xa, chúng ta mang ngươi tới, không cần, ta tự mình đi liền có thể, Hà Phàm cự tuyệt nói, bằng hữu, đừng không biết tốt xấu, thích linh cấp 3 tiến hóa giả sắc mặt lạnh xuống, còn lại 4 vị thích linh cấp 2, đồng dạng lạnh lùng nhìn xem hắn, thế nào, còn muốn đoạt hay sao, Hứa Thiên Lăng ánh mắt lạnh lùng, thực lực ngươi rất mạnh, nhưng mới vừa cùng Hải Long Kình chém giết, tất nhiên trọng thương, một cái thích linh cấp 3, còn không chặn được chúng ta, năm vị tiến hóa giả hờ hững nói, các ngươi liền không sợ ta thương thế tốt lên về sau, trả thù các ngươi. Hà Phàm ánh mắt lạnh lùng, cho nên, ngươi không có đường sống có thể đi, giết. Năm vị tiến hóa giả liếc nhau, trong nháy mắt nhào tới, Hà Phàm, ngươi đi trước, Hứa Thiên, Lăng trong nháy mắt ngăn tại trước người, một đao thành canh, toàn sư đao thu hồi, giây lát thay người đao, Hà Phàm một đạo đao mang hiện lên, đạo tà chi lực bao phủ năm người, oanh, cường đại đao mang chém xuống, năm người còn không có vọt tới, bốn người trực tiếp bay rớt ra ngoài, huyết thủy cuồng phún, còn có một người, đã không có, chỉ còn lại một đám hắc thủy rơi vào trong biển, mạnh như vậy, Hứa Thiên Lăng sắc mặt tái đi, thực lực của ngươi, một đám người ngốc trệ, cái này mẹ, nó, mạnh có chút không tưởng nổi a. Lưu các ngươi bốn người, là bởi vì ta Hà Phàm, không phải người hiếu sát, đừng cao hứng, các ngươi thể nội còn có ta tà độc. Hà Phàm âm thanh lạnh lùng nói, cái này tà độc không cần mạng của các ngươi, lại có thể ăn mòn trong các ngươi bẩn, trong thời gian ngắn không cách nào động thủ, ta có thể trực tiếp giết các ngươi, ta, chúng ta nhận thua, ngươi muốn cái gì, nói thẳng đi. Bốn vị thích linh biến sắc, vội vàng nói, đem trên người có giá trị đồ vật, đều cho ta, mặt khác, lại để cho ta gieo xuống càng nhiều tà độc. Hà Phàm lạnh như băng nói, ngươi, không đáp ứng, chết ngay bây giờ. Hà Phàm trong tay xuất hiện một vòng hắc dương, bốn đạo hắc khí bay ra, không có vào bốn người thể nội. Rất nghe lời, chờ ta bán xong đồ vật, trở lại thu thập các ngươi, đừng nghĩ lây chạy. Hà Phàm đoạt bốn người không gian bao, lúc này mới nói, Hứa Thiên Lăng huynh đệ, chúng ta đi bán Hải Long Kình, rực túi cướp như thế có thứ tự. Hứa Thiên Lăng mắt nhìn Hà Phàm, lộ ra vẻ tươi cười, ta vì huynh đệ dẫn đường. Hà Phàm khiêng Hải Long Kình, cùng Hứa Thiên Lăng cùng một chỗ, hướng biển bên bờ bay đi. Không hổ là Đông Hải thị thế hệ trẻ tuổi mạnh nhất người, thực lực quả nhiên cường đại. Hứa Thiên Lăng một mặt kính nể địa đạo, kia tranh tài thứ nhất ai mà tin. Hà Phàm trợn trắng mắt, nói, cũng liền niết bàn cấp thứ nhất, Đông Hải thị thích linh, nhiều lắm, Đông Hải thị thích linh thực tình không ít, không nói tranh tài lúc gặp phải Thụy Nguyên sư tử chờ mấy vị, chỉ là Thanh Liên Am một trận chiến xuất hiện, lại thêm bên này mấy cái, chờ nói chi là liên minh một chút không có ra thích linh, thực lực của ngươi đã siêu việt thích linh 3 cấp A, Hứa Thiên Lăng cẩn thận mà hỏi thăm. Không sai biệt lắm, Hà Phàm thản nhiên nói, mau mau đi thôi, ngươi là thế nào tăng lên, khoảng cách này tranh tài còn không có bao lâu. Hứa Thiên Lăng cũng cảm giác mình có phải hay không nhận lầm người, rõ ràng tranh tài quá khứ còn không có bao lâu, cái này trực tiếp liền có thể dây một cái cấp 2, đánh bại 3 cái cấp 2, một cái cấp 3 thích linh, cái này khiến người khác sống thế nào. Ngươi nói Hải Long Kình lân phiến trọng yếu nhất, vậy có phải hay không nói, kia tiến hóa học ra chỉ cần lân phiến là đủ rồi. Hà Phàm nói, dĩ nhiên không phải, đều muốn, Hải Long Kình khắp người đều là bảo vật. Hứa Thiên Lăng nói ra, còn có huyết dịch, huyết nhục, thậm chí ngay cả hắn râu rồng, đều là đồ tốt. Hai người nói, đi vào, bên bờ trống trải sân bãi, nơi này có một đám người, trong đó một cái ngay tại phát ra tiến hóa dược tề, phân phó những người còn lại khiêng đi Hải Long Kình. Đã có người trước bắt được Hải Long Kình, bất quá nhìn không thế nào mạnh, Hứa Thiên Lăng nói, hai người nói chuyện, cùng tới đến thu mua chi địa, một đám tiến hóa giả nhìn xem hai người, lên tiếng kinh hô, thật là lớn Hải Long Kình, đây là phản tổ cấp A, phản tổ đệ nhất biến hậu kỳ. Một vị thanh niên nam tử kích động đi tới, Hứa huynh, thật sự là vận khí tốt A, thế mà có thể săn giết mạnh như vậy Hải Long Kình. Lâm huynh, Hứa Thiên Lăng cười nói, cũng không phải ta săn giết, là Hà Phàm giết. Hà Phàm thế nhưng là đi săn thi đấu hạng nhất. Hà Phàm, ta nghe qua, Đông Hải thị không ít tiến hóa giả đối với hắn đều là như sấm bên tai. Họ Lâm thanh niên cười nói, ta gọi Lâm Hải, phụ trách thu mua Hải Long Kình, ngươi tốt. Hà Phàm rất khách khí đạo, lại hỏi, không biết các ngươi thu mua Hải Long Kình là thế nào thu? 3 bình tiến hóa dịch. Lâm Hải trực tiếp lấy ra 3 bình tiến hóa dịch. Hà Phàm nhìn lướt qua, mỗi bình cộng 0.5, 3 bình tổng cộng mới 1.5, cái này cũng không nhiều à. Không biết các ngươi là nhìn chúng Hải Long Kình điểm nào nhất? hoặc là nói, Hải Long Kình chỗ nào đáng giá ba bình tiến hóa dịch? Hà Phàm tò mò nói, đây cũng không phải là bí mật gì. Hải Long Kình lân phiến, là chế tạo chiến giáp cực giai vật liệu, liền đáng giá một bình tiến hóa dịch, cái này Hải Long Kình máu, cái này dâu rồng, đều là đồ tốt, cũng đáng một bình, còn lại thịt cùng xương cốt càng không cần phải nói. Lâm Hải nói, nguyên lai Hải Long Kình thật toàn thân là bảo. Hà Phàm giật mình, ngay sau đó mừng khấp khởi nhìn về phía Hải Long Kình, ta đem lân phiến, máu cùng dâu rồng bán cho ngươi, xương cốt cũng cho ngươi, ngươi cho ta hai bình tiến hóa dịch tốt, thịt chính ta giữ lại. Lâm Hải, còn có bán như vậy? Hứa Thiên Lăng cũng ngây người, nhịn không được giật giật Hà Phàm, cái này, thế nào? Ta chỉ cần hai bình còn không được. Hà Phàm kinh ngạc nhìn xem hắn, nói, hắn vừa nói đáng giá, khục, giá trị là giá trị, nhưng muốn nhìn ở trong tay ai? Lâm Hải hơi lúng túng nói, người bình thường cầm có tác dụng quái gì, tiến hóa học ra mới có thể phát huy ra giá trị lớn nhất, vậy ta không bán. Hà Phàm nghĩ nghĩ, quay người rời đi, dựa theo hắn nói, mình hoàn toàn có thể ăn thịt, đem lân phiến cùng dâu rồng giữ lại, đi Đông Hải thị lại bán. Lâm Hải nhìn về phía Hứa Thiên Lăng, đây là ngươi mang đến cho ta hộ khách. Hứa Thiên Lăng khóe miệng quất thẳng tới, ta mẹ nó cũng không nghĩ tới, Hà Phàm có thể như vậy a, còn có, ai bảo ngươi nói mò, ta cũng là mới quen Hà Phàm, đối với hắn hiểu rõ, giới hạn tại một đám người giảng thuật. Chương 308, lão thiên luôn luôn cho ta ra nan đề, mua, ta mua. Lâm Hải vội vàng gọi lại Hà Phàm, đây là hai bình tiến hóa dịch, trước hết để cho chúng ta xử lý Hải Long Kình, ngươi ban đêm lại tới lấy thịt, như thế rất có chút phiền phức. Không phiền phức, không phiền phức. Hà Phàm lắc đầu nói, một trưởng vỗ tại Hải Long Kình trên thi thể, từng khối thịt từ miệng lớn bay ra, chỉ còn lại một miếng da cùng lân phiến, da cũng đưa ngươi, máu đều ở bên trong. Cáo từ, Lâm Hải, Hứa Thiên Lăng, các ngươi nhân mạch. Lâm Hải ngơ ngác nhìn rời đi Hà Phàm, cái này mẹ nó có phải hay không quá hung tàn rồi. Một trưởng xuống dưới, thịt đều cắt gọn, mình bay ra ngoài. Ta có chút hối hận. Hứa Thiên Lăng sắc mặt trắng bệch, ra hỏa. Này, ép không được a, không biết Lục Hạo bọn hắn nghĩ như thế nào. Cuối cùng đừng bị Hà Phàm ăn, Hải Long Kình cái nào không thể bắt. Ta chạy trước được không? Lâm Hải xoa mi tâm, các ngươi tà phái sự tình, ta thật không muốn tham dự. Huynh đệ, giúp ta lần này. Ngươi cũng không phải không biết, chúng ta nhân ma hai mạch bị khi phụ thành dạng gì. Thật vất vả xuất hiện một cái Hà Phàm, nhất định phải kéo vào tà phái, để hắn đến banh ra cục. Hứa Thiên Lăng nói, các ngươi có hảo tâm như vậy. Lâm Hải châm chọc nhìn xem hắn, mang theo một tia đùa cợt, cẩn thận đừng bị tà tử giết chết. Ngươi tại nơi khác, có thể thu đến phản tổ cấp Hải Long Kình, vẫn là đệ nhất biến hậu kỳ. Hứa Thiên Lăng hỏi lại một tiếng, nói, huynh đệ, ta gấp đi trước. Hà Phàm đem thịt sắp xếp gọn, trở lại trên mặt biển, bốn vị thích linh ngoan ngoãn chờ lấy, sắc mặt khổ bức, bốn vị tốt. Hà Phàm mang theo ý cười, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Bốn vị thích linh trên mặt hiện lên một vòng sợ hãi, không làm gì, chính là câu cá. Hà Phàm mỉm cười nói, câu cá, chúng ta mua tới cho ngươi cần câu. Không cần, ta có. Hà Phàm nói, chúng ta đi chuẩn bị mồi câu. Ta cũng có, vậy ngươi câu, nắm cỏ, ngươi muốn làm gì? Các ngươi chính là mồi câu. Hà Phàm phân ra bốn đạo tiến hóa chi lực, trói chặt bốn người eo, mặt không thay đổi nói, các ngươi còn không đi xuống, chờ ta vung cán a. Bốn vị thích linh, Hà Phàm, ngươi làm cái gì vậy? Hứa Thiên Lăng trở về, trên mặt nghi hoặc, thả câu Hải Long Kình. Hà Phàm nói, ngươi đây là để bọn hắn xuống dưới bắt a. Hứa Thiên Lăng xoa mi tâm, ngươi đây không phải đang câu cá, là mẹ nó xuống biển bắt cá. Hà Phàm ngự không mà đi, cảm ứng chi lực bao phủ, dò xét dưới mặt biển tình huống, bên trái 300 mét, có Hải Long Kình, mau qua tới. Hứa Thiên Lăng cảm thấy, cái này bốn người, sớm muộn muốn bị Hà Phàm đùa chơi chết. Không bao lâu, Hà Phàm lần nữa phát hiện một đầu phản tổ cấp Hải Long Kình, đáng tiếc chỉ có phản tổ đệ nhất biến, trung kỳ, bốn người xuất thủ cầm xuống. Hắn phụ trách phải đi bán đi, trên đường để Hứa Thiên Lăng nắm tiến hóa chi lực. Lâm Hải sắp khóc, làm mua bán lỗ vốn nhất chính là hôm nay, mặc dù không tính là lỗ vốn, cũng có thể kiếm, Nhưng là, cái này lợi ích rất mỏng. A tin các ngươi nhân ma hai mạch tà, tới đây thu hải long kình. Một ngày thời gian trôi qua, Hà Phàm thu hoạch 6 bình tiến hóa dịch, 3 đầu phản tổ cấp hải long kình, mừng khấp khởi về Đông Hải thị, ước định ngày mai lại đến. Đừng để hắn tới, các ngươi nhân ma hai mạch sự tình, ta thật không muốn nhúng tay. Lâm Hải rất tức giận, tiếp tục như vậy nữa, ta còn kiếm cái rắm. Khổ, một ngày này thời gian, có phải hay không ngắn chút? Hứa Thiên Lăng cau mày nói, ngươi sẽ giúp bận bịu, đem Hà Phàm tin tức truyền đi. Nói hắn thực lực rất mạnh, mà lại là tà phái, chính các ngươi truyền, ta là không làm. Lâm Hải khoát tay nói, một ngày thời gian, thật sự có chút ngắn a, không đủ chúng ta vì hắn tạo thế, nếu là hiện tại, liền để hắn đứng ra, Lăng Phú bọn hắn liền muốn từ tà tử bên người rời đi. Hứa Thiên Lăng cau mày nói, đừng tìm ta nói những này, ta là bất kể các ngươi phá sự. Lâm Hải lắc đầu, đứng dậy rời đi, trở lại Đông Hải. Tử Kim Bát Vu mở hầm, tiến hóa dịch cái gì, toàn bộ thêm vào, 3 đầu phản tổ cấp hải long kình thịt, tổng cộng gen số liệu chỉ có 1.8, cũng không phải là mỗi đầu đều là hậu kỳ, mà lại, những cái kia lân phiến dâu rồng cái gì, cũng chiếm cứ một điểm gen số liệu, chỉ còn lại chút. Này, một nồi hầm dưới, phối hợp gen kích phát chi pháp, lại thêm gen dịch, tổng số theo thành công đã tăng tới 5.6. Mở rộng ăn, Hà Phàm cảm thụ được gen số liệu gia tăng, có loại tâm cảm giác mệt mỏi, hai cỗ thân thể, mệt nhọc a ăn xong sau cùng thịt, gen số liệu đến 28.8%, khoảng cách cấp 4 không xa, ngày mai lại đi giết một ngày hải long kình, không được liền đi giết còn lại hung thú địa bàn, chỉ là chậm điểm. Hà Phàm suy tư nói, mình khoảng cách cấp 4 không xa, nắm chặt thời gian, bước vào cấp 4, đối mặt tà tử cùng đạo tử bọn hắn, chưa hẳn không thể một trận chiến. Phật tử chân Phật xá lợi xác thực lợi hại, nhưng hắn cũng không phải ăn chay, chỉ cần là cùng giai, hai cỗ thân thể đồng thời kích phát gen, không tin còn trùy không được bọn hắn. Hà Phàm lại lấy ra mình trù thần bảo địa nở phía trên ghi chép lại, có vừa rồi thực đơn, cũng có mình một ít chuyện riêng, tỉ như tà tử. Tà tử quá không phải đồ vật, cho hắn một đồng yếu gà, để hắn đi vừa đạo tử, xong còn đem hắn đá một cái bay ra ngoài, cái này không thể nhịn, sớm tối muốn dạy tà tử làm người, lại điều tra thêm hải long kình, mình chờ bán thua lỗ. Hà Phàm mở ra đồng hồ, đăng lục tiến hóa giả trang web, phía trên có thu mua hải long kình tin tức, người phụ trách Lâm Hải, 3 bình tiến hóa dịch, giá cả không sai, chỉ là không tại kia thu mua. Trước kia tại một hướng khác thu mua một mực chưa từng thay đổi, đột nhiên liền chạy đi qua. Hà Phàm tiếp tục tra tìm Lâm Hải thu mua hải long kình tin tức, lại không thu hoạch gì, sắc trời hơi sáng, tiếng đập cửa vang lên, tiến đến, Hà Phàm trả lời, Diệu Âm đẩy cửa vào, trong tay xuất hiện một cái nhỏ chiếc lồng, trực tiếp ném cho hắn, quan chú tiên hóa chi lực, có thể lớn có thể nhỏ, kiên cố không? Hà Phàm hỏi, 10 phần, phanh, miểu nhân phùng, ngươi muốn làm gì? Bần ni muốn giết ngươi. Diệu Âm trong nháy mắt nổ, ngươi hỏi kiên cố không? Sau đó ngươi đem ta quan lồng bên trong, ngươi có bản lĩnh ra đánh ta à? Hà Phàm ngồi ở trên ghế salon, ngẹo đầu nhìn xem lồng bên trong Diệu Âm. Diệu Âm, Phật tử, ngươi vì sao lại đáp ứng ra hỏa này yêu cầu? Đây chính là hèn hạ vô sỉ hỗn trướng a, thật đúng là chế tạo như thế kiên cố. Bần ni không phá nổi a, xem ra thật rất kiên cố. Hà Phàm chờ đợi một lát, Diệu Âm trên mặt đều nhanh tuyệt vọng, vung tay lên, mở ra chiếc lồng. Đa tạ, ngươi cầm bần ni khảo thí. Diệu Âm nhìn hắn chằm chằm, chẳng lẽ ngươi thật muốn bị giam đi vào? Hà Phàm kinh ngạc nhìn xem nàng, không nghĩ tới ngươi còn có cái này yêu thích, đừng để bần ni gặp lại ngươi. Diệu Âm chịu đựng bạo tạc lửa giận, đứng dậy rời đi. Ngươi có biết hay không Lâm Hải? Hà Phàm ngăn lại Diệu Âm, hỏi, các ngươi tà phái sự tình, ngươi hỏi tới bần ni. Diệu Âm lạnh lùng nhìn xem hắn, tránh ra, bần ni muốn rời đi. Khoan hãy đi, ngươi có muốn hay không báo thù? Hà Phàm hơi suy nghĩ, nói, tà phái, cái này Lâm Hải cùng tà phái có quan hệ, sẽ không phải là tà phái cho hắn đặt bẫy a? Báo thù? Diệu Âm nhíu mày, đúng, tà phái lại dám vây công Thanh Liên Am, ngươi chẳng lẽ liền không muốn trừ bỏ tà phái cứ điểm? Ta giúp các ngươi, Hà Phàm nói, ngươi sẽ có tốt như vậy tâm? Diệu Âm lạnh lùng thốt, ta chỉ cần một chút dược tề cùng dược liệu, tà phái cứ điểm có. Hà Phàm giang tay ra, nói, thuận tiện, giúp các ngươi báo thù, cái này gọi cả hai cùng có lợi. Việc này Bần Ni sẽ thông báo cho Phật tử. Diệu Âm hừ lạnh một tiếng, đứng dậy rời đi. Ai, chớ gấp đi như thế chứ. Hà Phàm rất muốn lại cùng Diệu Âm nghiên cứu thảo luận một chút, kết quả Diệu Âm cũng không quay đầu lại rời đi. Miểu đại nhân, một tiếng kinh hô truyền đến, Lăng Phú bọn người tràn vào, kích động vây quanh hắn. Miểu đại nhân, cho chúng ta nhân ma hai mạch làm chủ đi. Hà Phàm, cái này mẹ nó lại làm cái gì? Ta đều muốn liên hợp Phật môn đánh các ngươi tà phái, các ngươi tìm ta làm chủ, đầu óc hỏng. Miểu đại nhân, tà tử khinh người quá đáng, nhân ma hai mạch, thâm thụ nhục, khẩn cầu miểu đại nhân đứng ra, dẫn đầu chúng ta ma hai mạch, diệt trừ tà tử. Lăng Phú trầm giọng nói, Hà Phàm, vì cái gì lão thiên luôn luôn cho ta ra nan đề, trước đó mang theo các ngươi bọn này yếu gà đi đánh đạo tử, hiện tại lại muốn ta mang theo yếu gà đánh tà tử. Chương 309, ngươi đây là tại nhằm vào ta. Hà Phàm đưa tay sờ sờ Lăng Phú cái trán, một mặt chắc chắn mà nói, ngươi sọ não hỏng. Miểu đại nhân, ta không điên. Lăng Phú kéo xuống tay của hắn, nói, là tà tử quá phận, ta cũng không phải các ngươi tà phái. Hà Phàm lắc đầu, các ngươi đừng tìm ta, chớ nói chi là diệt trừ tà tử, ta chơi không lại hắn, các ngươi đi ra ngoài trước. Ta cùng miểu đại nhân nói. Lăng Phú thần sắc hơi động, nhìn về phía nhân ma hai mạch tiến hóa giả, nói, tốt a Lăng Phú, ngươi nhất định phải khuyên nhủ miểu đại nhân. Trương Long bọn người lui ra ngoài, gian phòng chỉ còn lại Hà Phàm cùng Lăng Phú, một vòng tiến hóa chi lực bao phủ. Hà Phàm lúc này mới nói đi, lại muốn làm cái gì? Trước đó ngươi cũng đã nói, tà tử là tà phái bề ngoài, không xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ thiên ma tiến hóa pháp cải tạo đem ngươi đầu óc đổi hỏng? Lúc ấy nói là tạm thời không xảy ra chuyện gì, hiện tại tà tử làm quá phận, đối người ma hai mạch như xem không có gì, trước đó càng làm cho chúng ta đi đối phó đạo tử, cái này rõ ràng là để chúng ta chịu chết. Lăng Phú nói, ngươi đã từng khuyên qua, đi theo tà tử hỗn không có kết quả tốt, cho nên các ngươi chạy tới cùng ta hỗn. Hà Phàm trợn trắng mắt, nói, vì cái gì không nhìn các ngươi, trong lòng ngươi không rõ ràng, các ngươi nhân ma hai mạch cao thủ đâu, bọn hắn đều không tại Đông Hải. Lăng Phú thở dài, nhân ma hai mạch sớm đã xuống dốc, thích linh cấp thiên tài, cũng đều không bằng tà tử, ngược lại là có cái 40 tuổi thích linh cấp 4, nhưng so với tà tử kém xa, nhưng ta cũng không bằng tà tử. Hà Phàm nói, thực lực của ngươi rất mạnh, mà lại không nhất định phải đối phó tà tử, chỉ cần ngươi chịu vì nhân ma hai mạch đứng ra, cái này đủ rồi, tựa như trước đó tại Sơn Cốc, ngươi thống lĩnh nhân ma hai mạch đồng dạng. Lăng Phú nói. Hà Phàm nhìn xem Lăng Phú, trong lòng đang suy tư, mình một khi đứng ra, vì bọn họ chỗ dựa, rõ ràng chính là khác lập môn hộ, cùng tà tử hoàn toàn đối lập, hắn coi như không đi vừa tà tử, tà tử cũng tới tìm hắn để gây sự. Tà tử là ai? Tà phái bề ngoài, tương lai tà phái chi chủ, nhân ma hai mạch không phục tà tử, một lần nữa tìm cái người dẫn đầu, đây không phải muốn làm phân liệt à? Tà tử một lòng nghĩ thống nhất yêu ma nhân ba mạch, không tìm hắn phiền phức mới là lạ, ngươi ở đâu ra lòng tin, cảm thấy ta sẽ giúp ngươi? Hà Phàm cười nhạo một tiếng, nói, cửu u ma hỏa, chúng ta có thể giúp ngươi. Lăng Phú nói ra, mặc dù thực lực chúng ta rất yếu, nhưng là, ngươi nếu có thể cầm tới, chúng ta người sau lưng, có thể để ngươi trở thành mới tà tử. Hà Phàm hai mắt nhắm lại, trở thành mới tà tử, không tệ, chỉ cần ngươi thật vào tà phái, có chúng ta nhân ma hai mạch ủng hộ, tuyệt đối có thể thành. Lăng Phú nói, ngươi mẹ nó tuyệt đối đang gạt ta. Hà Phàm không ngốc, hắn là có công bằng một hồi tư cách, nhưng một khi gia nhập tà phái, cầm tới cửu u ma hỏa, thành mới tà tử, như vậy, tương lai tà phái chi chủ là ai? Vĩ đại chủ thần Hà Phàm, làm như thế, ngươi có chỗ tốt gì? Hà Phàm trầm ngâm nói, nhìn, chỗ tốt đều bị ta được đến, không phải, ta muốn ngươi đáp ứng, một khi ngươi trở thành mới tà tử về sau, tài nguyên nghiêng nhân ma hai mạch, toàn lực, chèn ép yêu mạch, tương lai tà chủ vị trí. Ta, Lăng Phú trầm giọng nói, ngươi có cái này tự tin đương tà chủ? Hà Phàm kinh ngạc, ngươi bây giờ đã bành trướng lợi hại như vậy. Một khi ngươi trở thành tà tử, ủng hộ ta, kia tất cả tiến hóa học gia đều có thể giúp ta nghiên cứu thiên ma tiến hóa pháp. Đến lúc đó, tà chủ chi vị, ngươi có thể trực tiếp cho ta. Lăng Phù dã tâm bừng bừng nói, Hà Phàm vẫn cảm thấy nơi nào có chút không thích hợp, liền xem như thiên ma tiến hóa pháp nghiên cứu ra được, ngươi có thể vượt cấp trưởng không tiến hóa giả, nhưng có thể càng tốt mấy cấp à. Hà Phàm, ta đề nghị này, đối với ngươi mà nói, rất có lợi. Lăng Phú lại nói, từ đó về sau, nhân mà hai mạch tất cả nghe theo ngươi, ngươi muốn cái gì, ta phải đem hết toàn lực vì ngươi lấy được, ngươi liền không sợ. Ta lên làm tà tử về sau, sau này làm tà chủ, đem ngươi tiêu diệt. Hà Phàm suy tư nói, sợ, nhưng dù sao cũng so đi theo tà tử, cả một đời uất ức mạnh. Lăng Phú nói, Lục Hạo hai huynh, muội đâu? Hà Phàm lại hỏi, bọn hắn hiện tại trốn, ngươi nếu muốn gặp, ta có thể liên hệ bọn hắn. Lăng Phú nói, không cần, đã như vậy, Thích Linh theo ta đi, đi săn giết Hải Long Kình, hiện tại Hải Long Kình rất đáng tiền, không có Thích Linh, toàn bộ lưu lại. Hà Phàm suy tư một lát, quản các ngươi ý định gì, tăng lên trọng yếu nhất, được. Lăng Phú gật đầu, lại nói, ngươi tốt nhất lấy Hà Phàm thân phận xuất hiện, dù sao cũng là đi săn giải thi đấu hạng nhất, đến lúc đó càng có thể bắt được lòng người, để cho người ta kính trọng, lại tuyên truyền, có lẽ một chút thế hệ trước tà phái Thích Linh hội coi trọng ngươi, giải thi đấu thứ nhất, hữu dụng a. Hà Phàm bĩu môi, đây là Thích Linh cấp tranh phong, nếu là bình thường người, không có tác dụng gì, nhưng ngươi liền hữu dụng, tới thời điểm, chúng ta thế nhưng là nghe nói, ngươi một đao đánh bại 5 vị Thích Linh, một mình chém giết phản tổ cấp đệ nhất biến hậu kỳ Hải Long Kình, bên ngoài đều truyền ra, ta rốt cục danh dương thiên hạ rồi. Hà Phàm thì thào nói nhỏ, còn có chút tiểu cao hứng. Danh dương Đông Hải, Lăng Phú ra mặt co lại, danh dương thiên hạ, ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều, đều là một cái ý tứ, vậy ta liền dùng Hà Phàm thân phận xuất hiện, đi săn giết Hải Long Kình. Hà Phàm hăng hái địa đạo, cảm giác hôm nay không khí đều tốt hơn nhiều, nếu không, đợi chút nữa lại dùng miểu nhân phùng thân phận, đi cùng Phật tử bọn hắn thương lượng, diệt tà phái cứ điểm sự tình. Mấy vị Thích Linh đuổi theo, mấy người ra quán trọ, Hà Phàm còn tại soát đồng hồ, Đông Hải thị tin tức, quả nhiên có hắn, lần thứ nhất bên trên tin tức, còn có chút nhỏ kích động, ngự không mà đi. Hà Phàm mang theo bọn hắn, lần nữa đi vào hôm qua săn giết Hải Long Kình địa phương, 4 vị Thích Linh còn tại ngoan ngoãn chờ lấy, Lăng Phú rất hâm mộ. Hà Phàm một tay tà độc, bức hiếp tiến hóa giả nghe lời, hắn thiên ma tiến hóa pháp luyện thành về sau, cũng phải như vậy, đến lúc đó một đám nghe lời Thích Linh, thì sợ gì. Hà Phàm cảm ứng chi lực tìm kiếm, mấy vị Thích Linh tìm kiếm, Hứa Thiên Lăng cũng tới. Sau mấy tiếng, Hà Phàm rốt cục săn giết một đầu phản tổ cấp Hải Long Kình, đi vào Lâm Hải bên này, 2 bình tiến hóa dịch, thịt ta lấy đi, còn lại cho ngươi. Lâm Hải, Hứa Thiên Lăng, không phải nói đừng cho hắn đã đến rồi sao, bằng hữu này không có cách nào làm, bạn tận, cái này, gần nhất Hải Long Kình giá cả giảm xuống không ít, ngươi nhìn, không có hàng, tới thời, điểm ta đều tra xét, ngươi muốn hố ta. Hà Phàm sắc mặt khó coi địa đạo, cái giá tiền này ta không thu, người khác đều là 3 bình một đầu, ngươi 1 bình, thích bán hay không? Lâm Hải cũng là có tỉ khí, đồng thời còn trừng mắt nhìn Hứa Thiên Lăng, ngươi đây là tại nhầm vào ta. Hà Phàm nhíu mày, liếc mắt bên cạnh Hứa Thiên Lăng, lại nhìn về phía Lâm Hải, không tệ, ta chính là lại nhầm vào, cướp bóc, đem trên người tiến hóa dược tề toàn bộ giao ra. Hà Phàm người đao gác ở Lâm Hải trên cổ, ta là tà phái, Lâm Hải, Hứa Thiên Lăng, ta ích ngươi 8 đời tổ tông, các ngươi tà phái quả nhiên không phải đồ tốt, đem ta từ nơi khác phương lừa qua đến, chính là vì cướp ta, ngươi làm gì, buông ra Lâm Thiếu, còn lại thu mua nhân viên, lập tức giận dữ, mấy vị Thích Linh liền muốn bộc phát, khục, Hà Phàm, vị này Lâm Hải là bằng hữu ta, giá tiền của ngươi quả thật có chút giảm thấp xuống, không bằng như vậy đi. Kết giao bằng hữu, một người lui một bước, Hứa Thiên Lăng hơi biến sắc, mặt, vội vàng hướng Lâm Hải nháy mắt, chương 310, không lưu dư lực địa, hắc ta hiện tại là tại cướp bóc. Hà Phàm liếc mắt Hứa Thiên Lăng, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi tới trước đi một bên, đây là chúng ta tà phái sự tình, ngươi đừng nhúng tay. Hứa Thiên Lăng, ta mẹ nó cũng là tà phái a, còn có, ngươi bây giờ cướp, là chúng ta tà phái bằng hữu, cố ý kéo tới, đem tiến hóa dược tề giao ra. Hà Phàm không dùng tà độc, tiến hóa đám học giả thủ đoạn không ít, trừ phi một mực mang theo Lâm Hải, nếu không Lâm Hải trở về, liền có thể khu trừ tà độc, tà phái. Lâm Hải sắc mặt ngốc trệ, các ngươi tà phái thật là có thể a, ngay cả ta người bạn này, cũng nói hố liền hố. Hà Phàm, xảy ra chuyện gì rồi? Lăng Phú bọn người đến đây, nhìn xem tình huống này, hơi biến sắc mặt, lại vội vàng thu liễm, cái này tình huống như thế nào? Lăng Phú ánh mắt nhìn về phía Hứa Thiên Lăng, này làm sao còn đánh nhau? Lăng Phú, các ngươi tà phái thật là ý tứ a. Lâm Hải cắn răng nói, ta mẹ nó đổ cái gì? Huyết Môi, cùng các ngươi làm bằng hữu, bớt nói nhảm, ta tại cướp bóc, mời ngươi tôn trọng một chút ta. Hà Phàm lạnh mặt nói, không đem Thích Linh cấp 3 tiền hóa dược tề giao ra, hôm nay cũng đừng đi, ta cho. Lâm Hải trong lòng rất biệt khuất, mắt nhìn Hứa Thiên Lăng, đối phương ném lấy ánh này ánh mắt, nhẹ gật đầu, 18 bình. Hà Phàm nhìn xem tiền hóa dược tề, có chút không vừa ý, nơi này Hải Long Kình tương đối ít, mang ít. Lâm Hải biệt khuất đạo, 8 bình ngươi vẫn còn chê, ít, kia phản tổ cấp Hải Long Kình thịt đâu? Hà Phàm lại hỏi, Lâm Hải, ngươi thật sự là cướp đủ triệt để a, ta thu mua thịt, ngươi cũng không buông tha. Hà Phàm chỉ cần phản tổ cấp, đối với mình hữu dụng là được, đối với mình vô dụng không muốn, chỉ là, Hứa Thiên Lăng sẽ không cũng là tà phái a. Như Hứa Thiên Lăng cũng là tà phái, là nhân ma hai mạch. Không phải nói, nhân ma hai mạch Thích Linh cấp 3, đều không tại Đông Hải a. Quả nhiên đang gạt ta. Khục, Hà Phàm, Lâm Hải là chúng, ta ma mạch bằng hữu, ngươi nhìn. Lăng Phú lên tiếng nói, phụ thân ta cùng phụ thân hắn nhận biết, nếu không phải bằng hữu, ta đã sớm đoạt sạch sẽ. Hà Phàm một bộ ta cho mặt mũi ngươi biểu lộ, nếu không phải tà phái, ta còn không đoạt, kéo ta gia đình tà tử, lại không cho ta động cứ điểm, ta còn có thể làm sao? Cho ta gài bẫy, vậy ta liền tận lực kiếm chút. Phản tổ cấp chưa lấy được vài đầu, liền một đầu. Lâm Hải hít sâu một hơi, khua tay nói, đem đầu kia Hải Long Kình cho hắn. Vâng, Lâm, thiếu. Thích Linh nhóm không do dự, trực tiếp đem không gian bao ném tới. Trong này, là ngươi muốn. Hà Phàm nhận lấy hung thú thịt cùng 8 bình dược tề, rời người đao, cười nói, đi, trở về, không giết Hải Long Kình rồi sao? Lăng Phú nghi hoặc nói, không giết, nơi này thu mua nhân viên đã không thuốc. Hà Phàm lắc đầu nói, thuận tiện khinh bỉ nhìn Lâm Hải một chút, thật nghèo, ta nhớ kỹ, tà phái mấy người các ngươi ra hỏa cho lão tử trở lấy. Lâm Hải nhanh nổ, Lâm thiếu, một đám thủ hạ, nhìn xem Lâm Hải, trong mắt là nồng đậm lửa giận, liền chờ hắn ra lệnh một tiếng, được rồi, chút tổn thất này, không quan tâm. Lâm Hải khoát tay nói, một bộ vẻ mặt bình thản, kỳ thật nội tâm đã sớm nổ. Hà Phàm trực tiếp rời đi, Hải Long Kình hắn không có ý định săn giết, bởi vì cái này hoàn toàn là tà phái kéo tới, không có khả năng để hắn một mực giết Hải Long Kình đổi tiến hóa dược tề, có lẽ ngày mai liền không có. Về phần đi còn lại khu vực, Hà Phàm không muốn đi, cùng còn lại Thích Linh tranh, còn muốn chậm rãi tìm, không biết lúc nào có thể tìm tới, mà lại Lâm Hải hiển nhiên không hài lòng trước đó giá cả, lại đi săn giết, cũng làm không đến bao nhiêu. Hứa Thiên Lăng, ta muốn một lời giải thích. Hà Phàm vừa đi, Lâm Hải trực tiếp liền nổ, nhìn chằm chằm Hứa Thiên Lăng, các ngươi nhân ma hai mạch, chính là đến lừa ta đúng không? Khổ, lần này tổn thất, chúng ta sẽ cho ngươi đền bù. Hứa Thiên Lăng vội vàng nói, ngươi yên tâm, chúng ta là bằng hữu, các ngươi tà phái chuyên môn đoạt bằng hữu, ta nhìn thấu. Lâm Hải hung tợn nói, chúng ta đoạt lấy những bằng hữu khác, nhưng chưa từng đoạt lấy ngươi a, lần này thuần túy là ngoài ý muốn. Hứa Thiên Lăng gượng cười giải thích nói, trở lại quán trọ, Hà Phàm nhìn xem thu hoạch, tiến hóa dịch tổng cộng 4, hung thú thịt cộng 1,1, Hà Phàm nấu 3 bình gen dịch, tăng thêm hung thú thịt, tổng cộng 2,6, tại gen kích phát chi pháp dưới, hung thú thịt tăng lên một chút, cuối cùng tổng số theo 3, ăn hết tất cả, Hà Phàm gen số liệu thuận lợi đến 30%, còn thừa lại 5 bình tiến hóa dịch, không còn dám rót hết. Đây nhất định không đủ hắn tiến vào cấp 4, uống cũng là lãng phí. Cảm thụ được thể nội minh mông tiến hóa chi lực, Hà Phàm tính toán thời gian, đạo tử cùng ta tử, sắp quyết đấu, mình cũng phải bắt gấp thời gian. Lăng Phú bọn hắn thì là đang ra sức tuyên truyền Hà Phàm, trong lúc nhất thời, Hà Phàm thật sự là danh truyền Đông Hải, đột nhiên liền phát hỏa, một mình chém giết. Đệ nhất biến hậu kỳ Hải Long Kình, một đao bại 5 vị thích linh, thậm chí, có người thổi ác hơn, nói cái gì thích linh cấp 2. Tại Hà Phàm trước mặt cảm nhận được áp lực thật lớn, không dám nhìn thẳng loại hình, dù sao chính là liều mạng thổi. Đông Hải đệ nhất nhân, giải thi đấu đệ nhất nhân, không bao lâu, thành tựu thích linh cấp 3 cũng hoàn toàn không phải đối thủ. Nghe đồn, tại Hà Phàm Nhật Bản thời điểm, liền có thể xử lý thích linh, chính là danh phù kỳ thực đệ nhất nhân. Hà Phàm là tà phái nhân mạch bí mật bồi dưỡng tiến hóa giả. Bây giờ trở về, trọng trưởng nhân mạch, ma mạch đã thần phục. Hà Phàm, một vị chú định cùng tà tử một hồi nam nhân, nhìn xem tiến hóa giả trang web bên trên, các loại tin tức, Hà Phàm đều kém chút cười ra tiếng. Các ngươi thật sự là không lưu dư lực địa, hắc ta. Cái này hoàn toàn là tại kéo cừu hận A tà tử trông thấy tin tức này, đoán chừng tức bể phổi. Chính như Hà Phàm sở liệu, hiện tại tà tử rất tức giận, nhìn xem, tin tức, kém chút không có nổ rớt. Hà Phàm, bản tọa nhớ lại, từng nói ra tam muội chân hỏa cùng cửu u ma hỏa, chỉ xứng thịt nướng cuồng đồ, hắn vậy mà thật tới Đông Hải. Tà tử nhìn phía dưới báo cáo tin tức thiềm yêu, sắc mặt lạnh lùng, thật sự là thật to gan, để Lục Tử Lăng tới gặp bản tọa. Tà tử, Lục Tử Lăng cùng Lục Hạo đã rời đi, thiềm yêu tiểu tâm rực rực nói, để Lăng Phu tới gặp bản tọa. Tà tử nhíu mày, Lăng Phu cũng đi, nhân mà hai mạch đi hết, thiềm yêu cúi thấp đầu, thân, thể có chút phát run, đều đi rồi. Tà tử ngẩn người, tận lực bồi tiếp tức giận, bọn hắn vì sao rời đi, các ngươi không có ngăn cản, không biết hồi bẩm bản tọa. Thiềm yêu sợ quấy rầy tà tử bế quan, còn xin tà tử thứ tội. Thiềm yêu vội vàng bái đạo, lại nói, tà tử, nhân ma hai mạch, chỉ làm cho những người yếu này đến, rõ ràng bất trung, những cái kia thích linh tiến hóa giả, tất cả đều chưa ra, thuộc hạ nghĩ đến, Lăng Phú cùng Lục Hạo bọn người, cũng không có tác dụng gì, liền không có ngăn, cản, thôi, ngươi đi xuống trước, chờ bản tọa trấn áp đạo tử, lại để cho nhân ma hai mạch nhìn xem, đến tột cùng ai mới là tà tử lạnh lùng thốt. Tà tử, cái này Hà Phàm, không bằng liền giao cho tay lo đến giải quyết. Một mực trầm mặc tay lo lên tiếng, ánh mắt hiện lên vẻ khác lạ. Rốt cục xuất hiện, lần này xem ngươi hướng nơi nào trốn, vậy liền giao cho ngươi. Làm cho sạch sẽ một tí, bản tọa hiện tại chuyên tâm bế quan, ứng phó sắp đến chiến đấu. Tà tử hơi trầm ngâm, đáp ứng, cũng sẽ không để cho tà tử thất vọng. Tay lo tự tin cười một tiếng, rời khỏi cung điện. Chương 311. Hai người chúng ta liên thủ, có thể diệt ai? Tay lo rời đi sơn cốc, đi vào cách đó không xa trong một cái sơn động, nơi này có 7 vị thích linh. Hà Phàm tin tức xuất hiện, tại Đông Hải thị, hiện tại danh tiếng vang xa. Tay lo nói thẳng, làm thế nào? 7 vị thích linh nhìn về phía tay lo, ánh mắt đạm mạc, căn cứ cố chủ yêu cầu, tận lực bắt sống, không được liền mang về thi thể. Tay lo nói, ta... ra tay đi. Một vị dáng người thon gầy thanh niên tóc vàng dẫn đầu nói, ngươi một người còn không được. Tay lo mắt nhìn thanh niên, suy tư nói, binh đồng loạt ra tay, căn cứ Đông Hải thị truyền đến tin tức, Hà Phàm thực lực, sợ là đến thích linh cấp 4, hai người xuất thủ càng bảo hiểm, đừng ra sai lầm, không có vấn đề, mặc dù không hiểu rõ, tại sao muốn chúng ta bắt Hà Phàm, còn ra như vậy đắt đỏ giá cả. Binh nhún vai, nói, nhưng chỉ cần cho đầy đủ lợi ích là được, lập tức hành động, bắt được Hà Phàm về sau, các ngươi lập tức rời đi. Tay lo lại nói, vậy kế tiếp sự tình đâu? Bin có chút bất mãn, thanh niên tóc vàng cũng nói, đây là không cho chúng ta tham dự chuyện còn lại rồi, kia thuê kim làm sao chia, sẽ không thiếu ích lợi của các ngươi. Hà Phàm phi thường trọng yếu, cố chủ căn dặn, chuyện còn lại có thể thất bại, Hà Phàm nhất định phải mang về. Tay lo trầm giọng nói, tốt. A Bin hai người liếc nhau, đi ra sơn động, đêm tối giáng lâm, Hà Phàm xếp bằng ở gian phòng, Bên trong, một thân ảnh từ cửa sổ bay tiến đến, Hà Phàm thí chủ, ngươi là quyết định, tham dự tranh đấu à? Phật tử đi vào phòng, sắc mặt ngưng trọng nói, muốn thử xem. Hà Phàm tuét miệng nói, kia bần tăng cũng sẽ không lưu tình. Phật tử sắc mặt nghiêm một chút, nói, muốn hỏi thăm ngươi một người, có lẽ ngươi chưa từng nghe qua, nhưng hy vọng ngươi có thể giúp ta chú ý một chút. Hà Phàm nói ra, Hứa Thiên Lăng, nhân mạch Hứa Thiên Lăng. Phật tử hơi kinh ngạc, trầm ngâm nói, không nghĩ tới, hắn cũng tới, hắn quả nhiên là tà phái. Làm sao, Hứa Thiên Lăng rất mạnh a? Hà Phàm hỏi, mình quả nhiên bị Lăng Phú lừa, người nào mà hai mạch cao thủ đều không đến, khẳng định ở đâu ổ so với mình còn có thể giấu. Hứa Thiên Lăng không tính mạnh, mạnh là hắn sư huynh, Tần Minh, là nhân mạch một vị thiên tài, chỉ tiếc, hơi thua tà tử một bậc, chưa thể đoạt được cửu u ma hỏa. Phật tử nói ra, Hứa Thiên Lăng xuất hiện, xem ra Tần Minh cũng không cam lòng, ẩn thân ở trong tối, tùy thời mà động. Kia, cùng đi diệt tà phái cứ điểm, Phật tử có hứng thú không? Hà Phàm mời đạo, trong lòng suy đoán, nhân ma hai mạch để hắn cùng tà tử cương, mình nhảy ra thu thập tàn cuộc. Tà phái cứ điểm, không diệt được. Phật tử lắc đầu nói, người ta thực lực còn chưa đủ, lại thêm tội vực người tới, âm thầm Tần Minh bọn người, khó mà thành công, vậy ngươi cảm thấy, hai người chúng ta liên thủ, có thể diệt ai? Hà Phàm cau mày nói, Phật tử, ngươi đến tột cùng đang suy nghĩ gì, vì cái gì đều là nghĩ, đến tại diệt ai? Nếu không, tìm ngươi mượn chút dược tài, thích linh 4-5 cấp đến vài cọng, sau này trả ngươi. Hà Phàm nhìn về phía Phật tử sắc mặt cứng đờ, quay người liền đi, cáo từ, lại thương lượng một chút, nếu không, chúng ta dùng ra người mặt nạ, giả mạo tà tử, đi tà phái cứ điểm. Hà Phàm vội vàng lên tiếng, thế nhưng là Phật tử đã đi xa, tìm đồng bọn, làm sao lại khó như vậy đâu. Hà Phàm thở dài, cái này Phật tử cái gì cũng tốt, chính là không yêu chảm yêu trừ ma, còn không có hắn kinh nghiệm, hắn đều nghĩ đến đi diệt tà phái cứ điểm, nếu không, tìm xem Lâm Hải tin tức, lại đi đoạt một đợt. Hà Phàm suy tư, hiện tại mình là tà phái nhân ma người cầm quyền, mặc dù thủ hạ đều là yếu gà, hoàn toàn đẩy hắn ra gánh trách nhiệm, nhưng mình đoạt, có thể giao cho tà phái. Trong lúc suy tư, Hà Phàm cảm ứng bên trong, xuất hiện hai đạo lạ lẫm khí tức, thẳng đến hắn chỗ gian phòng mà tới. Hà Phàm nhướng mày, phát hiện hai đạo nhân ảnh ở trước cửa rừng, lại, hai con ngươi phóng thích quỷ dị quang mang. Dò xét trong phòng tình huống, Hà Phàm vội vàng ngã xuống, giả bộ như ngủ say, nhìn xem hai tên gia hỏa làm cái quỷ gì, tựa như nhìn nhất thanh nhị sở. Một người lấy ra một cây mảnh quản, phun ra một sợi khói đen, đi vào phòng, Thích Linh còn chơi cái này. Hà Phàm biểu thị xem thường, thủ đoạn thật thấp kém, tâm niệm vừa động, Phật đạo chi thân xuất hiện, khí tức nội liễm, sau đó đem ống hút ngăn chặn, cùng sử dụng lực thổi một ngụm. Ngô, một vị tiến hóa giả biến sắc, sắc mặt trong nháy mắt liền đen, vội vàng ăn vào một bình dược tề, sắc mặt mới tốt chuyển, phanh, một người trực tiếp đạp cửa, hiện tại tình huống này, khẳng định là bên trong xảy ra vấn đề, các ngươi là ai? Hà Phàm Phật đạo chi thân đã trở về, nhìn xem xuất hiện hai người, hai vị thích linh cấp 4, rất lạ lẫm, tóc vàng mắt xanh, đây là người phương Tây, thật sự là cảnh giác, có thể phát hiện chúng ta. Hai người tiến hóa giả hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lấp lóe, tốc chiến tốc thắng, tại thành thị động thủ, các ngươi không sợ bị trấn áp? Hà Phàm sắc mặt lạnh lùng, thích linh tiến hóa giả chiến đấu, lực phá hoại quá mạnh, thành thị cấm chỉ thích linh động thủ, giết ngươi, một kích đã đủ. Một vị khác tiến hóa giả cũng động thủ, quanh thân hắc khí lượn lờ, lại khác tại tà phái khí tức, trong nháy mắt đi vào Hà Phàm trước người, một chảo thẳng bức Hà Phàm cổ họng. Hai vị cấp 4, thật sự là để mắt ta. Hà Phàm hơi suy nghĩ, bước ra trở ra, ngoài thành một trận chiến, truy, hai người liếc nhau, ngựa không đuổi kịp, vừa rồi động tĩnh, cũng kinh động đến Lăng Phú bọn người, chờ bọn hắn chạy tới thời điểm, Hà Phàm đã đi, kia là Hà Phàm, người phương Tây, nơi xa, một tòa trên nhà cao tầng, một vị cô gái trẻ tuổi kinh ngạc nhìn xem đi xa ba người. Ngoài thành, Hà Phàm lơ lửng tại không, nhìn xem đuổi theo hai vị thích linh, trong đầu suy tư, mình cùng người phương Tây không có liên hệ, ngược lại tà tử bên người cái kia, tay lo là người phương Tây, mà lại từ tội vực tới, các ngươi là tà tử phái tới. Hà Phàm sắc mặt âm lãnh, mình là trên danh nghĩa nhân ma hai mạch người, khẳng định muốn diệt trừ hắn, không tệ. Thức thời, thúc thủ chịu trói, bin lạnh lùng đạo, còn sống Hà Phàm, so chết mất Hà Phàm, càng thêm đáng tiền, hai người các ngươi, còn chưa đủ. Hà Phàm khinh thường nói, song đao nơi tay, thức thời địa, ngoan ngoãn nghe lời, nếu không, sẽ không toàn mạng, giết. Hai người khẽ quát một tiếng, màu đen, khí tức tràn ngập, phía sau đúng là mọc ra một đôi cánh chim màu đen, trong tay cũng xuất hiện một thanh trường kiếm màu đen, đọa thiên sứ. Hà Phàm ngẩn người, hai người này, sẽ không phải là đọa thiên sứ a? Kiến thức không cạn, Bin cười lạnh một tiếng, kiếm mang lóe lên, dẫn đầu thẳng hướng Hà Phàm, huyền nguyệt kiếm mang, phá không mà đến, ma khí hội tụ, hai vị đọa thiên sứ đồng thời ra chiêu, ngũ tạng đều tổn hại, Hà Phàm song đao đủ chảm, hai đạo đao mang chém xuống, mà ra, cùng kiếm mang va chạm, đao mang kiếm mang đồng thời vỡ vụn, hai vị đọa thiên sứ không chỗ nào sợ hãi, kiếm ảnh thuấn di, cùng song đao va chạm, đinh đương, đao kiếm chạm nhau, tà độc xâm lấn, đã thấy hai vị đọa thiên sứ mỉa mai cười một tiếng, đối với ngươi, chúng ta hiểu rất rõ, tà độc không gây thương tổn được chúng ta, xem ra, các ngươi đối ta thật hiểu rất rõ. A Hà Phàm than nhẹ một tiếng, lưỡi đao chuyển động, ngạnh kháng đao kiếm, không ngừng quán chú tà độc, lại là một chút, tác dụng đều không có, nếu không, trước hết để cho bọn hắn làm thí nghiệm. Hà Phàm nghĩ thầm, Phật đạo tà ba phái xung đột, đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ. Dĩ nhiên không phải truyền cho bọn hắn tiến hóa pháp, mà là đem ba phái lực lượng, đánh vào hai vị thiên sứ thể nội là được rồi. Ba loại lực lượng hoàn toàn khác biệt, không biết hai người này có thể hay không tiếp nhận. Chương 312, bắt cóc tà phái đi thôi, mất tà độc, ngươi chẳng phải là cái gì. Bin quát lạnh một tiếng, kiếm quang đạo ngưng tụ, một đạo hư ảo thiên sứ hư ảnh hiển hiện. Thiên sứ chi kiếm, ngũ tạng đều tổn hại, đoạn trải qua gãy xương, Hà Phàm lưỡi đao nhanh chóng, chớp mắt đã tới, lúc trước ruộng khang cũng là như thế, có thể phòng bị nhất thời, còn có thể phòng bị bao lâu, tà độc không phải đối bọn hắn vô dụng, mà là số lượng quá ít, lại có phòng ngự đồ vật, quán chú đủ nhiều tà độc, đủ để giết chết bọn hắn, đáng tiếc, ngươi ngay cả nhất thời đều không chịu đựng được, hai vị. Thiên sứ quanh thân hiển hiện âm lãnh khí tức, ma khí hội tụ, hình thành không hiểu hư ảnh, địa ngục triệu hoán, hai kiếm chấn động, ma khí ngưng tụ thành quỷ dị cửa đá, một cỗ huyền diệu khí tức từ trong cửa đá phát ra, cửa đá ầm vang mở ra, một đạo tà dị ma khí xông ra, hóa thành một tia ô quang, thẳng hướng Hà Phàm, ngũ tạng đều tổn hại, song đao chém ra, hai đạo đao mang ngưng tụ, ngăn cản ô quang, oanh, ma quang vỡ bờ. Đao mang vỡ vụn, đánh vào song đao phía trên, Hà Phàm thân hình, chấn động, song đao suýt nữa tuột tay, cường đại ô quang xung kích, tựa như gặp một ngọn núi va chạm, một búng máu phun ra, xem ra, có thể sống bắt, Bin trên mặt hiện lên một vòng vui mừng, động thủ, lần này phát tài, thanh niên tóc vàng đồng dạng cao hứng không được, trường kiếm trong hư không xẹt qua, ngưng tụ thành ký dị trận văn, thiên sứ ma diễm, tội ác triệu hoán. Vô biên ma khí quan chú, âm lãnh địa ngục khí tức tràn ngập, ký dị trận văn bên trong, còn có một tia hắc ám hỏa diễm, đang nhảy nhót, thái cực cống đan, hậu thiên thái cực, Hà Phàm lưỡi đao nhất chuyển, thái cực cống đan cùng hậu thiên thái cực đồ đồng thời xuất hiện, lại chỉ là để ký dị trận pháp run rẩy, nhưng cũng đầy đủ, thái cực cống đan ầm vang dẫn bạo, ầm ầm, lực lượng cường đại bạo động, bao phủ ký dị trận văn, hai loại sức mạnh bộc phát. Hà Phàm bứt ra trở ra, Bin hai người cũng không thể không lui lại vài trăm mét, quanh thân tiến hóa chi lực tràn lan, ngăn cản dư ba, giết, dư ba tiêu, tán, Hà Phàm lại là ra tay trước, song đao bao phủ xuống, thiên sử thẩm phán, Bin hai người liếc nhau, hắc ám thiên sứ chi lực ngưng tụ ra to lớn kiếm mang, chém thẳng vào mà xuống, lưỡi đao đối kiếm mang, Hà Phàm song đao cực mạnh, nhưng hai vị thiên sứ cũng không yếu. Thích linh cấp 4 so với bình thường thích linh cấp 3 mạnh rất nhiều, song phương chênh lệch, không phải thích linh một cấp cùng cấp 2 có thể so sánh, đinh đương, giao thủ lần nữa, tà độc lần nữa quán chú, hai người, không phản ứng chút nào, vẫn như cũ không nhận tà độc quấy nhiễu, trái lại Hà Phàm, nhất thời thất thần, thân hình kịch chấn, đúng là có rơi xuống xu thế. Ngay tại lúc này, hai người sắc mặt vui mừng, ma khí càng tăng lên, hạo đãng khí tức lan tràn ra, sen nở một lá, bàn nhược tự tại. Đột nhiên, Hà Phàm lồng ngực ra, nhiều một đôi tay, sáng chói Phật quang lóa mắt, trực tiếp khắc ở hai người trên lồng ngực, xông vào hai người thể nội, phân thân chi thuật. Hai người trong lòng giật mình, ngay sau đó là kinh hãi, thể nội tích lũy tà độc, phối hợp Phật lực, trực tiếp tại thể nội bạo phát. Tà độc vốn là đạo tà hội tụ, bây giờ tăng thêm Phật lực, ba phái chi lực hội tụ một thân, sinh ra kết quả. Hà Phàm biểu thị, mình cũng không biết sẽ có kết quả gì. Xoạt xoạt, tiếng vang lanh lảnh từ hai người thể nội truyền ra, thể nội phòng hộ vỡ vụn, Phật đạo tà lực lượng bộc phát, hai người trực tiếp phun ra máu đen, gấp rơi mà xuống, tư vị như thế nào, nói ra, ta tốt làm ghi chép. Hà Phàm ngự không mà xuống, nhìn xem hai vị rơi xuống thiên sứ, ngươi lại vẫn hội Phật môn chi pháp. Hai vị thiên sứ sắc mặt kịch biến, cưỡng ép vận chuyển ma khí, áp chế Phật đạo tà chi lực. Đương nhiên, hiện tại, đến lượt các ngươi cầu ta. Hà Phàm trên mặt tiếu dung, các ngươi cầu ta, ta có thể cứu ngươi nhóm, giới hạn tại 3 phút. Dần dần, ba phái lực lượng hội tụ, ta cũng không biết sẽ như thế nào. Ngươi, đừng không tin, chính ta cũng còn không có dung hợp. Hà Phàm nhún vai, nói, hai vị thiên sứ sắc mặt thống khổ. Hà Phàm chậm rãi rơi xuống, đang muốn đáp xuống hai người bên cạnh lúc, một cỗ cảm giác nguy hiểm đánh tới, lập tức xông lên bầu trời, chỉ gặp phía dưới hai vị thiên sứ đồng thời vọt lên, mũi kiếm tái khởi, đáng chết, các ngươi cũng sẽ kia bí pháp. Hà Phàm sắc mặt âm trầm, lúc trước để Tang Hưng Thịnh những này tiến hóa học ra, chế tạo riêng tiến hóa pháp, có thể ẩn nấp một cỗ lực lượng, hai người này mặc dù không cách nào ẩn nấp, nhưng lại có thể tạm thời đem ba mạch lực lượng tách ra, áp chế, đi. Hai người liếc nhau, thay đổi thân hình, hướng hung thú địa bàn bay đi, đi rồi chứ. Hà Phàm thân hình khẽ động, tựa như quỷ mị, đuổi theo, tách ra, ta cũng tách ra. Hai người, ngươi phân cái gì, mẹ nó, hai cái, đạo tà chi thân, Phật đạo chi thân, đồng thời chặn đường một cái, một kim cương bất hoại. Phật đạo tương hợp, dưới chân hiện đài sen, một đạo tà hợp lưu, song đao đủ vận, quanh thân 10 vòng hắc dương, chạy đi đâu, ta thật, có hai cái, đây không phải phân thân chi pháp. Hai người sắc mặt âm trầm, lấy tuyệt đối không phải phân thân chi pháp, phân thân, không có khả năng phân ra một cái Phật đạo, một cái đạo tà đến, hơn nữa còn là mạnh mẽ như nhau, 10 vòng hắc dương hoàn không, trực tiếp đem hai người vây quanh. Thái cực cống đan tái khởi, bao phủ hai vị đọa thiên sứ. Hiện tại, cầu xin tha thứ không, các ngươi lực lượng trong cơ thể, không áp chế nổi bao lâu, mà lại, thể nội phòng ngự đã không có, ta muốn giết các ngươi, dễ như trở bàn tay. Không có thể nội phòng ngự, Hà Phàm tuyệt đối có thể treo bọn hắn chùy. Cho dù là bọn họ là thích linh cấp 4, ngươi muốn biết cái gì? Hai người liếc nhau, bin ánh mắt âm trầm, bán cố chủ. Chúng ta là sẽ không nói, Hà Phàm khẽ nhíu mày, cố chủ, so với các ngươi tính mệnh còn trọng yếu hơn, các ngươi hẳn là tội vực tới a, tội vực người, hội coi trọng chữ tín. Hai người trầm mặc, uy tín, tội vực đương nhiên sẽ không giảng, nhưng là, bọn hắn, không biết cố chủ là ai, nhiệm vụ lần này là nặc danh, ta có thể không hỏi các ngươi cố chủ là ai, nhưng các ngươi muốn vì ta làm chút sự tình. Không phải, các ngươi vẫn là đi chết đi, Hà Phàm lạnh lùng thốt, các ngươi thể nội phòng hộ hẳn là còn chưa hoàn toàn vỡ vụn, nhưng cũng không kiên trì được bao lâu, vì ngươi làm cái gì, trầm mặc một lát, hai người nói, trước hết nghe lời nói, ta mới có thể tin tưởng các ngươi, tỉ như nói, các ngươi làm sao tới, Hà Phàm đạm mạc nói, các ngươi, tội vực người, hẳn là rất khó đến phương Đông, một vị liên minh cao tầng, thả chúng ta tiến đến, cụ thể không biết, Bin trầm trầm nói, đối phương mục đích là bắt ta. Hà Phàm lại hỏi, sống ngươi càng đáng tiền, chết ngươi cũng đáng tiền, Bin nói, nhiều đáng tiền. Hà Phàm liền vội vàng hỏi, tại tội vực, thi thể của ngươi có thể đổi 10 bình thích linh tiến hóa dịch, còn sống ngươi, có thể đổi 20 bình, mỗi người, mà lại là trước mắt đẳng cấp, Bin nói, ta như thế đáng tiền. 20 bình thích linh cấp 9 tiến hóa dịch cũng được. Hà Phàm ngạc nhiên nói, nguyên lai, ta đã như thế đáng tiền. hai người, ngươi là có bệnh a? Đây là người khác mở giá cả bắt ngươi, ngươi thế mà còn kinh hỉ, là rất đáng tiền, bất quá, chỉ có chúng ta biết, cố chủ không có đem nhiệm vụ lan rộng ra ngoài. Bin lại nói, xem ra các ngươi cố chủ, muốn bắt ta, nhưng lại không muốn càng nhiều người biết ta. Hà Phàm suy tư, vừa nghi ngờ nói, liên minh cao tầng, ta lại không trêu chọc ai, nếu muốn xuống tay với ta, hẳn là vận dụng liên minh lực lượng, mà không phải mượn nhờ tội vực nhân tài là, những này chúng ta không biết. Hai người lắc đầu, như vậy, các ngươi giúp ta làm mấy món sự tình, ta có thể thả các ngươi, cũng vì các ngươi thanh trừ tà độc. Hà Phàm thản nhiên nói, ngươi nói, hai người rất trực tiếp, không nói nhảm, bắt cóc yêu mạch Thích Linh, ma mạch Lăng Phú. Hà Phàm nói, bắt cóc tà phái. Hai người mộng bức, chương 313, ta còn là không nhận uy hiếp, còn có, các ngươi trên thân thứ đáng giá giao ra. Hà Phàm lại mở ra cướp bóc hình thức, thu hai người không gian bao, 4 cây Thích Linh cấp dược liệu, 2 gốc cộng 2, 2 gốc cộng 1, còn lại tất cả đều là rác rưởi. Một người theo ta đi, đi bắt cóc Lăng Phú, một người khác, đi bắt cóc yêu mạch. Hà Phàm lo lắng nói, một người dám chạy về đi, để cho người ta thanh lý tà độc, một cái khác liền chờ chết, ngươi. Hai người biến sắc, bọn hắn mặc dù là một tiểu đội, nhưng là, đều là chết đồng đội bất tử nhà của mình băng, mà lại, ta chỉ cấp bắt cóc yêu mạch người, từ hiện tại đến trưa mai thời gian, trưa mai trước đó không liên hệ ta, tà độc trực tiếp bộc phát. Hà Phàm lần nữa nói, đừng cho là ta không biết các ngươi tiểu tâm tư, ta gặp qua tay lo, vậy ta đi bắt cóc yêu mạch. Hai người đồng thời nói, quyền quyết định tại ta. Hà Phàm nhẹ nhàng lắc đầu, nói, chớ khẩn trương, cho các ngươi cái cơ hội lựa chọn, cái kéo thạch đầu vải, hội không, hội. Hai người liếc nhau, rất muốn cùng Hà Phàm đụng một cái, nhưng một khi liều mạng, hai người đều không có đường sống, vậy bắt đầu đi. Hà Phàm mỉm cười nói, hai người liếc nhau, có chút gian nan nắm tay, đây là sinh tử lựa chọn, nhanh lên, nếu không các ngươi đều đi chết. Hà Phàm âm thanh lạnh lùng nói, hai người cắn răng một cái, đồng thời ra quyền, một cái kéo, một cái vải, ta thắng. Bin đại hỉ, ta đi bắt cóc yêu mạch, đừng kích động, ta nói quyền quyết định tại ta, thắng theo ta đi, bắt cóc Lăng Phú dễ dàng nhất, cho nên, nhẹ nhõm sống giao cho ngươi. Hà Phàm cười nói, Bin, ngươi vì cái gì không nói rõ ràng, có thể hay không vải thắng, ngươi còn tại sững sờ cái gì, trưa mai trước đó, hoàn thành nhiệm vụ, đem cái này ăn, có thể rời đi. Hà Phàm nhìn về phía một người khác, một vòng hắc dương thu nhỏ, bay đi. Đạm Mạc nói, còn có, đừng đem ta có hai cái nói ra, nếu không, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, ta hội hoàn thành nhiệm vụ. Thanh niên tóc vàng nuốt vào hắc dương, vứt xuống một câu, ngự không rời, đi, lưu lại một mặt tuyệt vọng. Bin, thả lỏng, ta vì ngươi giải quyết thể nội lực lượng, như biểu hiện tốt, ta chưa chắc sẽ giết ngươi, ta Hà Phàm không phải một cái thị sát người. Hà Phàm nói, Bin đã tuyệt vọng, hắn cảm thấy mình là chết chắc, nghe Hà Phàm, lại trông thấy một tia sống sót hy vọng. Hà Phàm vì Bin bức ra Phật đạo chi lực, lại đem hắc dương đánh vào Bin thể nội, lần này nếu là bộc phát, trực tiếp đi chết, áp chế, không tồn tại. Tự giới thiệu mình một chút đi, Hà Phàm, mang theo hắn ngự không trở về Đông Hải thị, ngươi yên tâm, ngươi đồng bạn nếu là phản bội, không chết cũng tàn phế, vừa rồi ăn kia vòng hắc dương, là ta không ngừng ngưng tụ tà độc, nếu là cưỡng ép đụng vào, liền sẽ trực tiếp bạo chết, trong cơ thể ngươi cũng có, Bin ngốc trệ, trong lòng còn có một tia may mắn, ta gọi Bin, từ tội vực đến, tại phương Tây phạm phải qua tội ác. Bin nói, nói một chút các ngươi tình huống. Hà Phàm nói, chúng ta cái này tiểu đội, lấy Thích Linh cấp 53, Khắc Bắc cầm đầu, tay lo là chúng ta đại biểu, phụ trách ngoại bộ giao lưu, vừa rồi vị kia là Kuro. Bin nói, chúng ta xác nhận bắt nhiệm vụ của ngươi về sau, cố chủ cho chúng ta một chút đồ phòng ngự, còn có một thiên tiến hóa pháp, nói là đối phó ngươi dùng, các ngươi tiếp cận tà tử mục đích. Hà Phàm hỏi, bắt ngươi, cố chủ nói, ngươi vì cửu u ma hỏa mà đến, chắc chắn tiếp cận tà tử, tiếp xúc đến tà tử, chẳng khác nào tìm được ngươi. Bin thành thật trả lời, đối ta như vậy hiểu rõ, còn có cái này tiến hóa pháp, thiên vân thị mấy vị kia tiến hóa học gia, ta nhớ kỹ. Hà Phàm sắc mặt băng lãnh, Lăng Phú gian phòng ngay tại cách đó không xa, ngươi đi đem Lăng Phú bắt cóc. Hà Phàm phân phó nói, không cần ta dạy cho ngươi tiếp xuống làm thế nào à. Ngươi bắt cóc bọn hắn, sở cầu vì sao? Bin không hiểu, Lăng Phú bây giờ không phải là đi theo ngươi à. Để bọn hắn cầm tiến hóa dược tề, dược liệu đến đổi, chỉ ít thích linh cấp 3, còn muốn thích linh cấp 4. Hà Phàm thản nhiên nói, ngươi đừng nói cho ta, ngươi không có bổ qua phiếu, hắn không phải ngươi người à. Bin có chút quá tải đến, ngươi để cho ta bắt cóc ngươi người, yêu cầu tiền chuộc, tìm ngươi muốn, để ngươi xử lý ngươi sẽ làm, cầm tới đồ vật về sau, liền đem bọn hắn thả, đem đồ vật cho ta. Hà Phàm nói, ngươi sẽ cho tiền chuộc, đây là diễn kịch. Bin một mặt giật mình nói, thu mua lòng người, thu mua đại gia ngươi, lấy không được tiền chuộc liền giết con tin, trực tiếp giết chết hắn, tiếp tục bắt cóc còn lại tà phái. Hà Phàm khoát tay nói, nhanh làm, Bin, xem không hiểu, hoàn toàn xem không hiểu, còn muốn giết con tin, bọn hắn thật là ngươi người, vì cái gì cảm giác, các ngươi hoàn toàn là địch nhân. Để Bin đi làm việc, Hà Phàm bắt đầu nhìn xem mình tích lũy đồ vật, đã có cộng 8,5 số liệu, nhưng nghĩ tới mình hai cỗ thân thể, lại là đột phá thích linh cấp 4, vẫn là nhịn thêm, dù sao bắt cóc tống tiền nhiệm vụ sẽ ở đạo tà chi chiến trước đó giải quyết. Hà Phàm nhìn sắc trời một chút, trực tiếp đi ngủ. Còn lại sự tình, nếu là không giải quyết được, Bin cũng không cần về tội vực. Chết tại đây coi là một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, Hà Phàm bị tiếng đập cửa đánh thức. Hà Phàm đại nhân, đại sự không ổn. Đại sự không ổn A Thích Linh cấp 2 tiến hóa giả vọt thẳng vào, trong tay cầm một trương tờ giấy. Lăng Phú bị người bắt cóc. Cái gì? Là ai lá gan lớn như vậy? Dám bắt cóc chúng ta tà phái? Hà Phàm tức giận nói, không biết, đối phương chỉ để lại tin tức, nói muốn thích linh cấp 4 tiến hóa dược tề, hoặc là dược liệu, mới có thể đổi về Lăng Phú, nếu không liền giết con tin giết Lăng Phú. Thích linh cấp 2 tiến hóa giả trầm giọng nói, dám uy hiếp ta, thật to gan, ta Hà Phàm không sợ nhất bị người uy hiếp, ta ngược lại muốn xem. Hắn có dám hay không giết? Hà Phàm hừ lạnh một tiếng, một mặt lạnh ý địa đạo, cái gì? Tà phái tiến hóa giả ngẩn ngơ, ngươi muốn nhìn hắn có dám hay không giết? Mấy cái này, ý tứ, ngươi không có ý định cầm đồ vật, đổi về Lăng Phú rồi. Viên Minh, đưa tin ra ngoài, ta Hà Phàm nhất không nhận uy hiếp, để hắn có bản lĩnh giết một cái ta xem một chút. Hà Phàm âm thanh lạnh lùng nói, Hà Phàm đại nhân, như thật giết đâu? Viên Minh ra mặt co lại, ngươi là chăm chú sao? Vậy liền lại thêm một câu, dám giết Lăng Phú, tà phái chắc chắn vì Lăng Phú báo thù. Hà Phàm suy nghĩ một chút nói, Viên Minh, vì cái gì cảm giác, Lăng Phú tại cái này, còn không có tại tà tử bên. Người tốt, nói tới nói lui, ngươi chính là không nguyện ý cầm đồ vật đi đổi thôi, thất thần làm gì? Ra ngoài gửi tin tức, cho thấy thái độ của ta. A Hà Phàm nói ra, ta đường đường Đông Hải thị đi săn giải thi đấu đệ nhất nhân, sao lại bị người uy hiếp? Không bị người uy hiếp, chính là để Lăng Phú chết mất, uy hiếp liền không có. Lăng Phú cùng ngươi có phải hay không có thù? Hà Phàm đại nhân, nếu không, chúng ta lấy dược tài đi đổi về Lăng Phú. Cuối cùng, Viên Minh không thể không làm rõ nói, ngươi có dược liệu? Hà Phàm hỏi, không có, đại nhân, ngươi, ta cũng không có, cho nên ta còn là không nhận uy hiếp. Viên Minh, tốt a, ta đã nhìn ra, ngươi là thật cùng Lăng Phú có thù, chính ta nghĩ biện pháp đi. Đúng rồi, nếu là tìm tới Lăng Phú tin tức nói cho ta. Hà Phàm nói, đại nhân dự định xuất thủ, cứu ra, không, ta phải nhớ rõ ràng đối phương là ai, mới tốt đuổi giết hắn. Hà Phàm trầm giọng nói, ngươi là nhận định Lăng Phú chết chắc a? Viên Minh cảm giác trái tim tan nát rồi, vẫn là về tà tử bên kia đi thôi. Chương 314, giao cho ta a. Tà phái nhân má hai mạch lo lắng, Lăng Phú bị bắt cóc, bọn hắn người cầm quyền Hà Phàm, thế mà không nghĩ cứu người, ngay tại trong phòng co quắp, nhìn lên trần nhà ngẩn người, làm sao bây giờ? Một đám tiến hóa giả tụ tập cùng một chỗ, cái này Hà Phàm hoàn toàn không đáng tin cậy a, nghĩ biện pháp cứu người, còn có thể làm sao? Viên Minh sắc mặt khó coi địa đạo, làm sao cứu? Ngươi có dược liệu, nếu là Hà Phàm xuất thủ, chúng ta đi đoạt một chút đến, hẳn là có thể đổi. Nhưng Hà Phàm, các ngươi cũng nhìn thấy, mấy vị tiến hóa giả thở dài, để Lục Hạo huynh muội trở về đi. Viên Minh xoa mi tâm nói, Hà Phàm tuyệt đối cùng Lăng Phu có thù, ta lập tức đưa tin. Một vị tiến hóa giả nói, tin tức truyền ra, sau một tiếng, Lục Hạo cùng Lục Tử Lăng trở về, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lục Hạo gấp giọng hỏi, thời khắc mấu chốt này, Lăng Phú làm sao còn bị người bắt cóc, không có dấu hiệu nào, có, phải hay không là tà tử làm? Viên Minh suy đoán nói, có phải hay không là Hà Phàm làm? Lục Tử Lăng nhíu mày, Hà Phàm, làm sao có thể là hắn? Hắn hiện tại là chúng ta người cầm quyền, chúng ta đều nghe hắn đi giết hung thú, tìm dược liệu, không đáng bắt cóc Lăng Phú a. Viên Minh nói, ta chỉ là thuận miệng nói. Lục Tử Lăng nói, dừng một chút, lại ngưng trọng nói, nếu không phải Hà Phàm gây nên, có thể từ Hà Phàm ngay dưới mắt bắt đi người, người này thực lực, chúng ta tuyệt không phải đối thủ, hiện tại chỉ có thể lấy tới dược liệu đi thay người. Lục Hạo suy tư nói, nhưng dược liệu thay người, thật có thể đổi về người a? Đám người tiến hóa lo lắng địa đạo, chuẩn bị hai phần, một phần để Hà Phàm xuất thủ cứu người, một phần thay người. Lục Tử Lăng nói, Hà Phàm rõ ràng là không muốn giúp. Viên Minh nói, hắn là không muốn xuất ra dược liệu, mà lại, hắn không nhìn thấy chỗ tốt, gia hỏa này chính là vô lợi không dậy sớm. Ngươi nếu là có vài cọng thích linh cấp 5, dược liệu ném đi qua, hắn tuyệt đối so với ai khác đều tích cực. Lục Tử Lăng cười lạnh nói, nói hưu nói vượn, ta Hà Phàm há lại cái loại người này. Hà Phàm một mặt khó chịu đẩy cửa tiến đến, ngay sau đó nói, thật có cấp 5, một đám tiến hóa giả. Lục Hạo lần nữa đối Hà Phàm có cái nhận biết, mắt nhìn Lục Tử Lăng, vẫn là muội muội đối Hà Phàm hiểu rõ hơn. Không có cấp 5, chúng ta tận lực tìm kiếm, tranh thủ tìm tới thích linh cấp 4 dược liệu cùng dược tề. Lục Tử Lăng liếc mắt nhìn hắn, nói, đến lúc đó ngươi xuất thủ cứu người, có thể, nhưng ta muốn 3 cây trở lên thích linh cấp 4. Hà Phàm nói, không có khả năng, thích linh cấp 4 trở lên, cơ hồ đều bị tà tử cầm đi, chúng ta có thể hay không lấy tới, đều vẫn là không thể biết được. Lục Tử Lăng cắn răng nói, người này thực lực cực mạnh, ta không phải là đối thủ, ta dự định xoay chuyển trời đất mây, Đông Hải thật đáng sợ, cáo từ. Hà Phàm xoay người rời đi. Hà Phàm, chúng ta tận lực, một đám tà phái đều sắp tức giận hỏng, cái này mẹ nó nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của à, ta Hà Phàm nhất định tận lực cứu ra Lăng Phú. Hà Phàm cũng trầm giọng bảo đảm nói, ngươi tận lực. Lục Tử Lăng bọn người khóe miệng quất thẳng tới, vì cái gì liền tuyển Hà Phàm, các ngươi cũng không biết tuyển cá biệt thích linh cấp 3 cấp 4 ra, cùng tà tử vừa mới hạ. Hà Phàm quay người rời đi, tiếp tục về đến phòng co quắp, tà phái quan tâm đi là được, mình lại nghỉ ngơi một hồi, sau đó ăn bún thập cẩm cay. Sau 2 giờ, Lục Tử Lăng tới, lạnh mặt nói, Lăng Phú bị bắt thời điểm, ngươi liền không có phát hiện dị thường, đừng làm đến ta giám thị bọn hắn đồng dạng. Hà Phàm vểnh lên chân bắt chéo nói, dù sao cách mấy cái gian phòng, ta lại không có thăm dò đam mê, làm sao phát hiện. Ngược lại là ngươi, thân chúng ta độc còn không nghe lời, ngươi để cho ta rất thất vọng a. Tại tà tử bên kia, ngươi bỏ lại bọn ta, mình chạy trước, ngươi để cho ta làm sao nghe ngươi. Lục Tử Lăng cả giận, hiện tại nhân ma hai mạch liền trông cậy vào ngươi, hy vọng ngươi có thể dẫn đầu chúng ta, cùng tà tử một hồi, chúng ta tất cả nghe theo ngươi, cũng không có phản đối qua ngươi. Hà Phàm ngẹo đầu nhìn nàng, ngươi kiểu nói này, ta còn thực sự cảm giác có chút có lỗi với các ngươi, vậy liền 2 gốc thích linh cấp 4 đi, không thể ít hơn nữa, còn mẹ nó liền trông cậy vào ta, rõ ràng là để cho ta đi xong, các ngươi tốt tối nay vào sân nhặt đầu người. Hà Phàm, Lăng Phu cũng cùng ngươi nói kế hoạch, chúng ta là thật tâm thực lòng, để ngươi làm tà tử, về sau ngươi liền có thể mượn nhờ tà phái lực lượng, ngươi muốn nghiên cứu cái gì võ kỹ đều tùy ngươi, tiến hóa học gia cũng vì ngươi cống hiến sức lực. Lục Tử Lăng hít sâu một hơi, nói, ta cũng là chân tâm thật ý, nhưng ta thật không có phát hiện dị thường, đừng đem ta nhìn quá mạnh, ta cùng tà tử so kém xa. Hà Phàm nhún vai, nói, ta, đừng nói nữa, nhanh gom góp dược liệu, có cần ta chỗ, ngươi tuyệt đối đừng mở miệng, ta sợ trông thấy dược liệu, nhịn không được mình ăn. Hà Phàm khoát tay nói, Lục Tử Lăng đứng dậy, nhìn xem Hà Phàm, muốn nói cái gì, cuối cùng than nhẹ một tiếng, không hề nói gì, quay người rời đi. Hà Phàm bắt đầu không hỏi thế sự, một lòng đối phó bún thập cẩm cay, đồ ăn đều là quán trọ tặng, soát những này tà phái tiến hóa giả tiền. Không bao lâu, một vị khác tội vực người Kuro phát tới tin tức, Hà Phàm, ta đã bắt cóc 3 vị yêu mạch thích linh, để tà tử lấy dược tài đổi, làm không tệ, chờ ngươi cầm tới dược liệu, liền đến gặp ta. Hà Phàm trở về tin tức, càng nhanh càng tốt, tốt, trong cơ thể ta tà độc. Kuro lại hỏi, hắn suy tư thật lâu, vẫn là không có thông chi tay lo bọn hắn, mình thân chúng tà độc sự tình, lựa chọn bắt cóc, làm xong chuyện này, lại vì ta làm một chuyện, ta giúp ngươi giải độc. Hà Phàm nói, được. Kuro hồi phục một câu, tiến đến bận rộn, muốn hay không lợi dụng tà độc xúi dục, xử lý tà tử. Hà Phàm nghĩ nghĩ, thôi được rồi, cảm giác khả thi không cao, trong cơ thể của bọn họ đều có đồ phòng ngự, khó mà đánh vỡ, từng cái trưởng khống, khẳng định sẽ khiến lòng nghi ngờ. Đến lúc đó mình liền bại lộ, tà tử bên kia, đồng dạng tức giận, yêu mạch tiến hóa giả bị người bắt cóc, gõ dược liệu gõ đến tà tử trên đầu. Đây là lần thứ nhất, bất quá, tà tử không thiếu dược liệu, tại thời gian ngắn nhất liền gom góp, tà tử sắc mặt âm hàn, bản tọa ngược lại muốn xem, là ai ăn hùng tâm báo tử đảng. Tà tử, đạo tà chi chiến, đã tới gần, đối phương dám ra tay, thực lực nhất, định không yếu, khó đảm bảo không phải là đạo môn quỷ kế, không bằng giao cho ta đi, tay lo nói, giao cho ngươi. Tà tử ánh mắt hiện lên một vòng bất mãn. Hà Phàm giao cho ngươi, kết quả đây, hiện tại Hà Phàm còn tại Đông Hải, lần này tuyệt không để tà tử thất vọng. Tay lo trầm giọng bảo đảm nói. Tà tử trầm tư một lát, nói, bản tọa lại tin tưởng ngươi một lần, không cần thiết lại để cho bản tọa thất vọng. Tà tử yên tâm, Hà Phàm bên kia, chúng ta cũng sẽ giải quyết. Tay lo đạo, tiếp nhận dược liệu rời đi. Ngưu Yêu âm thầm đuổi theo. Tà tử nhàn nhạt mở miệng, trong cung điện, đi ra một yêu khí nồng đậm thanh niên, xuất cung điện, đi theo tay lo mà đi, mà đổi thành một bên, Hà Phàm cũng nhận được 3 cây dược liệu, một gốc thích linh cấp 4 cộng 2, 2 gốc thích linh cấp 3 cộng 1, đồng dạng còn có một phần, là dùng tới cứu Lăng Phú. Hà Phàm, đi cứu Lăng Phú, Lục Hạo trầm giọng nói, không có vấn đề, người kia có hay không nói ở đâu. Hà Phàm nhận lấy dược liệu, nói, tờ giấy bên trên có địa chỉ, ngoài thành 3000 mét bên ngoài sơn động. Lục Hạo đem tờ giấy đưa tới, chờ tin tức ta. Hà Phàm ra khỏi thành, ngự không mà đi. Chương 315, ngươi đây là phản bội. Hà Phàm mang theo dược liệu, đi vào tờ giấy bên trên sơn động, vừa tiếp cận, một cỗ lăng lệ sát ý đánh tới. Ta là tà phái Hà Phàm, đến đây dùng dược liệu đổi về Lăng Phú. Hà Phàm mở miệng nói, đem dược liệu buông xuống, tiến vào trong động, một đạo thanh âm khàn khàn từ trong động truyền đến, Hà Phàm rất nghe lời phương hạ độc tài, đi vào trong động, ta đã đem dược liệu buông xuống, Hà Phàm, cứu ta. Trong động truyền đến Lăng Phú thanh âm, Hà Phàm vội vàng bước nhanh xông vào trong động, cửa hang bóng người hiện lên, dược liệu đã không thấy. Hà Phàm, ngươi cuối cùng tới. Lăng Phú kích động nhìn xem Hà Phàm, ngươi không có việc gì thuận tiện. Hà Phàm nhìn xem bị trói Lăng Phú, vết thương chẳng chịt, hiển nhiên chịu không ít đau khổ, vung tay lên, đạo tà chi lực chém xuống, đem Lăng Phú cứu, chúng ta về trước Đông Hải. Được, Lăng Phú không có nhiều lời, hắn hiện tại chỉ muốn chạy khỏi nơi này. Mà đổi thành một bên, đồng dạng một màn hiển hiện, tay lo thuận lợi cứu được người, đồng dạng không có phát hiện Kuro bóng dáng, Ngưu Yêu cũng chỉ là nhìn thấy một đạo hắc ảnh. Kuro ảnh tàng rất tốt, tốc độ nhanh, Ngưu Yêu cũng không đuổi kịp. Này khí tức, làm sao lại như vậy? Tay lo trong lòng kinh nghi, đây là Kuro A, vì cái gì Kuro hội bắt cóc yêu mạch tiến hóa giả? Hiện tại còn không phải xuống tay với tà tử thời cơ A, còn tốt Lăng Phú ngươi không có việc gì, nếu không ta định truy sát người này đến chân trời góc biển. Trong khách sạn, Hà Phàm tức giận nói, ngươi có hay không thấy rõ đối phương là ai? Không có, nhưng đối phương tiến hóa chi lực giống như cùng phương đông khác biệt. Lăng Phú sắc mặt khó coi mà nói, chờ ta điều tra thêm tư liệu, nhất định có thể tra ra một chút lai lịch. Hà Phàm cũng không thấy rõ, Lục Hạo mấy người có chút mộng, không có, đối phương quá mức xảo trá, đúng là lấy trong động lưu âm thanh, để cho ta đem dược liệu đặt ở bên ngoài. Ta tiến trong động, hắn liền ra lấy đi dược liệu, quá giả hoạt. Hà Phàm tức giận nói, Lăng Phú trở về liền tốt, một đám tà phái nói, trở về liền tốt, Lăng Phú, ngươi nghỉ ngơi trước. Hà Phàm đứng dậy về phòng của mình, nghỉ ngơi tốt, lại nói việc này, ta nghỉ ngơi trước một chút, các ngươi ở ngoài cửa giúp ta trông coi dưới, chuyện lần này, ta cảm giác rất không tầm thường. Lăng Phú hiện tại cũng có chút sợ, trực tiếp tới gian phòng đem hắn bắt đi, thực lực đối phương quá mạnh. Ta sẽ nghĩ biện pháp, thăm dò được đạo tà chi chiến chỗ, đến lúc đó để Hà Phàm quá khứ. Lục Tử Lăng vứt xuống một câu, đứng dậy rời đi. Hà Phàm về đến phòng, chờ đợi đêm tối tiến đến. Hắn đã nhận được tin tức, Bin cùng Kuro đều rất thành công. Đêm khuya, Bin cùng Kuro đến, đem dược liệu giao cho hắn. Đổi Lăng Phú dược liệu liền không nói, tà tử bên này, cũng không kém. 3. Cây thích linh cấp 4, 3 cây cấp 3. Các ngươi đi đem nơi này thăm dò rõ ràng, chờ tin tức ta, sau chuyện này, giải các ngươi tà độc, Hà Phàm nói, được, hai người đón lấy một trang giấy, quay người rời đi, phát tài, đây mới là bạo lợi, giết hung thú quả nhiên vẫn là quá chậm, tà phái thật mẹ nó giàu có, Lăng Phu mấy tên này, còn dám gạt ta, nói không bỏ ra nổi đến, vừa ra sự tình, một ngày không đến liền lấy ra tới. Hà Phàm đem dược liệu để vào canh đoan chúng, tiến hóa dịch cũng ra, nhập vào, bỏng quen bắt đầu ăn, một ngụm một gốc, canh cũng không buông tha, toàn bộ ăn hết, thể nội tế bào hưng phấn nhảy lên, thu nạp dược lực, hai cỗ thân thể đều đang nhanh chóng tăng lên, bước vào thích linh cấp 4, tế bào phản bổ ra đại lượng tiến hóa chi lực, thể nội tế bào cũng theo đó tăng cường, hắn kim cương bất hoại, cũng tiến thêm một bước. Bước vào thích linh cấp độ, thích linh cấp 3 đến cấp 4, là một cái nhỏ khảm, mênh mông tiến hóa chi lực, tăng lên nhiều gấp đôi, Hà Phàm lực lượng trong cơ thể, cảm ứng chi lực cũng càng thêm rõ ràng. Bước vào thích linh cấp 4, Hà Phàm cảm giác có thể dây mình trước kia, mình ghen số liệu, cũng đến 35%, lấy mình bây giờ thực lực, liền xem như không thể đem tà tử treo chùy, cũng có thể thắng dễ dàng. Hà Phàm suy tư nói, cũng không biết, Lăng Phú nói tới, cửu u ma hỏa bóc ra chi pháp, có hay không đem tới tay, qua mấy ngày hỏi lại hỏi, tà tử dù sao có cửu u ma hỏa, treo chùy có chút không thực tế, nhưng nếu là ổn, ép một đầu, cũng không có vấn đề. Về phần Phật tử bên kia, mặc dù chân Phật xá lợi kinh khủng, nhưng mình hiện tại cũng rất mạnh, đối mặt Phật tử, chỉ cần ngăn lại hắn chân Phật xá lợi một kích, liền ổn. Hắn kích phát ghen về sau, có lòng tin tuyệt đối ngăn lại, không có kích phát lời nói, còn có chút hư. Sau đó, Hà Phàm liền yên lặng chờ Bin cùng Kuro tin tức, còn có đạo tà chi chiến đến, mà Lăng Phú không có nghỉ ngơi, mà là tại điều tra tư liệu, không bao lâu, để hắn tìm tới một chút. Manh mối, phương Tây đọa thiên sứ, cỗ này ma khí, ta nhớ được, Lăng Phú sắc mặt âm trầm. Lần này bắt cóc ta, là tà tử, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Lục Hạo bọn người biến sắc, là tà tử bắt cóc, có thể làm sao? Đánh lên đi, Hà Phàm rõ ràng sẽ không hiện tại cùng tà tử cương, chờ đạo tà chi chiến. Lăng Phú trầm giọng nói, thời gian một chút xíu trôi qua, ngay tại đạo tà chi trước khi chiến đấu một đêm, Lăng Phú đến. Hà Phàm, đạo tà chi chiến cụ thể vị trí, đã nghe được, Đông Hải Thông, Thiên Phong đỉnh núi, đạo tà một trận chiến, Phật tử cũng sẽ đi. Lăng Phú nói, Phật đạo cộng đồng đối kháng tà tử có thể chống đỡ được a? Hà Phàm nhíu mày nói, trường tranh đấu này sẽ không liên hợp, chỉ là một đối một. Lăng Phú giải thích nói, từ xưa quy củ, mà lại bọn hắn sẽ không mang quá nhiều người, tà tử hẳn là sẽ mang bên người Như Yêu quá khứ. Như Yêu? Hà Phàm hiếu kỳ, Như Yêu rất mạnh a? Như Yêu chính là tà tử coi trọng nhất một vị, thích linh cấp 3 đỉnh phong, nghe nói được sự giúp đỡ của tà tử, đã thành tựu thích linh cấp 4. Lăng Phú nói, lại tay lấy ra giấy, ngươi muốn cửu u ma hỏa bóc ra chi pháp, đa tạ, quyết đấu thời gian là khi nào? Hà Phàm hỏi, ngày mai sáng sớm. Minh Bạch, sáng sớm ngày mai, ta hội tiến về Thông Thiên Phong. Hà Phàm cười nói, ngươi nghỉ ngơi cho tốt, mà đối đãi ngày mai chi chiến. Lăng Phú đứng dậy rời đi, rốt cục muốn tới. Hà Phàm nội tâm rất kích động, tam muội chân hỏa, cửu u ma hỏa, ta Hà Phàm tới, Lục Tử Lăng tin tức, hẹn ta gặp mặt. Hà Phàm nhướng mày, làm sao đột nhiên gửi tin tức, mình còn có đại sự muốn làm đâu, chờ ta một giờ. Sau một tiếng xuất phát, Hà Phàm cho Bin cùng Kuro phát cái tin tức, thân hình hóa thành một đạo tà khí, biến mất tại gian phòng, một tòa căn phòng bên trong. Lục Tử Lăng sắc mặt đau khổ, có chút mờ mịt nhìn lấy thiên khung, một đạo tà tử từ trên bầu trời rơi xuống, tà khí hóa thành Hà Phàm, nhíu mày nhìn xem Lục Tử Lăng, tìm ta chuyện gì, ngươi chỉ có một canh giờ. Lục Tử Lăng hít sâu một hơi, nói ra, nhân ma hai mạch đều đang lợi dụng ngươi, bọn hắn muốn cho ngươi xung phong, đối phó tà tử, tốt nhất có thể tách ra tà tử cửu u ma hỏa, ngươi đây là phản bội. Hà Phàm thản nhiên nói, ngươi tuyệt không kinh ngạc, xem ra ngươi đã sớm đoán được, ta cũng không muốn chết. A Lục Tử Lăng ngồi ở trước cửa, thân thể đan bạc tản ra một cỗ yêu đuối, trong cơ thể ta tất cả đều là tà độc, ngươi như động thủ, ta sống không qua một lát, nhân ma hai mạch sẽ không vì ngươi bức ra tà độc. Hà Phàm kinh ngạc nói, hội, nhưng vì giấu giếm ngươi, nhất định phải đến một khắc cuối cùng, nhưng ta rõ ràng, một khắc cuối cùng, tuyệt đối không kịp. Lục Tử Lăng thở dài, cho nên, ta bán nhân ma hai mạch, chỉ vì đổi mình mạng sống. Chương 316, sẽ không chạy a, cụ thể nói một chút. Hà Phàm thản nhiên nói, nhân ma hai mạch kỳ thật sớm đã mai phục tại Đông Hải, Lăng Phú, chỉ là bọn hắn đẩy ra người, đưa đến tà tử bên người làm nhãn tuyến, cũng không có trông cậy vào thành bao lớn sự tình, xem như ứng phó tà tử. Lục Tử Lăng nói ra, Lăng Phú nhiệm vụ chính là phụ trách truyền lại tà tử tin tức, trước đó mượn nhờ Thanh Liên Am Suy Yếu yêu mạch lực lượng, là vì để tà tử thù hạ không người, Lăng Phú tốt hơn làm việc, kết quả tội vực người đến. Lúc đầu bọn hắn muốn xuất thủ bang Lăng Phú thu thập huyết dịch, bởi vì ngươi, bọn hắn tiếp tục ẩn giấu đi, thực lực của ngươi rất mạnh, lại vì cửu u ma hỏa mà đến, bọn hắn liền định đưa ngươi đẩy ra, nâng đến chỗ cao, ngươi từ phía trên vân thị chạy tới, không tiếc làm nhiều như vậy, định sẽ không dễ dàng từ bỏ cửu u ma hỏa, tà tử dù sao cũng là tà phái bề ngoài, các ngươi làm như thế, không sợ tà phái yêu mạch tức giận. Hà Phàm nhíu mày, sợ, nhưng không có cách, thế hệ này tà tử, hoàn toàn không đem chúng ta nhân ma hai mạch coi ra gì, yêu mạch cũng không ngừng nghiền ép chúng ta, tại tà phái, nhân ma hai mạch bước đi liên tục khó khăn, đến lúc này, nhân ma hai mạch không, thể không ngoại trừ hắn, thay vào đó, Lục Tử Lăng lạnh lùng thốt, cho nên, cửu u ma hỏa bóc ra chi pháp liền ra rồi. Hà Phàm cười nói, đúng, chỉ cần ngươi tách ra cửu u ma hỏa, chúng ta nhân ma hai mạch thế hệ trước liền có thể trực tiếp xuất thủ, mỹ nói kỳ danh, đoạt lại cửu u ma hỏa, lại từ nhân mạch thiên tài dung hợp, trở thành mới tà tử. Lục Tử Lăng trầm giọng nói, ta được đến chính là công bằng một hồi tư cách, nhân ma hai mạch, có phải hay không quá mức? Hà Phàm sắc mặt phát lạnh, thế hệ trước đều nghi nhung tay. Nhân ma hai mạch đã không nhịn nổi, tà tử đem đại lượng tài nguyên để mà bồi dưỡng yêu mạch, dạng này nhân ma hai mạch vĩnh viễn không có khả năng xoay người. Lục Tử Lăng ngữ khí băng lãnh, lúc đầu không muốn dùng ngươi, nhưng thực lực ngươi đã đủ rồi, cùng tà tử một hồi tuyệt đối có thể tổn thương tà tử, ta cùng tà tử bất luận kết quả như thế nào, hai người đều sẽ chết. Hà Phàm ánh mắt lấp lóe, vâng, đây là nhân ma hai mạch dự định, Lục Tử Lăng nói, nhưng ta không muốn chết, ngươi có phải hay không rất hận Lục Hạo, để ngươi trở về. Hà Phàm cười lạnh nói, nếu ngươi không trúng tà độc, cũng không cần vì mạng sống bán bọn hắn, có như vậy một chút. Lục Tử Lăng thở dài nói, ta đều nói, cái này mưu kế cũng không cao minh, ngươi cũng sẽ có điều phát giác, nhưng là, ngươi nhưng lại không thể không vì tà phái lão gia hỏa kia, mạnh cỡ nào? Hà Phàm hỏi, thích linh cấp 6. Lục Tử Lăng trầm giọng nói, ta đều nói, ngươi mau giúp ta giải tà độc, cũng không cần khó xử Lục Hạo, không vội, ta như giải tà độc, tà phái cũng sẽ có điều phát giác. Hà Phàm nói, ngay sau đó lại nói, ngươi thật là vì mình mạng sống, vì cái gì ta cảm giác không tin. Lúc trước để ngươi truyền tà phái chi pháp, còn muốn dùng huyễn cảnh lắc lư ngươi. Ta chính là vì mình mạng sống, Lục Tử Lăng cắn răng nói thật, nếu không treo lên, hoặc là, hiện tại giết Lục Hạo. Hà Phàm lạnh lùng nói, Lục Tử Lăng trầm mặc một lát, nói, bắt cóc Lăng Phú chính là ngươi, bắt cóc Yêu Mạch cũng là ngươi. Tốt, ta đều nói, làm sao ngươi biết? Hà Phàm kinh ngạc, mình bắt cóc thời điểm, có cảm ứng phụ cận không nhân tài đúng. Đêm hôm đó, ta nhìn thấy ngươi cùng hai vị người phương Tây, hướng ngoài thành bay đi, về sau chính là Lăng Phú bị bắt cóc. Tà tử bên kia Yêu Mạch cũng bị trói lại, mà bắt cóc chính là người phương Tây. Ta không thể không hoài nghi, Lục Tử Lăng hồi ức đêm hôm đó, trên nhà cao tầng người, chính là nàng, ta lúc đầu cũng không xác định, có phải hay không là ngươi. Lúc ấy liền muốn nói, ta nhịn được, về sau ngươi cứu trở về Lăng Phú, ta mới khẳng định là ngươi làm. Lục Tử Lăng nói, vì sao khẳng định là ta, ta cứu người còn có xuất hiện sơ hở. Hà Phàm nhíu mày, ngươi năng lực cảm ứng rất mạnh, lại bị lửa gạt vào sơn động. Ngươi trở về sau, cũng chỉ là biểu hiện một chút phẫn nộ, về sau liền mặc kệ, lấy tính tình của ngươi, bắt cóc bên cạnh ngươi người, ngươi tuyệt đối nuốt không trôi khẩu khí này. Lục Tử Lăng âm thanh lạnh lùng nói, như thế vẫn chưa đủ à, khả năng đối phương đánh không lại ta, cầm Lăng Phú uy hiếp. Hà Phàm nói, bọn hắn bắt cóc Lăng Phú, hội chỉ vì vài cọng dược liệu, nếu là đối phó ngươi, nhưng lại chưa bao giờ dùng cái này uy hiếp. Mà lại, ngươi cứu người sau liền trực tiếp trở về, ngay cả dò xét đều không có. Lục Tử Lăng lần nữa nói, mà lại, ta thăm dò được bọn hắn là tà tử người, tà tử sẽ không bắt cóc Lăng Phú, càng sẽ không chỉ cần vài cọng dược liệu coi như xong. Tốt, à ngươi nói đúng, đều là ta làm, ngươi thật có thể đi chấp pháp cục đi làm. Hà Phàm cũng không nghĩ tới, sẽ bị Lục Tử Lăng trông thấy, ngươi không cùng nhân má hai mạch nói. Nói cũng vô ích, đã đến lúc này, bọn hắn không có khả năng từ bỏ. Lục Tử Lăng nói, ta không biết thực lực ngươi mạnh cỡ nào, nhưng ngươi so tà tử muốn giảo hoạt rất nhiều. Hai vị thích linh cấp 4 đều bị ngươi khống chế, ta không cho rằng bọn hắn có thể giết ngươi, cho nên, ta mới có thể hẹn ngươi gặp mặt. Đúng rồi, nhân ma hai mạch, hiện tại có phải hay không tiến về thông thiên phong bố trí đi? Hà Phàm nói, vâng. Tà tử cũng phái người đi, vừa đạt được tin tức, Lục Tử Lăng gật đầu, ta đây an tâm, thật sự là vất vả các ngươi nhân ma hai mạch, lại là Hải Long Kình, lại là đẩy ta ra, còn có cửu u ma hỏa bóc ra chi pháp. Hà Phàm lắc đầu bật cười, vậy ta liền từ chối thì bất kính, yên tâm, ta không giết ngươi, bất quá, ta muốn ngươi giúp ta tra một người, mượn nhờ các ngươi tà phái lực lượng. Tà tử, hắn biết, Bin đã đưa tin, tà tử dẫn người đi bố trí. Ai? Lục Tử Lăng hỏi, Tang Hưng Thịnh. Hà Phàm sắc mặt âm hàn, ngươi cũng đã nói, ta Hà Phàm thù rất dai, giúp ta tra rõ ràng hắn chỗ. Còn có, hắn hiện tại có phải hay không liên minh cao tầng, ngươi hoài nghi hắn có vấn đề. Lục Tử Lăng kinh ngạc, phương Tây tội nhân hướng về phía ta tới, ta nghĩ không ra cái thứ hai. Hà Phàm lạnh lùng nói, chỉ có Tang Hưng Thịnh biết hắn ghen số liệu, cùng bất luận cái gì giống loài cũng khác nhau, một loại mới xuất hiện ghen, khẳng định là đồ tốt, đương nhiên, Hà Phàm cũng không dám xác định, cho nên chỉ là để Lục Tử Lăng điều tra, nếu là Tang Hưng Thịnh, vậy ta cũng không tra được, liên minh cơ mật, lại thêm, hiện tại nhân mạch thế lực yếu kém, Lục Tử Lăng đắng chát địa đạo, đây là chuyện của các ngươi. Nhân ma hai mạch không được, ngươi mạch này cùng đạo môn quan hệ không ít, giao cho ngươi, ta chỉ cần kết quả. Hà Phàm bĩu môi, các ngươi người này mạch cùng đạo môn quan hệ tốt như vậy, khẳng định còn có dấu không ít lực lượng, ta còn có việc xử lý. Hà Phàm ngự không mà lên, toàn thân tà khí bao khỏa, biến mất ở phương xa. Gia hỏa này, lại muốn làm cái gì? Lục Tử Lăng sắc mặt trắng bệch, trong lòng có loại dự cảm xấu, có phải hay không là Tang Hưng Thịnh, muốn bắt ta đi nghiên cứu, nếu thật là hắn, tuyệt đối một đao chặt. Hà Phàm suy đoán nói, bản thân tiến hóa giả, đoán chừng cũng chỉ hắn một cái, đơn giản chính là mới giống loài, những cái kia tiến hóa học ra, khẳng định đối với hắn cảm thấy hứng thú, đương nhiên, cũng chỉ là cảm thấy hứng thú, hắn ghen mặc dù đặc thù, thực lực mạnh, nhưng cũng có thể dùng kiểu mới tiến hóa lấp liếm cho qua. Không có kết luận trước đó, ai dám xác định, nếu là liên minh cảm thấy hứng thú, hắn tùy tiện nói một chút cái có lẽ có hung thú đều có thể ứng phó, để bọn hắn chậm rãi tìm. Hà Phàm, đã hỏi thăm rõ ràng, một vị thích linh cấp 5, ba vị thích linh cấp 4, còn có các loại tiến hóa vũ khí, ngươi thật muốn động thủ. Bin cùng cứ vô thần sắc ngưng trọng nói, chờ lâu như vậy, vì cái gì không động thủ, tà phái ba mạch, để cho ta rất thất vọng. Hà Phàm buồn bã nói, nếu là xảy ra chuyện, lấy dược liệu cùng tiến hóa dược tề làm chủ, không muốn ham chiến, ta ngăn lại vị kia thích linh cấp 5, động tác nhất định phải nhanh, nếu không tà phái bọn hắn từ thông thiên phong gấp trở về, chúng ta rất có thể sẽ chết tại kia. Bin nói, đồ vật lấy được. Hà Phàm hỏi, đã lấy được. Bin lấy ra một tấm lệnh bài, giao cho Hà Phàm, chính là tà khiến, đây là ta từ trên thân tay lo trộm ra, chúng ta chỉ có 3 giờ thời gian, ngươi vừa rồi đã lãng phí nửa giờ, đầy đủ. Hà Phàm cầm đạo lệnh, ngự không mà đi, tiến vào mênh mông trong rừng rậm, nơi này, có tà phái tại Đông Hải cứ điểm, Hà Phàm làm sao không tại, sẽ không chạy a. Lục Hạo nhìn xem gian phòng trống rỗng, sắc mặt tái đi, ngày mai sẽ là đạo tà chi chiến, Hà Phàm không thấy. Chương 317, thiên địa thành thang, hung thú địa bàn, bốn phía dãy, núi liên miên, cổ thụ che trời, một tòa năng lượng bình chướng, thủ hộ lấy phương viên mấy ngàn mét, tràn ngập tà khí lệnh bài, hiển hiện từng cái quỷ dị ký hiệu, không có vào bình chướng, bình chướng như mặt nước ba động, chia ra một cái lối đi, người nào? Quát lạnh một tiếng truyền đến, một vị tiến hóa giả đứng tại bình chướng bên trong, lạnh lùng nhìn xem người tới, tà khiến ở đây, Hà Phàm lạnh lùng nói, phụng tà từ chi lệnh đến đây, là các ngươi. Tiến hóa giả chán ghét mắt nhìn Bin, cùng cư rô, hừ nói, mình đi vào. Hà Phàm ba người tiến vào, trong tay cầm đạo lệnh, nhìn về phía trước từng tòa tương liên kỳ quái kiến trúc, Hà Phàm nhìn về phía Bin cùng cư rô, hai người này hiển nhiên tới qua nơi này. Bin hai người mặt không biểu tình, dẫn Hà Phàm đi thẳng về phía trước, trực tiếp tiến vào phía trước nhất trong kiến trúc, những này gian phòng đều có thông đạo, liên tiếp còn lại kiến trúc, chúng ta tới qua nơi này, chúng ta dẫn đường, Bin nói, được. Hà Phàm gật gật đầu, hắn không sợ hai người chơi hoa văn, Bin cùng cứ rô tại phía trước dẫn đường, Hà Phàm nhìn xem bốn phía như pha lê trong suốt vách tường, tỏa ra ba người. Bốn phía cũng không có gì thủ vệ, phía trước là bọn hắn nhà ăn, tiến hóa học ra tại trung tâm nhất kiến trúc, tiến hóa dược tề cùng dược liệu, còn tại chỗ càng sâu cất giữ, phòng nghiên cứu bên trong chỉ có một bộ phận. Bin nói, nhà ăn không có một ai, bây giờ không phải là ăn cơm thời gian, xuyên qua nhà ăn, Hà Phàm mới nhìn. Do tiến hóa giả, hơn phân nửa đều là niết bàn, có là thủ vệ, có là tạp dịch, ba người có tà khiến mang theo. Một đường thông suốt, mấy phút liền tới đến tiến hóa học gia phòng nghiên cứu bên ngoài, nơi này có mấy vị thích linh trông coi, ếch a, kêu thê lương thảm thiết truyền ra, nương theo lấy nồng đậm hoảng sợ, kêu rên, cùng một cỗ gây mũi mùi máu tươi, đây là người. Hà Phàm hơi biến sắc mặt, đừng biểu hiện ra ngoài, trước đi qua, Bin thấp giọng nói, ba người từ một bên đi qua, Hà Phàm liếc qua. Phát hiện bên trong có không ít người, mà lại trong đó còn có là người bình thường. Mấy vị tiến hóa giả chính đem những người này, từng cái giết chết, đưa lên nghiên cứu đài. Nơi này đều là người nghiên cứu loại. Hà Phàm sắc mặt âm lãnh, đúng, tà phái người, có đôi khi cũng thu vào hóa người thi thể, có đôi khi trực tiếp bắt người sống nghiên cứu. Bin đạo, nhìn Hà Phàm một chút, sắc mặt cổ quái, ngươi sẽ không cảm thấy, cái này tàn nhẫn a. Cái này không tàn nhẫn sao? Hà Phàm nhìn xem Bin, sắc mặt càng phát ra lạnh, tà phái một mực tại nghiên cứu cái này, mà lại, kẻ yếu không người quyền, giết liền giết. Bin đạo, lại tăng thêm câu, đây là tội vực pháp tắc sinh tồn, vậy những này nghiên cứu thi thể, xử lý như thế nào? Hà Phàm lại hỏi, tà phái ăn. Bin thản nhiên nói, giống như đang nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể, không thể ăn, trực tiếp tan đi. Không lưu lại vết tích, Hà Phàm biết không thể ăn là có ý gì, là lây dính một chút đặc thù dược tề thi. Thể, ăn sẽ có lớn nguy hại, tà phái, dùng nhân loại phối chế tiến hóa dược tề. Hà Phàm hỏi, loại này thuộc về đặc thù loại, thích hợp yêu mạch cùng ma mạch, sẽ không bày ra ra, hội cất giữ trong yêu mạch trọng yếu nhân thủ bên trong, loại này cũng sẽ không đại lượng chế tạo. Nhiều con là nghiên cứu cơ thể người gen tiến hóa, Bin giải thích nói. Hà Phàm gật gật đầu, biểu thị mình minh bạch, dược tề cùng dược liệu kho, Từ Thích Linh cấp 5 trông coi, đừng lộ chân tướng, cứ rô dặn dò. Hà Phàm nhẹ nhàng ứng tiếng, thấp giọng nói, đợi chút nữa phối hợp, chém người này, ngươi đã nói, không phải vạn bất đắc dĩ, không động thủ, hai người sắc mặt biến, ta cho rằng, đến lúc này, Hà Phàm sắc mặt băng lãnh, ta là chủ lực, làm được một chiêu miểu sát, hai người liếc nhau, chỉ có thể bất đắc dĩ nói, tiến hóa vũ khí còn chưa hủy đi, liền xem như xử lý Thích Linh cấp 5, chúng ta cũng khó có thể chạy đi. Cho nên phải nhanh, Hà Phàm không dung bọn hắn cự tuyệt, nhanh chân đi thẳng. Về phía trước, ba người rất nhanh tới dược liệu cất giữ chi địa. Một vị nam tử trung niên xếp băng ở trước cửa, nhìn xem đến ba người, đứng dậy, chặn đường đi. Ta khiến ở đây, Hà Phàm một phen tay, ta làm ra hiện, phụng tà tử chi lệnh, đến đây lấy thuốc tề cùng dược liệu, mà đối đãi ngày mai đạo tà chi chiến sử dụng, không phải lấy ra a. Nam tử trung niên nhíu mày, không đủ. Hà Phàm thản nhiên nói, tà tử muốn, không chỉ là chiến đấu thắng lợi, đi vào đi, chỉ có thể lấy 10 bình thịnh. Linh cấp 4, nam tử trung niên điền mật mã vào, mở ra mật thất chi môn, Hà Phàm dẫn đầu đi đến, nam tử trung niên một mặt khinh thường quét mắt ba người, chuẩn bị đi hướng một bên, sát na, Phật đạo tà đồng thời xuất thủ, một đạo trưởng lực trực tiếp đánh vào nam tử trung niên trên thân, ngươi, phanh, phốc phốc, huyết thủy phun ra. Phật đạo tà chi lực vỡ bờ, bình hai người cũng xuất thủ, hai thanh trường kiếm đâm thẳng tới, đáng chết, các ngươi những này tội vực nghiệt chướng, phốc, phốc, thời khắc nguy cơ, nam tử trung niên trực tiếp bắt lấy hai thanh trường kiếm bộc phát ra cường đại ma khí, cưỡng ép đột phá, đâm vào nam tử trung niên thể nội, sinh mệnh lực thật sự là ương ngạnh. Hà Phàm hừ lạnh một tiếng, người đao ra khỏi vỏ, một đao thành canh, ghê tởm, đi chết. Nam tử trung niên thể nội xông ra khổng lồ yêu khí, nhưng Phật đạo tà chi lực đã nhập thể, chỉ có thể toàn lực chấn áp, đao mang nhưng lại đột kích, lực lượng kinh khủng rơi xuống. Nam tử trung niên vừa nhấc trưởng, đã thấy đao khí thấu thể mà vào, càng khủng bố hơn tà độc, tràn ngập toàn thân, phốc, màu đen huyết thủy phun ra, bên hai người biến sắc, bứt ra nhanh chóng thối lui, kinh gặp nam tử trung niên, đúng là bắt đầu hóa thành một bãi hắc thủy. Các ngươi đi phá hư tiến hóa vũ khí, nơi này giao cho ta. Hà Phàm xông vào kho thuốc, nhìn xem bên trong một bình bình tiến hóa dược tề, từng cây dược liệu, trong mắt đều đỏ, cộng 0.5, cộng 1, cộng 2, cộng 2. Hà Phàm nhìn rời đi hai người, trực tiếp đem dược tề cùng dược liệu, hướng miệng bên trong nhét, nơi này dược tề không phải rất nhiều, chỉ có 20-30 bình, hữu dụng liền 7-8 bình. Dược liệu có không ít, nhưng đối với hắn có trợ giúp cũng không nhiều, bởi vì hơn phân nửa đều bị tà tử cầm đi, mặc dù không nhiều, nhưng cũng đầy đủ, Hà Phàm toàn bộ ăn hết, gen số liệu tăng vọt, vọt thẳng phá cửa ải, bước vào Thích Linh cấp 5, gen số liệu 43%, lực lượng rất mạnh, cảm ứng được thể, nội lần nữa tăng cường lực lượng, mặc dù không có đột phá cấp 4 thời điểm, gia tăng gấp đôi nhiều như vậy, nhưng cũng có một nửa. Cấp 3 một nấc thang, mình kích phát gen, hẳn là có thể đối chiến vừa đột phá Thích Linh cấp 7. Hà Phàm sắc mặt lạnh lùng, cảm ứng chi lực càng phát ra rõ ràng, trực tiếp bao phủ ra, hơn phân nửa kiến trúc, đều tại cảm ứng bên trong. Tình huống bên ngoài đã loạn, bên hai người phá hư tiến hóa vũ khí, kinh động đến tà phái người, nơi này, không ai có, thể chạy đi. Hà Phàm bước ra một bước, đạo tà chi lực vỡ bờ. Hạo đãng khí tức dẫn toàn bộ cứ điểm đều đang rung động, liền để bán thành phẩm, đồ diệt các ngươi. Tám bánh hắc dương hiển hiện, đột nhiên nổ tung, vô biên tà độc tràn ngập, đã thấy hư không hiển hiện thiên kiếm trận văn, mặt đất hiển hiện kiếm trận văn, thiên địa thành thang, tà độc dung nhập thiên kiếm, kiếm bên trong, khuếch tán đến toàn bộ tà phái cứ điểm, tà độc bằng mọi cách, phàm là gặp được tà phái sinh linh, trong nháy mắt hóa thành hắc thủy, đạt được thiên địa nhân ba kiếm, lấy kiếm đội ngu. Hà Phàm vẫn nghĩ, đao pháp mình cũng dung nhập trong kiếm trận, chỉ là đến bây giờ còn không có nhiều đầu mối, chỉ có thể dùng hắc dương dung hợp thiên địa hai kiếm, miễn cưỡng thi triển. Chương 318, Thích Linh cấp 7 chiến giáp, nếu là có thể giống như ngũ hành kiếm trận, kim mộc thủy hỏa thổ năm loại kiếm khí diễn sinh, hắn một đao thành canh. Ngũ tạng đều tổn hại, đoạn trải qua gãy xương những này, nếu có thể ngưng tụ thành đao trận, một đao xuống dưới, mới là nửa cái chủ thần, ngũ tạng trừ khử, đoạn trải qua gãy xương, xương cốt tách rời, hầm thành canh, ân, tất cả đao pháp, ngưng tụ thành một đao, về sau mới đao pháp không ngừng hòa tan vào, làm được chân chính trù thần đao công, không có cái gì là một đao không giải quyết được, nếu là có, cái kia còn tính là gì trù thần. Hà Phàm từng bước một bước ra, bốn phía không kịp quan bế tiến hóa vũ khí khởi động, vô tận kiếm quang, điện, mang, các loại vũ khí chút xuống mà đến. Hà Phàm bước ra một bước, vô tận đao mang tại quanh thân hội tụ, vỡ nát tiến hóa vũ khí, thật mạnh uy thế, cái này đã đạt đến thích linh cấp 6, đạo tà chi lực vỡ bờ, tất cả mọi người sắc mặt đại biến, tiến hóa học ra vọt thẳng ra, hoảng sợ nhìn xem Hà Phàm chỗ phương hướng, không thể tin nói, đạo tà chi pháp, nhân mạch làm sao có thể có loại này tồn tại. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ tà phái cứ điểm, chỉ là, lần này gào thảm, lại là tà phái người, mà lại đa số đều là yêu mạch. Các ngươi dám phản bội tà tử, ba vị thích linh cấp 4 gầm thét, hai người phóng tới Bin cùng Cư Rô, một người hóa thành một con yêu hầu, phóng tới Hà Phàm, phản bội, chúng ta vốn cũng không phải là tà phái người, sao là phản bội. Bin cùng Cư Rô cười lạnh, đồng thời bứt ra lui lại, tiến hóa vũ khí đâu đâu cũng có, trong nháy mắt xẹt qua hai người vai trái, lưu lại một đạo vết máu. Bọn hắn nói rất đúng, kẻ yếu không người quyền. Hà Phàm từng bước một bước ra, trời địa đao mang theo sát mà đến, vỡ nát kiếm quang điện mang, vọt thẳng nhập tà phái tiến hóa giả thể nội, giết, yêu hầu vọt tới, một quyền đánh phía Hà Phàm, lực lượng khổng lồ để hư không rung động. Hà Phàm lãnh đạm nhìn xem yêu hầu, một chỉ điểm ra, yêu hầu thân hình chấn động, tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, hóa thành một đám hắc thủy. Ngươi, không người quyền, ngươi đến tột cùng là ai? Một nhóm nhân yêu mạch tiến hóa giả hoảng sợ nhìn xem Hà Phàm, cái này mẹ nó quá hung tàn, so tà phái còn hung tàn. Hà Phàm vừa mới nói xong, trời địa đao mang triệt để bộc phát, tùy theo là thiên đao vạn quả, thiên đao bất nhất, vô tận đao mang tràn ngập mỗi một nơi hẻo lánh. Phòng nghiên cứu mấy vị bị nghiên cứu nhân loại trực tiếp ngất đi, ngay cả thanh âm của hắn đều không nghe rõ, còn lại tà phái tiến hóa giả toàn bộ bị đao mang bao phủ, đi mau, lập tức rời đi, nơi này ngăn không được hắn. Hai vị khác thích linh cấp 4 quát, đi à, cười lạnh một tiếng, đài sen hiển hóa, Phật đạo chi thân bước ra, hóa thành một đạo lưu quang, ngăn chặn con đường phía trước. Phật đạo đồng tu, một đám người sắc mặt biến, một cái đạo tà, một cái Phật đạo, cái này mẹ nó là quái vật à, thực lực của hắn, làm sao có thể mạnh như vậy. Bin cùng Cư Rô cũng sợ ngây người, trước đó Hà Phàm một cái đánh bọn hắn hai cái, thực lực đã rất mạnh, hiện tại thế nào, khí thế kia đều thích linh cấp 6, sen nở một lá, bàn nhược tự tại, Phật đạo chi, thân động thủ, đài sen nở rộ, Quan Âm lâm thế, giết chóc tái khởi, tà phái cứ điểm xong. Bin hai người sắc mặt trắng bệch, bị hai cái chiến lực đạt tới thích linh cấp 6 Hà Phàm chặn lấy, muốn chạy trốn cũng không thể, giết. Tiến hóa học ra gầm thét một tiếng, dụng cụ trong tay sụp đổ, đã thấy tà phái cứ điểm chấn động, một cỗ khí tức kinh khủng đang nổi lên, không tốt, này khí tức, sợ là đạt tới thích linh cấp 7, một đạo đen nhanh chiến giáp xuất hiện, tản ra khí thế kinh khủng, tiến hóa học ra vọt thẳng nhập chiến giáp bên trong, trong nháy mắt vỡ nát đao mang, cường đại khí lãng quét sạch, bốn phía nhanh chóng phá diệt, đây chính là lá bài tẩy của ngươi. Hà Phàm đạm mạc một câu, trên mặt khinh thường, ta muốn giết ngươi, chiến giáp này còn cứu không được ngươi. Một tiếng quát khẽ, ghen kích phát, Phật đạo, đạo tà song thân khí thế lại lần nữa tăng vọt, thể nội tế bào phát ra xuyên thấu linh hồn thét dài, bộc phát ra bàng bạc lực lượng, ra hỏa này, Bin cùng Cư Rô trực tiếp sợ ngây người, cái này mẹ nó đến tột cùng mạnh bao nhiêu, khí thế kia, tuyệt đối đạt đến thích linh cấp 7, mặc dù là sơ kỳ, nhưng cũng rất mạnh, kia chiến giáp cũng bất quá như thế. Phật phù hộ thương sinh, Phật đạo chi thân, vừa nhấc trưởng, một đóa hoa sen ngưng tụ, bao trùm phòng nghiên cứu người, sau đó lại là một trưởng, hậu thiên thái cực đồ ngưng tụ, lại thêm một tầng thủ hộ, một đao thành canh, thiên thủ bàn nhược, tà độc ăn mòn đao mang, Phật đạo chi thân huyễn hóa ra ngàn cánh tay, đồng thời bộc phát ra công kích mạnh nhất. Bin cùng Kuro vội vàng lui lại, đồng thời cẩn thận ngăn cản tiến hóa vũ khí, sợ bị dư cùng. Đối mặt hai người này giao phong, bọn hắn không dám đến gần. Leng keng, đao mang chém xuống, đã thấy chiến giáp dâng lên bình chướng, đao mang khó mà đột phá. Muôn vàn cánh tay cũng giống như thế, chiến giáp bình chướng khó phá mảy may. Đao khí của ngươi mặc dù lợi hại, nhưng ta chiến giáp chính là thu thập vô số tinh phẩm vật liệu chế tạo thành, liền xem như chân chính thích linh cấp 7 tới, cũng có thể chống lại, chớ nói chi là ngươi. Tiến hóa học gia cười lạnh nói, thật sao, vậy ngươi lại có thể chống đến bao lâu? Hà Phàm sắc mặt đạm mạc, còn lại tà phái, đã chết gần hết rồi, chỉ còn lại hai vị thích linh cấp 4 còn tại dãy giụa, nhưng cũng dãy giụa không được bao lâu. Giết! Chiến giáp bộc phát ra nồng đậm tà quang, đồng thời nghênh chiến song thân, đao mang va chạm, Phật đạo chi thân đồng thời xuất thủ, các loại Phật đạo tuyệt học đánh ra, oanh sát chiến giáp, đồng thời quan sát chiến giáp bình chướng, ầm ầm, kịch liệt tiếng nổ vang lên, toàn bộ tà phái cứ điểm hủy hoại chỉ trong chốc lát, khí lãng vỡ bờ, phía ngoài bình chướng cũng vỡ vụn, Bin cùng Kuro miệng phun máu tươi, thừa cơ trốn xa, quan sát trên không chiến đấu. Hà Phàm mặc dù chiếm thượng phong, nhưng lại không phá được chiến giáp phòng ngự, mà chiến giáp lực công kích cũng không gây thương tổn được Hà Phàm, càng giống là một cái mai rùa, đánh như vậy xuống dưới, hoàn toàn là đánh lâu dài. Tiến hóa học gia trong lòng suy tư, đã có thoái ý hắn chiến giáp này không kiên trì được bao lâu, nhiều lắm là 2 giờ, năng lượng liền sẽ hao hết, mà lại, hắn cũng không giết chết Hà Phàm, trừ phi Hà Phàm ghen kích phát thời gian trôi qua. Đây là chúng ta muốn bắt Hà Phàm, Bin cùng cứ vô thần sắc có chút hoảng hốt. Cái này bắt cái cầu A ngươi đem thích linh cấp 7 phái tới, đều có thể bị làm chết. Ầm ầm, trong hư không không ngừng va chạm, tà khí, Phật quang, đạo khí thời khắc quét sạch hư không vì đó vặn vẹo, muốn chạy trốn, bị Hà Phàm hai cỗ thân thể cản gắt gao, chạy đều chạy không thoát. Đao mang tái khởi, Phật đạo chi trưởng lại dương, chiến giáp song quyền oanh kích. Người này cũng không thể làm gì được người kia, Hà Phàm, ngươi giết không được ta, không bằng đến đây dừng tay, ta tà phái tuyệt không truy cứu. Tiến hóa học gia lạnh giọng mở miệng, Hà Phàm không nói một lời, vẫn tại xuất thủ, không giết được ngươi, chờ một chút nhìn, như thật không giết được ngươi, ngươi rồi mới chạy cũng không muộn. Lưỡi đao đối chiến giáp, song đao rung động, bình chướng chấn động, lực lượng khổng lồ không phá được bình chướng, lại có thể oanh chiến giáp liên tục rút lui, song phương không đoạn giao tay, kịch liệt tiếng nổ không ngừng vang lên, hư không chấn động, Hà Phàm càng đánh càng mạnh, chiến giáp lại là không ngừng tại suy yếu, năng lượng đang tiêu hao, bình chướng cũng suy yếu. Hà Phàm, đến đây dừng tay đi, ta tà phái tuyệt không tìm ngươi phiền phức. Tiến hóa học gia triệt để luống cuống, cái này vẫn chưa tới nửa giờ, chiến giáp lực lượng cơ hồ tiêu hao một nửa, nghiêm trọng vượt qua suy đoán của hắn, nghĩ hay lắm. Hà Phàm cười lạnh một tiếng, lưỡi đao tái khởi, đồng dạng một đao thành canh, một đao thành canh, ngươi lại không phá được, ầm ầm, lời còn chưa dứt, đao mang rơi xuống, chiến giáp phát nổ, chia năm xẻ bảy, hóa thành vô tận ánh lửa, hướng mặt đất rơi xuống. Tiến hóa học gia nhất thời kinh ngạc, bản năng hạ xuống, Phật đạo chi thân một trường khắc ở đối phương phía sau lưng, phốc phốc, huyết thủy phun ra, tâm mạch cỗ đoạn, một cỗ thi thể nhanh chóng rơi xuống, đem mặt đất ném ra hô to. Hà Phàm nhanh chóng rơi xuống, vung tay lên, thái cực đồ, hoa sen tiêu tán, lộ ra bên trong mấy người, lúc đầu chỉ muốn lấy chút đồ vật, ai, còn tốt, lần này tác dụng phụ không lớn, chỉ là ít một chút ghen, ngày mai tìm tà tử bù. Lại, Hà Phàm giải trừ ghen kích phát, mắt nhìn ghen số liệu, nói, chương 319, Hà Phàm, hắn cũng xứng, Hà Phàm, ngươi cũng diệt nơi này, nên cho chúng ta giải độc. Bin cùng Kuro đi tới, trên mặt có chút khẩn trương, bọn hắn lo lắng. Hà Phàm đổi ý, yên tâm, nói là các ngươi giải độc, sẽ vì các ngươi giải độc. Hà Phàm thản nhiên nói, khoát tay, tà độc tràn lan, từ hai người thể nội bay ra, ngưng tụ thành hai vòng hắc dương, lơ lửng tại không, tốt, tà độc đã giải, giữa chúng ta chấm dứt, cáo, từ, hai người quay người liền đi, một đao thành canh, ngươi, băng lãnh thanh âm vang lên, hai người đáy lòng phát lạ nhí thức tiêu tán, chỉ lưu hai bầy hắc thủy, các ngươi vô dụng. Hà Phàm vừa nhất trưởng, đạo tà chi lực hội tụ, sẽ bị nghiên cứu mấy người bao quát, sau đó là tinh khiết Phật đạo chi lực, hằng xa vạn kiếp hiển chân Phật, vô lượng kim quang, hóa thành vô tận hằng xa, Di Lặc hư ảnh hiển hóa, rõ ràng đạo tà chi khí khí tức. Làm xong về sau, Hà Phàm mới dẫn người rời đi, trực tiếp đem đám người này ném trong thành, sau đó liền mặc kệ, nếu không phải tà phái thực sự không điểm mấu chốt, hắn cũng lười diệt tà phái cùng cứu người, cảm ứng chi lực khuếch tán. Trong khách sạn, Lăng Phú bọn người tụ tại Hà Phàm gian phòng, lo lắng, các ngươi làm sao đều ở ta nơi này. Hà Phàm đẩy cửa vào, mặt lộ vẻ nghi hoặc, Hà Phàm, ngươi đi đâu? Lăng Phú bọn người đại hỉ, cuối cùng trở về, ngươi nếu là không trở về, chúng ta tiếp xuống cũng không biết làm sao bây giờ, ra ngoài, tản giải sầu, không phải sao, lập tức liền muốn cầm tới cửu u ma hỏa, kích động ngủ không yên, buông lỏng một chút. Hà Phàm cười nhạt nói, chúng ta có phải hay không muốn đi bố trí một phen, bọn hắn đều đi thông thiên phong bố trí. Lăng Phú nói, tùy cho các ngươi, ta đi trước ổn định hạ nội tâm cảm xúc, điều chỉnh hạ trạng thái. Hà Phàm đi vào phòng, nói, ta sẽ ở trước hừng đông sáng, đến thông thiên phong. Hà Phàm, ta đi chung với ngươi đi. Lục Hạo nói, ngươi quá chậm. Hà Phàm liếc mắt Lục Hạo, lại tăng thêm câu, yếu gà, theo không kịp tốc độ của ta. Lục Hạo ra mặt co lại, có thể hay không đừng thời khắc đả kích ta. Hà Phàm đi vào phòng nghỉ ngơi, lần này kích phát gen thời gian rất ngắn, cũng không có cảm giác nhiều suy yếu, chỉ là mấy giờ, lại cảm thấy tinh thần sung mãn, đem hắc dương lại ngưng tụ, gen số liệu 42%, tương đối mà nói, lần này kiếm lợi lớn, dù sao trước đó chỉ là cấp 4 tiến hóa giả, chính mình có phải hay không muốn bao nhiêu diệt mấy cái tà phái cứ điểm, nếu là đem tà phái diệt sạch, mình có thể hay không trực tiếp xông lên thiên nhân. Hà Phàm cảm giác có rất lớn khả năng, nhưng càng lớn có thể là, hắn sẽ bị tà phái tiêu diệt. Nhìn sắc trời một chút, Hà Phàm ra khỏi phòng, Lục Hạo còn ở bên ngoài chờ hắn, gặp hắn ra, vội vàng nói, sắc trời đem sáng, đạo tử bọn hắn đã qua. Hà Phàm ngự không mà lên, thẳng hướng thông thiên phong mà đi. Hà Phàm, mang ta, Lục Hạo vội vàng đuổi theo, đều nói ngươi là yếu gà, còn muốn cùng ta cùng một chỗ. Hà Phàm khinh thường nói, vẫn là xuất thủ mang theo Lục Hạo, khẳng định là nhân ma hai mạch để Lục Hạo nhìn chằm chằm hắn. Lục Tử Lăng đều nói với ta, cái gì? Lục Hạo ngẩn ngơ, nàng thế mà biết ta bắt cóc Lăng Phú cùng yêu mạch người. Hà Phàm khẽ thở dài, đều là ngươi làm. Lục Hạo trong lòng máy động, mẹ nó, lại là ngươi bắt cóc. Ngươi cảm thấy, ta không có nắm chắc, sẽ không đi đường. Hà Phàm bĩu môi, nếu là không có nắm chắc, ta sớm mua vé chạy, chờ ta đi địa phương khác ăn. Một đoạn thời gian, trở lại đoạt hỏa diễm. Cảm ơn các ngươi tà phái, chiêu đãi rất phong phú. Nếu có lần sau nữa, nhất định phải gọi ta. Ta tiếp tục giả vờ làm không biết. Hà Phàm nói, Lục Hạo, tâm ta tốt hoảng, có thể hay không thả ta ra. Không có nắm chắc sớm chạy, đây là có nắm chắc. Thông thiên phong, ba phái tề tụ, lại thêm ta, còn có nhân ma hai mạch cái kia Tần Minh, để cho ta có loại hoa sơn luận kiếm cảm giác. Ta cảm thấy ta sẽ làm thứ nhất, ngươi tin không? Hà Phàm nhìn về phía Lục Hạo, luận tiện, ngươi đúng là thứ nhất. Lục Hạo khóe miệng quất thẳng tới, yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, còn cần nhân ma hai mạch giúp ta làm một chuyện. Đã nói cho Lục Tử Lăng, Hà Phàm khoát tay chặn lại, buông ra Lục Hạo, ta đi trước một bước, ngươi chậm rãi bay, đúng, làm không xong ta sự tình, ta hội giết sạch các ngươi nhân ma hai mạch, ta cam đoan. Ta còn là đánh giá thấp ngươi hèn hạ vô sỉ. A Lục Hạo ngơ ngác nhìn đi xa Hà Phàm, lại nhìn một chút thông thiên phong vị trí, quay đầu liền đi. Cái này còn đi cái rắm, còn không bằng trở về hảo hảo nghỉ ngơi. Thông thiên phong, phong cao trong mây, yên tĩnh băng lãnh, sắc trời hơi sáng thời khắc, ba đạo quang mang từ ba phương hướng bay tới, đạo khí trùng trời, tà khí khiếp người, Phật khí tường hòa. Từ xưa đến nay, Phật đạo tà ba mạch, tranh phong không ngừng, lần này, bản tọa muốn thế nhân biết, tam giáo vốn nên tà cầm đầu, quát lạnh một tiếng, tà khí vỡ bờ, tà tử hiện thân, mang theo khí thế bàng bạc, giáng lâm thông, thiên phong, toàn bộ đỉnh núi đều đang rung động, đạo môn, huyền mạch, huyền thiên đạo, đạo khí trùng tiêu, đạo tử huyền thiên đạo thân phụ thái cực đồ, giáng lâm thông thiên phong, Phật môn, chỉ toàn biển, Phật quang nội liễm, Phật tử giáng lâm, thần thái trang nghiêm, ánh mắt ngưng trọng, đạo tử, vẫn quy củ cũ, tà tử lạnh lùng nhìn về đạo tử, vô lượng thiên tôn, đạo tử thần thái lạnh nhạt, sắc mặt bình tĩnh, lần này vẫn như cũ một đối một, chỉ là nhiều một người, đạo hữu, sao không hiện, thân, Hà Phàm thí chủ, ngươi vẫn là tới, Phật tử hai mắt khép hờ, phát ra thở dài một tiếng, Hà Phàm, hắn cũng xứng, tà tử hừ lạnh một tiếng, trên mặt tràn đầy khinh thường, chắp tay nhìn cách đó không xa, từng đạo tà chi quang, tà tử vẫn là trước sau như một tự phụ, chỉ mong ngươi hôm nay có mệnh, đi xuống cái này thông thiên phong, Hà Phàm cười nhạt một tiếng, đạo tà chi khí đều thu liễm, mũi chân tại hư không một điểm, thả người đi vào thông thiên phong, lúc đầu muốn đợi các ngươi, đánh xong, lưỡng bại câu thương, ta lại ra tay. Hà Phàm lúc đầu có quyết định này, đáng tiếc, đạo tử nhận định hắn sẽ đến, nhân ma hai mạch cũng sẽ không để hắn trốn ở trong tối nhặt đầu người, chỉ có thể trực tiếp ra, ngươi thật là khiến người ta xem thường. Tà tử hờ hưng nói, còn muốn chơi đánh lén, nói rằng điều lệ đi, một đối một, vẫn là một đối ba. Hà Phàm nhìn về phía ba người, A-di-đà Phật, thí chủ, mời. Phật tử có chút thi lễ, nhìn về phía Hà Phàm, ngươi không cho ta nhúng tay, đạo tà chi tranh, Hà Phàm minh bạch Phật tử ý tứ, hắn cùng Phật tử đánh, đạo tử cùng tà tử một trận chiến, A-di-đà Phật, đạo tà chi tranh, tự nhiên như thế, Phật tử thản nhiên nói, thả người nhập không, Phật quang hạo đáng, Như Lai thân thí, Như Lai hư ảnh, uy chấn hư không, Phật tử trước tiên đối đầu Hà Phàm, để phòng hắn nhúng tay. Phá hư đạo tử cùng tà tử tranh phong, vô lượng thiên tôn, tà tử, mời, huyền thiên đạo mặt nhạt như nước, giếng cổ không gợn sóng, vừa nhất trưởng, quanh thân, thái cực đồ ngưng tụ mà lên, đối đầu tà tử, như ngươi mong muốn, Hà Phàm tâm tư nhất chuyển, ngự không mà lên, đạo tà chi khí ngưng tụ, người đao ra khỏi vỏ chẳng như lai, ngũ tạng câu tồn, thí chủ như không thắng nổi bần tăng, còn xin tự động thối lui, Phật tử đạm mạc nói. Nếu ngay cả ngươi cũng không thắng được, ta cũng đi không hạ thông thiên phong. Hà Phàm cười lạnh một tiếng, lưỡi đao phá Phật ảnh, thẳng bức tà tử mà đi. 3000 pháp tướng chứng Như Lai, Phật tử thủ bên trong suốt. Hiện một chuỗi Phật châu, nở rộ vô tận Phật quang, 3000 Phật ảnh thu nạp Phật quang, ngưng tụ thành thực chất, hội tụ thành pháp tướng, chân sát mà đi, tiệt kinh đoạn cốt. Hà Phàm sắc mặt bình tĩnh. Một đao chém xuống, vỡ vụn pháp tướng, nhanh chóng cận thân Phật tử. Chương 320, lúc ấy ta nhìn thấy xuất khí bức người mình, đạo tà chi chiến, rốt cục bộc phát, bởi vì Hà Phàm hạ chiến thư nguyên nhân, trực tiếp đem quyết chiến sớm, song phương đối với hỏa diễm trưởng khống, cũng còn không thể xem như vô cùng tốt. Cho nên, hai người trước tiên đều không có sử dụng hỏa diễm, thái thượng kim viêm kiếm, đạo tử hội tụ ánh năng chi năng. Ngưng tụ thuần khiết kim viêm, bốn phía nhiệt độ bạo tăng, chém về phía tà tử, tử vong chi nhận, tà tử trong tay hiển hiện một thanh tà đao, nồng đậm tử khí hội tụ, thông thiên phong đỉnh bao phủ u ám khí tức, đao kiếm va chạm, thuần khiết đạo môn võ kỹ, yêu tà võ kỹ, gặp nhau sát na, chính là cực đoan giao phong, toàn bộ thông thiên phong, đỉnh chấn động kịch liệt, mặt đất băng liệt, đá vụn bay loạn, cát bụi bay lên. Huyền thiên đạo, ngươi còn kém một chút, tà tử lạnh lùng một câu, tà đao lần nữa chém ra, lại khác tại bình thường tà phái võ kỹ, tử khí càng thêm nồng đậm mu minh mất hồn, thái thượng càn khôn kiếm, tử khí quá cảnh, càn khôn kiếm chấn động, sau đó ầm vang nổ tung, đạo tử phi thân trở ra, tái xuất một kiếm, lại là lần nữa vỡ nát, lại liên tục hai kiếm, mới khó khăn lắm trừ khử tử kỳ, huyền thiên đạo trong mắt, lóe lên một vòng dị sắc, lạnh nhạt trên mặt lần thứ nhất có biến hóa, ngươi đã thức tỉnh độc môn tiến hóa pháp, không tệ, tà tử ngạo nghễ nói, tại bước vào thích linh thời điểm thức tỉnh, đây cũng là bản tọa có thể trở thành tà tử tư cách, ngươi không có để bần đạo thất vọng, huyền thiên đạo nhún người nhảy lên, thiên địa lực vô hình vì đó dẫn dắt, ngưng tụ thành hư ảo thái cực đồ, trường kiếm trở vào bao, sách trường nạp thái cực, thái thượng thiên, đạo pháp vô hình, ngươi cũng thấy tỉnh, tà tử hơi kinh hãi, chợt lần nữa xuất đao, tử khí càng phát ra nồng đậm mu minh quỷ đồ, bạch cốt âm u đồ minh tử khí tràn ngập, tình cảnh bi thảm, yêu tà chi khíu minh quỷ khí, để cho người ta run rẩy. Oanh, thái cực đồ cùng u minh quỷ đồ va chạm, đồng thời tóe bạo, vô biên khí lãng quét sạch, đạo tử thân hình bất động như núi, tà tử lại là lui lại hai bước. Tà phái võ học, trời sinh bị đạo khắc chế, bất luận ngươi thức tỉnh chính là cái gì tiến hóa pháp, huyền thiên đạo. Đạm mạc nói, thật sao? Tà tử lạnh lùng cười một tiếng, tà đao lại thúc, tử khí càng đậm, một giọt đen nhánh huyết thủy đang ngưng tụ, chớp mắt hóa thành vô biên huyết hải, một cỗ khí tức tà ác bao phủ toàn bộ thông thiên phong đỉ nhu minh hoàng tuyền. Vô lượng thiên tôn, tà tử sát nghiệt sâu nặng, huyền thiên đạo sắc mặt ngưng tụ, quanh thân đồng dạng hiển hiện một con sông, lại là tinh khiết nước sông, thái thượng thiên, thượng thiện nhược thủy, đạo tử tà tử tranh phong, đánh khó hòa. Giải, Hà Phàm cùng Phật tử bên này, đồng dạng không có nhàn rỗi, chiến đấu đồng dạng kịch liệt, pháp tướng vỡ vụn, đao mang chảm Phật, Hà Phàm nhẹ nhàng thoải mái, thành thạo điêu luyện, Phật tử sắc mặt ngưng trọng, vẫn còn không động dùng chân Phật xá lợi, bảo tồn lực lượng, lần tranh đấu này, tuyệt không đơn giản. Hà Phàm thấp giọng nói, A-di-đà Phật, đa tạ thí chủ nhắc nhở, chỉ toàn biển biết được, Phật tử vừa nhấc trường, kim cương bất hoại, trong nháy mắt chọn người đao, ngược lại là thí chủ, thật không nên tới tham dự, thật vất vả có cái này một hồi tư cách, ta há lại sẽ từ bỏ. Hà Phàm tay trái hóa trường, cùng Phật tử song trường va chạm, thí chủ thân thể thật sự là kiên cố, thế nhưng là tu luyện thành kim cương bất hoại. Song trường va chạm, Phật tử trong lòng vi kinh, kim cương bất hoại, lại cũng có như vậy tạo nghệ, còn muốn đa tạ Phật môn khẳng khái. Hà Phàm thản nhiên nói, thí chủ thực sự là, ai, chỉ mong thí chủ có thể không nhận xung đột, thuận lợi dung, hợp. Phật tử than nhẹ, Hà Phàm bên này tại làm bộ dáng, đạo tà chi tranh cũng sẽ không làm bộ dáng, tà tử càng đánh càng mạ nhu minh tử khí càng ngày càng đậm, đạo tử đạo khí càng ngày càng cường thịnh, song phương ai cũng chưa từng lưu thủ, lần nữa giao phong, hai người đồng thời miệng tung tóe màu son, đạo tử trầm giọng hét một tiếng, kim quang chướng mắt, hóa thành một tôn cùng hắn có 7-8 phần thanh niên nói sĩ, một cỗ siêu nhiên vật ngoại khí tức lưu chuyển, tà tử đồng dạng, không chậm, tử khí phía dưới, hiển hóa yêu thân, một con to lớn quạ đen, lại là 3 cái chân, đây là cái quỷ gì? Hà Phàm liếc qua, cũng bị tà tử kinh ngạc, tam túc kim ô, không đúng, không phải là thái dương chân hỏa A, 3 chân minh ô đại biểu cho tử vong. Phật tử sắc mặt ngưng trọng nói, thế hệ này tà tử, đúng là 3 chân minh ô tiến hóa giả, nếu là tùy ý hắn phát triển, về sau chính là biển máu ngập trời, vậy chúng ta cùng một chỗ, diệt tà tử, ta chỉ cần cửu u ma hỏa. Hà Phàm vội vàng, nói, hợp tác một lần, không được, nếu là liên thủ, làm trái quy củ. Phật tử lắc đầu nói, được rồi, mặc kệ ngươi ý nghĩ, chúng ta tiếp tục làm bộ dáng. Hà Phàm nói, đợi chút nữa chính ta đem tà tử mang đi. Đạo tử cùng tà tử chiến đấu càng phát ra kịch liệt, huyết thủy không ngừng phun ra. Hà Phàm thời khắc chú ý thức tỉnh độc môn tiến hóa pháp, chẳng lẽ, bọn hắn đều cũng giống như mình, nhiều thăng lên một cấp. Thế nhưng là, vì cái gì cảm giác, mình vẫn là mạnh hơn bọn họ, không phải hiện tại, mà là cùng thời kỳ thời điểm, 3 vị này đều là thích linh cấp 4. Chiến lực rất mạnh, có thể chém thích linh cấp 5, không thể nói, nhưng Hà Phàm thích linh cấp 4 thời điểm, cũng có thể chém bọn hắn, điều kiện tiên quyết là không có cửu u ma hỏa cùng tam muội chân hỏa. Phật tử cũng thấy tỉnh độc môn tiến hóa pháp, Hà Phàm hỏi, tự nhiên, Phật tử không có dấu giếm, nhẹ nhàng gật đầu, cái kia có thể không nói một chút, ngươi là thế nào thức tỉnh sao, kỳ thật, ta cũng thấy, tỉnh, Hà Phàm nói ra. Mơ mơ hồ hồ liền đã thức tỉnh, chính ta đều không có làm rõ ràng, bần tăng cũng không biết. Phật tử lắc đầu nói, đồng thời đánh ra một chưởng, ứng phó chiến đấu. Lúc ấy bước vào thích linh thời điểm, bần tăng nhìn thấy Phật tổ, cũng nhìn thấy mình, sau đó liền đã thức tỉnh, nhìn thấy Phật tổ cùng mình. Ngươi đây là muốn thành Phật A? Hà Phàm kêu lên, thí chủ không cần thiết loạn nói, bần tăng cũng không làm rõ ràng. Đây là có chuyện gì? Niết bàn thời điểm, tự thân ghen, hẳn là tất cả đều loại bỏ mới là, tại sao lại trông thấy tự thân, bần tăng cũng không hiểu. Phật tử nói, Hà Phàm suy tư, toàn bộ bài trừ, suy nghĩ nhiều, các ngươi cũng còn có một thành bản thân ghen mang theo, chẳng lẽ là bởi vì bản thân ghen nguyên nhân? Vậy ngươi thức tỉnh tiến hóa pháp có cái gì khác biệt? Hà Phàm lại hỏi, tự nhiên có chỗ khác biệt, cùng bần tăng hoàn toàn phù hợp, nhưng cùng Phật môn thánh truyền có chút khác nhau, trước kia cũng có sư huynh đệ thức tỉnh, bần tăng liền không có để ở trong lòng. Thí chủ ngươi đây, Phật tử nói, chúng ta không sai biệt lắm, lúc ấy ta nhìn thấy xuất khí bức người mình, cùng một vị xuất khí bức người chú thần. Hà Phàm nói, Phật tử, chú thần rất đẹp trai à. Căn cứ ghi chép, chú thần giống như không thế nào đẹp trai, thật cao nhiệt độ, cuối cùng cũng bắt đầu. Hà Phàm sắc mặt đột nhiên biến đổi, cho dù thân ở không trung, vẫn như cũ cảm giác được kinh khủng nhiệt độ, đạo tử trên thân nở rộ thần dị hỏa. Diễm, tà tử cũng giống như thế, hai loại hỏa diễm hiển lộ kỳ năng, gia trì tại võ kỹ phía trên, tam muội chân hỏa, rốt cục đối mặt cửu u ma hỏa, oanh, ầm vang nhất bạo, kinh khủng hỏa diễm chấn động, từng đóa ngọn lửa tràn lan, rơi xuống nước tại thông thiên phong đỉnh núi, lại là không có dập tắt, mà là đốt cháy mặt đất, nham thạch, cửu u tiếp dẫn nhập hoàng tuyền, tam muội chân hỏa kiếm, hai người giao thủ lần nữa. Đã tới cực đoan, một chiêu phân thắng bại, chúng ta cũng tới, cốt nhục tách rời, 3000 pháp tướng chứng Như Lai, Hà Phàm cùng Phật tử cũng lần lượt ra chiêu, khí thế rất mạnh, cũng rất quyết tuyệt, đồng dạng muốn phân ra thắng bại.